Quần bóc ra về sau, dấu ở màu xám quần lót dưới dao long càng thêm có vẻ dữ tợn, thật cao ngang khí đầu, chống đỡ màu đen quần lót buộc chặt lên. Điều này hiển nhiên vì bước tiếp theo tăng thêm không ít độ khó. Tiêu Thiếu Uyển lông mày nhẹ nhăn, chỉ hơi trầm ngâm liền có biện pháp giải quyết. Nàng chán để sát vào Dương Hạo Nhiên bên hông, đầu tiên là cẩn thận lợi dụng hàm răng ngậm chủ quần lót, hướng xuống hạ kéo 3-4 cm, theo sau như pháp pháo chế, đổi đến một khắc nghiêng dùng miệng ngậm quần lót hạ rồi, hai cái qua lại về sau, quần lót nông rộng hông trượt xuống chỗ đầu gối. Mang theo hôi hổi nhiệt khí, tráng kiện to lớn côn thịt cứ như vậy bại lộ tại trong không khí, không có quần lót gông xiềng, côn thịt vẫn như cụ ang thủ đứng thẳng, dính sát tại Dương Hạo Nhiên bụng phía dưới. Màu tím hồng quy đầu dữ tợn, tại Tiêu Thiếu Uyển hồng nhuận miệng nhỏ trước mặt, có vẻ diễu võ dương oai. Tiểu chủ nhân, nô tỳ hầu hạ ngài. Tiêu Thiếu Uyển xinh đẹp sắc mặt đỏ bừng, nhỏ tiếng tế như ruồi muỗi, khá vậy chưa quên lễ nghi. Đối mặt chủ nhân bộ phận sinh dục, sủng vật vẫn như cũ muốn cung kính, xưng hô đối phương vì tiểu chủ nhân, này vẫn là biểu hiện chủ nhân tôn quý cùng tự thân ti tiện lễ nghi. Tiếp theo đây đều là nàng lần thứ nhất. Dĩ vãng nàng đối tượng là một chút đạo cụ, dùng để huấn luyện, đạo cụ dù sao cũng là vật chết, nói nhiều nàng cũng không thấy được ngượng ngùng, mà bây giờ thực tiễn, thiếu nữ lòng xấu hổ làm nàng mặt đỏ tai hồng. Dương Hạo Nhiên ngược lại thật hài lòng Tiêu Thiếu Uyển biểu hiện, không thẹn hắn hao tốn nhiều như vậy tâm tư dạy dỗ nàng, bây giờ đến hưởng dụng thời khắc, hắn tự nhiên yên tâm thoải mái hưởng thụ chính mình thành quả. Chương 44 Thiên Thai Bú Liếm. Hơi thở ở giữa lộ vẻ nam tính bộ phận sinh dục tỏa ra mùi vị, cùng dĩ vãng đạo cụ hoàn toàn khác biệt, Tiêu Thiếu Uyển có vẻ có chút khẩn trương, hai tay đưa ra, trắng nõn tay mềm dừng ở côn thịt phần thân, đỡ lấy hơi hơi lắc lư côn thịt. Hơi hơi ngừng thở, Tiêu Thiếu Uyển hơi chút hướng lên liếc nhìn một cái, gặp Dương Hạo Nhiên chính nhìn chằm chằm chính mình, sắc mặt lập tức kiều diễm rất nhiều. Tiêu Thiếu Uyển bước này thiếu nữ thẹn thùng một mặt, Dương Hạo Nhiên nhìn mùi ngon. Dĩ vãng nàng tại ban thượng có thể rất lạnh lùng, đối mặt người theo đuổi, có đôi khi còn có vẻ rất cao ngạo, bây giờ này một mặt thiếu nữ xấu hổ đồ ngược lại đáng giá cất chứa. Đợi sau khi, ta chụp ảnh ghi lại một chút, duy trì cái này biểu cảm động tác không nên cử động. Nghĩ đến liền làm, Dương Hạo Nhiên theo tuột đến đầu gối quần trong túi nhảy ra khỏi điện thoại, nhìn xuống Tiêu Thiếu Uyển đang muốn chụp ảnh, có thể nhìn máy chụp ảnh trang bìa, không có biểu hiện đối phương toàn bộ mặt. Đem đầu nâng lên điểm, nhìn màn ảnh, đúng, sẽ đem đầu lưỡi đưa ra, duỗi lâu một chút, đầu lưỡi mở ra. Đúng, cứ như vậy, bảo trì bất động. Dương Hạo Nhiên một bên nhìn quay chụp trang bìa một bên chỉ đạo Tiêu Thiếu Uyển phối hợp chính mình, thẳng đến Tiêu Thiếu Uyển bày ra một cái làm hắn vừa lòng tư thế, mới ken kết chụp hình mấy tờ. Mở ra tương sách, thoáng xem qua một chút, Dương Hạo Nhiên đối với chính mình chụp ảnh kỹ thuật rất hài lòng, tiện tay đem điện thoại đặt ở bức tường một bên. Ý bảo Tiêu Thiếu Uyển tiếp tục. Dương Hạo Nhiên này nhất đả xóa, ngược lại làm Tiêu Thiếu Uyển ngượng ngùng thiếu một chút, nàng đem chán mái tóc gỡ đến sau đầu, chán dần dần hướng về Dương Hạo Nhiên đại côn thịt tới gần, phấn nộn đầu lưỡi thử thăm dò đưa ra, hướng về quy đầu mặt ngoài hoạt động liếm một chút, theo sau quan sát Dương Hạo Nhiên biểu cảm. Gặp Dương Hạo Nhiên sắc mặt biến thành tùng, nàng giống như được đến cổ vũ, hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch, một đầu phấn nộn lưỡi thơm thò ra động đến. Đầu lưỡi dừng ở quy đầu trơn bóng mặt ngoài dao động một vòng, theo sau lưỡi thân vi cuốn, bọc lấy quy đầu bộ phận, dọc theo đầu lưỡi dấu vết, chán đong đưa, vi dạo qua một vòng. Không có đoán trước chung cỗ kia mùi tanh, chỉ có một cỗ nhàn nhạt vị mặn tại nhũ đầu chỗ nổ tung, mà cũng không mãnh liệt, Tiêu Thiếu Uyển có chút ngoài ý muốn. Dương Hạo Nhiên thích hơi hơi run run một chút, một chiêu này thần long bái vĩ thanh lý pháp, so với trước muội muội cấp chính mình bú liếm cao minh nhiều. Hắn theo bản năng hai tay đặt ở Tiêu Thiếu Uyển mái tóc phía trên, ý bảo đối phương tiếp tục. Tiêu Thiếu Uyển thí nghiệm một chút, phát hiện cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy nan, nhiều lần huấn luyện lũy kế kinh nghiệm tại, nàng có vẻ yên tâm lớn mật một chút. Nàng hồng nhuận miệng nhỏ tựa như nga tràng đường nhỏ một tấc nuốt xuống Dương Hạo Nhiên côn thịt, ấn huấn luyện khi kinh nghiệm, mềm mại trắng mịn đầu lưỡi đầu tiên là tại thân gậy dạo chơi, sau đó quấn lấy đỉnh quy đầu đảo quanh. Không bao lâu đã đem mảnh vũ côn thịt liếm cái hơn phân nửa, chính là tại liếm chỉ quá trình bên trong, không biết vô tình vẫn có ý, nàng tránh né tràn đầy chất lỏng lỗ tiểu chỗ. Đối với nam tính tiết niệu xuất khẩu, nàng vẫn có một chút kháng cự. Dương Hạo Nhiên vi mễ quan sát cẩn thận cảm nhận Tiêu Thiếu Uyển đầu lưỡi hầu hạ chính mình côn thịt, vài cái liếm chỉ hiệp về sau, hắn chú ý tới Tiêu Thiếu Uyển đặc biệt tránh đi lỗ tiểu chỗ. Sắc mặt hắn tối sầm liếm chỗ đó 10 giây, đem bên trong chất lỏng hút ra, ngươi có biết ta nói đúng nơi nào, đừng cho ta nói lần thứ hai. Vốn là bình thường võ mồm phục vụ, nguyên bộ trải nghiệm hắn cũng không cần chuyên môn liếm chỉ lỗ tiểu chỗ, có thể hắn có thể không yêu cầu, nhưng không thể không có. Nghe vậy, Tiêu Thiếu Uyển sắc mặt cứng đờ, đầu lưỡi đều dừng lại 2 giây, nhưng sau đó, nàng hơi hơi hộc ra một đoạn thân gầy, phấn nộn đầu lưỡi dừng ở quy đầu lỗ tiểu chỗ, giống như chuồn chuồn lướt nước, một chút liếm ăn không biết là nam tính tuyến tiền liệt dịch vẫn là nước tiểu chất lỏng, đợi lỗ tiểu chỗ chất lỏng liếm ăn sạch sẽ, sắc mặt nàng thoáng có chút khó chịu, tuy nhiên không dám do dự, miệng nhỏ nuốt vào quy đầu, dùng sức hấp thụ lỗ tiểu chỗ, hình như có chảy nhỏ giọt chất lỏng bị nàng hút mút đi ra một chút. Thẳng đến lỗ tiểu chỗ giống như khô héo con suối, nàng mới tâm lý thở phào một hơi, dừng lại. Kế tiếp, không cần Dương Hạo Nhiên phân phó, nàng lại lần nữa dùng miệng nhỏ một đoạn nuốt vào thân gậy, thẳng đến quy đầu chống đỡ cổ họng của nàng mắt, rốt cuộc nuốt không đi vào. Nàng xinh đẹp khuôn mặt hồng nhuận như trước, hai bên hơi hơi nâng lên, giống như một cái tham ăn sóc con, lưỡi thơm uyển như du long, liên tục không ngừng xoay quanh thân gậy dao động, liếm láp côn thịt, nàng trắng nõn tay mềm cũng không có nhàn rỗi, rơi vào Dương Hạo Nhiên âm nang hòn rái chỗ, mềm mại tay nhỏ tựa như mâm hột đào giống nhau, nhẹ nhàng xoa nắn hòn rái. Trà sát lực độ nàng một bên dùng lúc này nàng kia có vẻ lại thuần lại dục ánh mắt quan sát Dương Hạo Nhiên biểu cảm, lực đạo lập tức nặng lập tức nhẹ, tận lực làm cho Dương Hạo Nhiên sắc mặt bảo trì sảng khoái. Không thể không nói, cứ việc Tiêu Thiếu Uyển là lần thứ nhất thực tiễn, nhưng có đại lượng huấn luyện kinh nghiệm, nàng rất nhanh nắm giữ tinh túy. Dương Hạo Nhiên cảm giác thân thể tê tê dại dại, từng đợt khoái cảm theo dương vật truyền đến, dọc theo tứ chi truyền khắp cơ thể, toàn thân giống như bị điện giật bình thường dễ chịu, da đầu run lên. Bẹp, bẹp, trống trải thiên thai phía trên, thỉnh thoảng truyền đến môi hút mút côn thịt phát ra bú âm thanh. Dương Hạo Nhiên thích ý dựa vào thiên thai rào chắn một bên, cảm nhận côn thịt tại Tiêu Thiếu Uyển trong miệng phiên giang đào hải, gây sóng gió. Tiêu Thiếu Uyển khống chế yết hầu mắt lỗ thịt nhúc nhích mát xa Dương Hạo Nhiên quy đầu, loại này yêu cầu cao độ kỹ thuật cũng là trải qua thời gian dài luyện tập thành quả. Bú liếm rằng có 7-8 phút về sau, Dương Hạo Nhiên cảm giác eo tê dần, tùy theo Tiêu Thiếu Uyển đầu lưỡi liếm chỉ tại lỗ tiểu chỗ, tay nhỏ vân vê hòn rái hơi hơi dùng sức, hắn lập tức toàn thân run một cái. Từng đạo phun ra bạch dạ dịch đặc sốc toàn bộ lực lượng, tựa như từng viên viên đạn phún xả vào Tiêu Thiếu Uyển yết hầu chỗ sâu. Dự cảm Dương Hạo Nhiên muốn bắn về sau, Tiêu Thiếu Uyển hộc ra một đoạn thân gậy, bảo tồn ra không gian cất chứa tinh dịch. Liên tục phun ra 8-9 giây, miệng nàng bị tinh dịch nhét đầy, hơi hơi tràn ra khóe miệng. Nhất đạo bạch sắc dịch nhờn theo khóe miệng nàng chậm rãi trượt xuống, phối hợp nàng tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, có vẻ dâm mỹ đến cực điểm. Hô, Dương Hạo Nhiên thích hít một hơi, phun ra khoái cảm là cả đoạn bú liếm cao trào, cái loại cảm giác này làm lòng người say trầm mê, chậm vài giây hắn mới lấy lại tinh thần đến, thở ra một hơi, đem vẫn như cũ có vẻ cứng rắn côn thịt theo Tiêu Thiếu Uyển trong miệng rút đi ra. Tiêu Thiếu Uyển hồng nhuận gò má hơi hơi nâng lên hai bên, tựa như ăn quá no sóc con, nàng không dám một mình nuốt vào chủ nhân tinh dịch, phương diện này cũng là có nội quy. Đầu lưỡi đưa ra đến. Làm chủ nhân kiểm tra có hay không nuốt riêng tinh dịch. Dương Hạo Nhiên nhìn vi vỗ lấy miệng Tiêu Thiếu Uyển phân phó. Ân bị ngăn chặn miệng, Tiêu Thiếu Uyển mơ hồ không rõ ân một tiếng, sợ tinh dịch chảy ra, trán hơi hơi ngẩng lên, theo sau chậm rãi há mồm ra, phun ra đầu lưỡi làm Dương Hạo Nhiên kiểm tra. Dương Hạo Nhiên quét liếc nhìn một cái, màu trắng tinh dịch tựa như dịch đặc trồng chất tại Tiêu Thiếu Uyển yết hầu chỗ sâu, khoang miệng bao gồm đầu lưỡi đều dính ít nhiều màu trắng chất lỏng. Bao trùm tại khoang miệng chung quanh. Một màn này có vẻ phối hợp Tiêu Thiếu Uyển gương mặt xinh đẹp, có vẻ dâm đãng hạ tiện đến cực điểm. Nuốt xuống a, Dương Hạo Nhiên vừa lòng gật đầu, ra lệnh. Tiêu Thiếu Uyển sớm có đoán trước, mấp máy môi chậm rãi đem tinh dịch nuốt vào trong bụng, theo sau lại dùng đầu lưỡi chính mình quét khoang miệng bốn phía, đem màu trắng chất lỏng đảo qua cuốn vào yết hầu. Theo sau há mồm ra làm Dương Hạo Nhiên kiểm tra phải chăng nuốt sạch sẽ. Đợi Dương Hạo Nhiên sau khi kiểm tra xong, đạo này trình tự mới đi xong. Chương 45 quay chụp cùng chọn nhân. Nằm sấp lan can kia, chủ nhân hôm nay muốn cho ngươi bóc tem. Tại như vậy, ngươi không tình nguyện. Không, không phải là, chủ nhân, có thể đổi cái địa phương sao? Đối mặt sừng sộ lên Dương Hạo Nhiên, Tiêu Thiếu Uyển ngữ khí không tự chủ được yếu đi một chút, có thể đối mặt thiên thai loại này hoang vắng hoàn cảnh, đặc biệt dưới lầu còn người đến người đi đều là đệ tử thân ảnh, cứ việc cao như vậy đối phương hẳn là nhìn không tới, có thể nội tâm của nàng vẫn là vô cùng mâu thuẫn. Nàng quỳ gối tại Dương Hạo Nhiên dưới hông, nhìn lên đối phương, cấp bách sắp khóc rồi, cầu xin nói chủ nhân. Uyển nô là lần thứ nhất, đi tiểu điếm hoặc là hồi phòng trọ đều được, có thể hay không không tại nơi này. Van ngươi, chủ nhân, van ngươi. Một bên cầu xin, khóe mắt nàng dần dần nổi lên lệ quang, này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất, nhân sinh cũng chỉ có một lần lần thứ nhất, nàng không hy vọng kết thúc ở loại địa phương này. Tiêu Thiếu Uyển khóc nước mắt như mưa, ta thấy Do Liên, nếu đổi một cái nam sinh, hoặc là người theo đuổi nàng liếm chó khả năng sẽ cùng ý, nhịn không được đối phương cầu xin. Có thể Dương Hạo Nhiên lần này tính toán có dụng ý của hắn, theo cô học tới nói, muốn làm cho đối phương các loại phương diện trở nên hèn mọn, hạ tiện, do đó sinh ra phức cảm tự ti, giá rẻ cảm giác, dưới loại tình huống này, nàng về sau mới dễ dàng hơn dựa vào chính mình, thụ bàn tay mình khống. Ta lời đã nói từ trước đến nay chỉ nói một lần. Dương Hạo Nhiên sắc mặt lạnh lùng, nhìn xuống quỳ ở trước mặt mình khóc ánh mắt đều hơi ửng đỏ Tiêu Thiếu Uyển, bất phi sở động, hàn tiếng mấy đạo nhất. Nhị, không đợi hắn đếm tới ba, nhiều năm huấn luyện mà đến nô tính làm Tiêu Thiếu Uyển đình chỉ khóc âm thanh, thân thể yêu kiều run rẩy chậm rãi bò lên, lần này không cần Dương Hạo Nhiên nhiều lời, hai đầu trắng nõn tuyết cánh tay run rẩy đưa ra bắt được lan can, eo nhỏ hơi hơi phục xuống, mông đẹp hơi hơi nhếch lên. Làm ra cái động tác này thời điểm nước mắt đã thấm đầy mắt của nàng vành mắt, theo gò má chậm rãi trượt xuống vài giọt, nhỏ khó thể nghe tí tách tại thiên thai trên mặt đất. Nằm dạp người nâng mông Tiêu Thiếu càng thêm có vẻ dáng người mặt ngoài phập phồng, đường cong lung linh là lướt, màu đen trăm điệp váy ngắn phía dưới, lộ ra một đoạn như bạch hành vậy quang nộn đùi, theo sau ánh vào mắt người liêm chính là, một đôi làm người ta chú mục đại chân dài, thẳng tắp thon dài, màu da tất chân bọc lấy tinh tế làn da. Tại ánh nắng chiều chiếu rọi phía dưới, hiện lên hơi lộ ra dâm mỹ cảm giác. Dương Hạo Nhiên đối với này song cực phẩm chân dài cũng có chút vừa lòng, lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn tính toán trước thật tốt thưởng thức Tiêu Thiếu Uyển chân đẹp mùi vị làm món ăn khai vị. Dương Hạo Nhiên ngồi xổm người xuống, đầu để sát vào thịt băm chân đẹp bắp chân bụng vị trí, nhẹ ngửi một cái, một cỗ nhẹ hương vị chui thẳng lỗ mũi, hắn vì mê ánh mắt thể, không giống là mùi nước hoa, cũng không có trộn lẫn mùi mồ hôi. Càng giống như nụ hoa chớm nở hoa quý thiếu nữ nở rộ thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Mùi thơm thanh liệt, thuần chính, thanh mà không chọc, sơ ngửi, thấm vào tim gan, nhị ngửi, nhàn nhạt thơm mát làm Dương Hạo Nhiên có chút say mê, tam ngửi, thể xác tinh thần đều có loại thoải mái nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, làm người ta vui vẻ thoải mái. Xem như học cha Dương Hạo Nhiên không có gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt hình dung, nội tâm thầm khen một câu dễ ngửi tán gẫu tỏ tâm ý. Trước kia hắn có chút không hiểu vì sao có người có liếm nữ tính chân đẹp mới tốt, bây giờ, hắn đã có chút hiểu, hắn nghe thấy đều cảm giác thoải mái, liếm lên đến không biết lại là bực nào một phen mùi vị. Dương Hạo Nhiên đưa ra thịt lưỡi, tựa như một cái biến thái, khẽ liếm thịt băm chân đẹp, từ lưỡi xẹt qua thịt băm bao bọc bắp chân bụng, làm Tiêu Thiếu Uyển thân thể yêu kiều hơi hơi run run một chút. Không cần xoay người, Tiêu Thiếu Uyển có thể thông qua bắp chân ẩm ướt trượt xúc cảm minh bạch đó là cái gì. Nàng không nghĩ tới hắn còn có loại này ham mê, bất quá nghĩ dĩ vãng tà các loại biến thái huấn luyện hạng mục, bây giờ một màn này vô chân nói đến. Nàng trắng nõn tuyết cánh tay chìm lan can, bảo trì tư thế, sắc mặt phiếm hồng, tựa như một phần trưng bày tinh xảo món ngon, chờ đợi chủ nhân thưởng thức. Dương Hạo Nhiên dọc theo đều đều chân đẹp dùng đầu lưỡi cao thấp hoạt động, làm nước bọt thẩm ướt bạc nhược thiền dực màu da tất chân, xâm nhập Tiêu Thiếu Uyển chân đẹp mỗi một tấc làn da. Tiêu Thiếu Uyển cảm nhận tại trên chân của mình nơi nơi xâm lược ướt nhẹp chính mình tất chân làm áp đầu lưỡi, nàng không nói một lời, yên lặng thừa nhận. Nàng rõ ràng địa vị của mình, lâu dài huấn luyện dạy dỗ hoặc là nói ra ở cảm ơn nói không rõ ràng phức tạp cảm xúc, làm nàng cam tâm tình nguyện rơi vào Dương Hạo Nhiên trường bên trong, nàng không xa cầu Dương Hạo Nhiên có thể cấp cho nàng cái gì, xem nàng như làm đồ chơi tiết ngoạn hoặc là coi như sủng vật chăn nuôi, đối với nàng mà nói đều có thể thản nhiên tiếp nhận. Nàng không quan tâm chính mình, mà mẹ, là nàng trong đời cuối cùng một đạo ánh dạng đông, mặt đối trước mắt cái này cứu vớt nàng hắc ám thế giới duy nhất một đạo ánh dạng đông cậu bé, nàng nguyện ý dâng lên toàn bộ. Nếu như có thể, nàng hy vọng Dương Hạo Nhiên đang đùa ngấy chính mình về sau, có thể cấp cho chính mình một đứa trẻ, như vậy chính mình tuổi già cũng có thể có điều dựa vào. Mấy phút sau, Dương Hạo Nhiên hoàn thành kiệt tác của mình, màu da tất chân bị hắn liếm ướt sũng, bảo đảm nước bọt xâm chiếm Tiêu Thiếu Uyển mỗi một tấc làn da. Tại nắng chiều chiếu rọi phía dưới, màu da tất chân hiện lên dâm mỹ phản quang. Lấy ra điện thoại chụp ảnh ghi lại về sau, Dương Hạo Nhiên cảm thấy có chút phiền phức, hắn yêu thích cất chứa trong đời các loại làm hắn cảm thấy mỹ diệu khoảnh khắc, có thể mấu chốt, lúc này hắn cơ bản tại làm chính sự quá trình chụp ảnh có vẻ phiền toái một chút, cũng ảnh hưởng hắn tiết tấu. Đối mặt mỹ thực, hắn càng yêu thích mang một loại thành kính tâm một tấc, mảy may decimet, nuốt vào trong bụng. Dương Hạo Nhiên não bộ hiện lên muội muội thân ảnh, làm Giao Giao giúp hắn quay chụp hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt, hơn nữa Giao Giao tính cách văn tính, mặt đối với chính mình người ca ca này khi lại có vẻ yếu đuối, giống như một cái người vật vô hại con cừu nhỏ, nhậm dung chính mình đùa nghịch. Lòng hắn ám ám đã quyết định, tính toán nhìn có hay không tốt cơ hội ăn con này con cừu nhỏ, đối với Giao Giao hắn từ lâu thèm nhỏ dãi. Mặt trẻ vú to, thanh thuần xinh đẹp, tính cách vẫn còn so sánh góc nhu thuận, đơn giản là một cái hoàn mỹ nhân tuyển. Đến lúc đó làm Tiêu Thiếu Uyển làm gương tốt hiệp trợ chính mình dạy dỗ Giao Giao, không làm một cái lời nói và việc làm đều mẫu mực phương pháp tốt. Dương Hạo Nhiên liếc Tiêu Thiếu Uyển mạn diệu bóng lưng liếc nhìn một cái, đã quyết định. Cứ việc nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, có thể hiện thực gần qua mười mấy giây, Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái thái dương, rơi xuống hơn phân nửa, cũng nên tiến vào chính đề, cấp Tiêu Thiếu Uyển bóc tem. Chương 46 tuổi thơ khuyết điểm. Tiêu Thiếu Uyển xuyên màu đen trăm điệp váy ngắn, ngược lại thuận tiện hắn. Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái rộng mở thiên thai môn, đồ cảm giác có chút kích thích, tại trong hoàn cảnh này cấp Tiêu Thiếu Uyển bóc tem, là một loại tâm lý cùng thân thể song trọng kích thích, nhất định rất sảng khoái. Hắn có chút không thể chờ đợi. Dương Hạo Nhiên đem Tiêu Thiếu Uyển váy vén đến mỹ lưng, một chút tĩnh mắt tuyết trắng đập vào mi mắt, thiếu nữ mông trắng trắng tinh khuyết như tuyết, hình dạng tròn trịa no đủ, tựa như một cái sắp trưởng thành mật đào, hơi hơi nhếch lên, càng lộ ra màu mỡ nhiều chất lỏng, gợi cảm mê người. Tiêu Thiếu Uyển mặc một bộ màu hồng phấn gợi cảm ren băng quần lót, bên cạnh chọn dùng trong suốt màu trắng lụa mỏng, hình dạng tựa như một đóa đóa mây đóa phụ trợ thiếu nữ bờ mông. Bao gồm thiếu nữ thanh thuần cùng gợi cảm nhất thể, cho nhân một loại lại thuần lại dục cảm giác, đặc biệt bên cạnh chọn dùng lụa mỏng thiết kế thành đám mây hình dạng, đơn giản là điềm tình chi bút, giống như ông sao vây quanh ông trăng giống như, càng thêm áo sơ mi thiếu nữ bờ mông ngạo nghễ vểnh lên cùng gợi cảm. Này thanh thuần duy mỹ một màn, đủ để quay chụp thành tả thực, lưu làm kỷ niệm. Dương Hạo Nhiên nhìn miệng đắng lưỡi khô, lòng ngứa ngáy khó nhịn, bụng tà hỏa đột nhiên kế tiếp trèo cao, đại côn thịt ăn thủ đứng thẳng, diệu võ dương oai như hồ rình mồi thiếu nữ tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, nhanh không nhịn nổi. Dương Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước miếng, tựa như sắc trung quỷ đói, hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay tả ác đại móng vuốt đưa ra, khoác ở Tiêu Thiếu Uyển quần lót ren hai bên, hướng xuống tha túm, tuột đến thiếu nữ đầu gối. Cuối cùng che lấp dễ dàng bị Dương Hạo Nhiên cởi xuống, hoa quý thiếu nữ không tha nhân quy thị riêng tư bại lộ tại trong không khí, rơi vào Dương Hạo Nhiên trong mắt. Thiếu nữ đường cong xinh đẹp tuyệt trần mông đẹp hơi hơi nhếch lên, tuyết trắng hai cổ ở giữa, hai bên trắng nõn thịt ục ục cánh hoa hơi hơi khép kín, tựa như thâm sơn hang tối lộ ra nhất tuyến tiên khe hở. Thiếu nữ phấn nộn môi âm hộ thịt ục ục hình như một cái tiểu bào ngư, hơi hơi khép mở khe hở hơi lộ ra ướt át lầy lội, tựa như bào ngư hô hấp bình thường phun chảy nhỏ giọt mật ngọt, hội tụ thành trong suốt bọt nước thuận theo chân đẹp chậm rãi trượt xuống, tại bắp đùi trắng như tuyết thượng ấn xuất ra đạo đạo vệt nước. 3. Tiểu lẳng lơ, đều sớm ướt còn tại đằng kia giả trang cái gì? Dương Hạo Nhiên ba một trường vỗ tại Tiêu Thiếu Uyển tuyết trắng mông cong phía trên, nhấc lên tầng tầng sóng mông chiều mông nghiêng khuếch tán, gương mặt cười tà nói. No đủ mượt mà thiếu nữ mông trắng làn da trắng nón, xúc cảm tinh tế có co giãn, một trường vỗ đi xuống Dương Hạo Nhiên cảm thấy xúc cảm còn rất thích. Tiêu Thiếu Uyển sắc mặt đỏ bừng, thân thể yêu kiều run run một chút, bị đánh mông, loại này giống như đại nhân giáo huấn tiểu hài tử phương thức, làm nội tâm của nàng cảm thấy xấu hổ. Đồng thời một loại khác thường cảm lặng yên không một tiếng động theo nội tâm thăng lên, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy xa lạ, sợ hãi, cùng với mà đến chính là không hiểu cảm giác hạnh phúc. Nàng từ nhỏ không có ba ba, cũng không biết bị ba ba giáo huấn là một loại gì mùi vị, trước đây nàng bị ức hiếp thường thường ảo tưởng chưa bao giờ gặp mặt ba ba có thể đứng ra bảo hộ nàng. Có thể tùy theo tuổi tăng trưởng, non nớt tuổi thơ giả dối ảo tưởng nàng minh bạch vĩnh viễn không có khả năng, ba nàng chết rồi. Tại nàng sinh ra hôm đó liền chết rồi, có thể cái loại này không trọn vẹn tuổi thơ, giống như thoát phá gương mảnh nhỏ, thật sâu chát dưới đáy lòng, không khỏi tuổi tăng trưởng mà khép lại. Bây giờ bị Dương Hạo Nhiên chụp đánh mông, giống như tại bù đắp tuổi thơ chi thiếu. Nàng không có chịu ngược đãi mới tốt, nhưng loại này lực độ vừa vặn giáo huấn, làm nàng cảm thấy khác thường cùng kích thích cảm giác. Nàng theo phương thức này trung loáng thoáng cảm nhận được trong sách đã nói tình thương của cha, vừa ý để biết rõ, đối phương là nàng người cùng lứa. Loại này xen lẫn mâu thuẫn cùng cắt đứt cảm giác, mới là làm nàng cảm thấy khác thường cùng hưng phấn nguyên nhân. Nàng xinh đẹp gò má một mảnh đỏ ửng, tựa như phía chân trời dần dần biến mất mây tía, kiểu diễm ướt át. Hảo, nhưng mà, ngươi, có thể, Tiêu Thiếu Uyển mặt đỏ tai hồng, khẩn trương thiếu nữ đồng thể hơi hơi run rẩy. Nàng dùng tế như ruồi mỗi âm thanh nói làm nàng cảm thấy khó có thể mở miệng nói. Có thể, đánh lại ta một lần sao? Trống rỗng thiên thai, kia thật nhỏ âm thanh rơi vào Dương Hạo Nhiên trong tai, sắc mặt hắn đầu tiên là sừng sốt, theo sau phản ứng qua đi lộ ra một tia khó có thể tin chi sắc. Liền Tiêu Thiếu Uyển không có gọi hắn chủ nhân đều quên. Ngươi nói cái gì đấy? Lặp lại lần nữa. Dương Hạo Nhiên nói theo bản năng lại quăng trước mặt thiếu nữ tuyết trắng bờ mông một trường. Ba một tiếng thanh thúy bàn tay âm thanh, vờn quanh tại thiên thai. Ân Tiêu Thiếu Uyển đế minh một tiếng, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, nàng cho rằng Dương Hạo Nhiên là đang cố ý chọc ghẹo nàng. Cố nhịn nội tâm xấu hổ cảm giác, nàng nhỏ giọng đem vừa rồi nói lặp lại một lần, lúc này đây, dẫn tai lắng nghe Dương Hạo Nhiên nghe rành mạch. Uyển nô, người không có chịu ngược đãi khuynh hướng a. Dương Hạo Nhiên vuốt ve Tiêu Thiếu Uyển tuyết trắng xúc cảm tinh tế mông cong, sờ mó, gương mặt cổ quái dò hỏi. Không nên a, dĩ vãng hắn không phải là không có cầm lấy roi quất Tiêu Thiếu Uyển lóa thể, đối phương trừ bỏ cảm thấy đau đớn phát ra tiếng kêu thảm, không có biểu lộ quá một chút hưởng thụ chi sắc. Chủ nhân Uyển nô không có chịu ngược đãi khuynh hướng, chính là có chút yêu thích chủ nhân như vậy đánh Uyển nô mông. Tiêu Thiếu Uyển lúc này đã không có dĩ vãng tại ban thượng thanh lãnh cùng hơi lộ ra cao ngạo tư thái, nàng ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, đứt quãng nói. Thẳng thắn sau nàng, không còn là đối phương nữ thần, thân phận đối phương cũng không tiếp tục là người ái mộ, hai người địa vị giống như điên đảo giống như, hoặc là nói càng sâu dĩ vãng Dương Hạo Nhiên tại trước mặt nàng tư thái. Một là chủ nhân, một là tình nô, đây là một đôi chủ tớ ở giữa đối thoại, nàng biết rõ chính mình không có cự tuyệt trả lời quyền lợi. Như vậy sao, Dương Hạo Nhiên nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc, suy nghĩ một hồi, vẫn là không nghĩ ra nguyên nhân, hắn dứt khoát cũng lười tự hỏi, không phải là yêu thích bị đánh mông sao. Dù sao hắn đánh xúc cảm rất sảng khoái, vậy thỏa mãn nàng. Nâng mông, lại kiều cao một chút, eo ép thấp một chút, đúng, chính là như vậy. Dương Hạo Nhiên chỉ huy Tiêu Thiếu Uyển dọn xong bị đánh mông tư thế. Nghe theo Dương Hạo Nhiên chỉ huy. Tiêu Thiếu Nhiên đường cong tao nhã xinh đẹp dưới lưng ép đè thấp, vốn ngạo nghễ vểnh lên bờ mông nhếch lên cao, tựa như hai khỏa trắng tinh khuyết như tuyết mật đào, sừng sững tại Dương Hạo Nhiên trước mặt. Nàng thon dài đều đều chân đẹp hơi hơi tách ra, làm tốt nghênh tiếp chuẩn bị. Hắc hắc, Uyển nô, đây chính là ngươi chủ động yêu cầu, đợi sau khi không cho phép kêu đau. Dương Hạo Nhiên tiện cười, chậm rãi giơ bàn tay lên, đồng thời chiêu thức nói chuẩn bị tốt, muốn đánh. Nhất, nhị. Ba. Dương Hạo Nhiên không có la đến tam, một cái tát chợt ra một đạo hình cung, hung hăng vỗ vào Tiêu Thiếu Uyển mông, nhấc lên từng trận sóng mông phập phồng, thanh thúy bàn tay thượng tại trống rỗng thiên thai bỗng nhiên vang lên. Tiêu Thiếu Uyển nhẹ cắn hàm răng, khá tốt nàng giải tà, phải nói hiểu rõ Dương Hạo Nhiên tà một mặt, không có nghe Dương Hạo Nhiên điểm số âm thanh. Có thể rõ ràng này bàn tay Dương Hạo Nhiên dùng toàn lực, tính là có chuẩn bị, kịch liệt đau đớn cảm theo mông truyền đến. Nàng vẫn là đau buồn hừ một tiếng, sắc mặt biến thành hơi bạch, cái này không phải là nàng muốn giáo huấn, đây càng như là ngược đãi. Chương 47 bóc tem. 3-3-3-3-3, không đợi Tiêu Thiếu Uyển theo mông đau đớn cảm tỉnh tóa, Dương Hạo Nhiên nhất ba ba trường do như mưa rơi hướng về nàng tuyết trắng mông cong rơi xuống, sóng mông bị khởi này phục, từng đạo đỏ sẫm dấu bàn tay rơi vào tuyết trắng mông cong phía trên. Thoáng như bạch tuyết bình thường làn da cùng tiên diễm dấu bàn tay hình thành bắt mắt đối lập. Ân ân è hèm hừ Tiêu Thiếu Uyển nghiến, sắc mặt đau hơi hơi trắng bệch vặn vẹo, từng trận kêu rên tiếng theo khóe miệng nàng truyền ra, kịch liệt đau đớn cảm không ngừng theo nàng mông tuôn hướng não bộ, nàng nắm lan can bàn tay không tự chủ được nắm chặt, thân thể yêu kiều run rẩy không thôi. Thiếu nữ mềm mại bờ mông nghênh đón tàn khốc trừng phạt, mềm mại đóa hoa giống như nhận được thôi tàn. mà này, là nàng chủ động yêu cầu, thậm chí từ làm nàng sinh ra hối hận cảm giác, có thể chuyện tới bây giờ, nàng chỉ có thể yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Đợi giống như hạt mưa bình thường bàn tay tiếng dừng lại, Tiêu Thiếu Uyển bờ mông đã đỏ ửng một mảnh, ngạo nghễ vểnh lên no đủ thiếu nữ mông trắng thất linh bát lạc dài đỏ tươi dấu bàn tay, giống như chi võng, dày đặc ma ma trải rộng tại mông đẹp bên trên. Dương Hạo Nhiên đánh bàn tay đều từng trận run lên, hai tay đều ít nhất hung hăng vỗ mấy chục trường Tiêu Thiếu Uyển mông, đánh nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, đặc biệt Tiêu Thiếu Uyển mông co giãn tốt lắm, xúc cảm tinh tế, càng chụp càng nghiện, làm hắn nhất thời ở giữa gặp mê. Hơn nữa loại này ngược đãi nữ nhân vui sướng cảm giác, làm có ét khuynh hướng hắn cảm thấy thỏa mãn, sung sướng. Uyển nô, chủ nhân đánh ngươi thích sao? Người này dâm đãng mông thỏa mãn không vậy? Dương Hạo Nhiên vuốt ve Tiêu Thiếu Uyển đỏ bừng bờ mông, thưởng thức kiệt tác của mình, chậm gì gì mở miệng nói. Ân, Uyển, Uyển nô, mãn, thỏa mãn. Tiêu Thiếu Uyển cảm giác mông nóng rực vậy đau đớn, đau miệng nàng ba đều run. Thân thể yêu kiều càng là không ngăn được hơi hơi run rẩy không thôi, nàng trong suốt con ngươi đều nổi lên thủy quang. Thỏa mãn là tốt rồi, chủ nhân đánh thật thoải mái, người này mông co giãn là thật tốt ha. Ha ha, tác dụng làm cho làm trò người, Dương Hạo Nhiên trêu tức trêu đùa. Trường học phần đông Tiêu Thiếu Uyển liếm cho chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ ra, nữ thần của bọn hắn vỉnh mông chủ động yêu cầu chính mình đánh. Đối mặt Dương Hạo Nhiên trêu đùa, Tiêu Thiếu Uyển có chút ủy khuất. Hơn nữa mông bỏng rát đau đớn cảm cũng không cùng với Dương Hạo Nhiên đình chỉ mà tiêu tán, nàng tính kiên cường, có thể đối mặt lúc này, khóe mắt nàng sóng lớn mạnh liệt dần dần nổi lên lệ quang, thuận theo nàng hơi lộ ra trắng bệch gò má, chậm rãi trượt xuống. Lúc này nàng tức giận chất có vẻ nhu nhược vô cùng, nước mắt như mưa xinh đẹp khuôn mặt có vẻ điềm đạm đáng yêu, có thể Dương Hạo Nhiên cũng không có đầy đủ đối với đồ chơi được đồng tình tâm. Hơn nữa, đây là đối phương chủ động yêu cầu. Hắn càng là yên tâm thoải mái hưởng thụ ngược đãi đối phương mong vui sướng cảm giác. Chú ý tới Tiêu Thiếu Uyển run rẩy thân thể yêu kiều dần dần ảnh hưởng tư thế của nàng, mông cong ép thấp xuống, Dương Hạo Nhiên sắc mặt lạnh lùng, hung ác huấn tố đối phương đứng vững, mông vểnh, duy trì phía trước tư thế. Hắn bất mãn nặng vỗ xuống Tiêu Thiếu Uyển no đủ tròn trịa lúc này có vẻ đỏ sẫm mông. A! À, không hề chuẩn bị Tiêu Thiếu Uyển bị Dương Hạo Nhiên lại lần nữa vỗ nóng rực đau đớn mông. Đau kêu thảm thiết một tiếng, thân thể mềm nhũn, liền muốn than ngã xuống đất. Khá tốt Dương Hạo Nhiên tay mắt lanh lẹ, đem nàng vịn rồi, nhìn dĩ vãng tại ban thượng bị xem là nữ thần Tiêu Thiếu Uyển lúc này xinh đẹp khuôn mặt nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu, hắn không khỏi cũng có một chút hối hận. Dù sao tổng tới nói, Tiêu Thiếu Uyển là thuộc về hắn tư nhân sùng vật, chơi hỏng lời nói, đối với hắn không thể nghi ngờ là một loại tổn thất. Hơn nữa Tiêu Thiếu Uyển loại này xinh đẹp vóc người đẹp vưu vật không dễ tìm, càng không nói đối phương là hắn dốc hết tâm huyết hoa phí tâm tư dạy dỗ thành quả. Đừng khóc, đến, ta đỡ lấy ngươi nghỉ ngơi một chút. Dương Hạo Nhiên vừa lau đối phương nước mắt trên mặt, một bên ngữ khí hiếm thấy dịu dàng nói. Mặt đất bẩn, hắn có thể luyến tiếc Tiêu Thiếu Uyển xinh đẹp như vậy gợi cảm thiếu nữ trần trụi nằm trên mặt đất. Dương Hạo Nhiên chà lau làm Tiêu Thiếu Uyển nước mắt. Nhẹ nhàng động tác cũng chân an hạ Tiêu Thiếu Uyển nội tâm ủy khuất. Ước sờ qua 5 phút sau. Đỡ tốt lan can, cấp Tiêu Thiếu Uyển hơi vứt bỏ hơi thở. Dương Hạo Nhiên liền mệnh lệnh nàng một lần nữa dọn xong tư thế ân. Mông hiện tại không cần kiều cao như vậy, ép thấp một chút, tốt, cứ như vậy, chân lại tách ra một điểm, chủ nhân muốn cho người bóc tem. Tiêu Thiếu Uyển đều so với hắn cao gần phân nửa đầu, tăng thêm cặp kia thẳng tắp đại chân dài. Không hơi chút đè thấp hắn phần hông còn thật là không được. Tiêu Thiếu Uyển tuyết trắng tay trắng một lần nữa bắt lấy lan can, nghe theo Dương Hạo Nhiên mệnh lệnh, nhích lên cao bờ mông hạ kéo một điểm, giữa hai chân hướng về hai bên chuyển hướng. Nàng giữ hai hàng lông mày khẩn túc, nghỉ ngơi một hồi, mông đau đớn cảm yếu bất một chút, có thể như có như không đau đớn cảm vẫn như cũ làm nàng lông mày khẩn túc, nàng cắn nhẹ hàm răng bảo trì gậy ông đập lưng ông tư thế, nàng rõ ràng. Hôm nay Dương Hạo Nhiên cho nàng phá trinh rồi sau mới sẽ bỏ qua nàng. Dương Hạo Nhiên đỡ lấy sớm kiền chân sừng sững đại côn thịt, hướng về Tiêu Thiếu Uyển trắng nõn thịt ục ục cánh hoa để sát vào, đầu tiên là dùng quy đầu thoáng tại mật bi lầy lội bờ môi ma xa một chút, làm dâm thủy cấp quy đầu trơn trượt. Hắn nhất tay vịn chặt côn thịt điều chỉnh tư thế, một tay đỡ tại Tiêu Thiếu Uyển nghiêng mông một bên củng cố tư thế, mở miệng nói Uyển nô, chuẩn bị tốt không vậy? Ân. Tiêu Thiếu Uyển nhẹ ân một tiếng, nhanh cắn chặt răng trắng, chuẩn bị nghênh tiếp thiếu nữ trong đời phá qua chi đau đớn. Dương Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, ưỡn eo nâng mông hướng về thiếu nữ phấn nộn mật bi đâm đi vào. Dữ tợn quy đầu đấu tranh anh dũng, đột nhiên đâm vào hai bên cánh hoa khe hở bên trong, hai bên phấn nộn cánh hoa bị quy đầu thô bạo chen đến hai bên, lấy thế như trẻ che xu thế, cắm vào tế động nhỏ miệng, hướng về chỗ sâu từng bước rảo bước tiến lên. Sơ cùng hiệp, nhanh đến mật bi nghênh đón nàng chủ nhân, Tiêu Thiếu Uyển tầng tầng ấm áp ướt át thịt khang gắt gao trói buộc chặt khí thế hung hung giao đầu, mềm mại tường thịt nhúc nhích động đem hết toàn lực ngăn cản này xâm nhập khách không mời mà đến. Tuy nhiên bị hung ác giao đầu tầng tầng phá mở chướng ngại, tựa như mở ra một đầu đường hầm giống như, từng bước bước tiến chỗ sâu. Một tầng lá mỏng ngay lập tức ở giữa bị quy đầu đánh vỡ, từng sợi vết máu tiện ra dính ở tại quy đầu mặt ngoài, thật lớn lực đạo phú dư quy đầu lực lượng vô cùng, đâm thật sâu vào thiếu nữ nhụy hoa phía trên, thẳng đến bị mềm mại nhụy thịt bao bọc chậm lại, mới miễn cưỡng đình chỉ. Dương Hạo Nhiên thích đổ hít một hơi, nhanh, thật chặt rồi, không hổ là xử nữ mật bi. Hắn có thể cảm nhận được dương vật bị Tiêu Thiếu Uyển mật bi thịt khang nếp nhăn cùng lỗ thịt hóa thành một tầng tầng vòng thịt, theo bốn phương tám hướng hướng về dương vật của hắn bộ đi. Kia ấm áp ướt át thịt khang tựa như tại đấm bóp cho hắn giống như, nhúc nhích quấn quanh gắt gao trói buộc côn thịt. Từng sợi vết máu tựa như bước đầu nở rộ hoa mai theo Tiêu Thiếu Uyển mật bi chậm rãi tràn ra, hướng xâm phạm nàng ác đồ tuyên thệ chính mình thuần khiết. E hèm. Tiêu Thiếu Uyển đau kêu rên một tiếng. Tinh xảo không rảnh ngũ quan hơi hơi vặn vẹo, sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, phá qua chi đau đớn tựa như bứt rứt vậy đau đớn làm cho nàng đầu óc khoảng khắc trống rỗng, kịch liệt đau đớn cảm từ dưới thể dọc theo tứ chi lan tràn toàn thân. Nàng trần trụi tuyết trắng đồng thể run rẩy không thôi, nắm lan can trắng nõn tay mềm càng là nắm chặt, tinh tế tay lưng, trắng nõn làn da nhô ra gân xanh. Chương 48 bất bình đẳng quan hệ. Rất đau, chủ nhân. Tiêu Thiếu Uyển thần sắc thống khổ. Ánh mắt khẩn túc, thiếu nữ mông trắng hơi hơi lắc lư vặn vẹo, hình như muốn tránh thoát Dương Hạo Nhiên được khảm nhập hạ thân tà ác côn thịt. Nàng còn là xử nữ, Dương Hạo Nhiên thô bạo cắm vào hạ thân không có một chút giảm sóc, thẳng vào rốt cuộc, cho nàng mang đến xa siêu người khác phá qua chi đau đớn. Nàng đau sắc mặt trở nên trắng, răng nanh đánh run rẩy, thiếu nữ mạn diệu đồng thể càng là nhanh liều lên. Dương Hạo Nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn. Tiêu Thiếu Uyển tuyết trắng nộn huyệt rõ ràng có thể thấy được cắm vào một cây tráng kiện xương tấy đại côn thịt, phấn nộn hai bên môi âm hộ cùng cắm vào đi vào đại côn thịt gắt gao tương liên, hình thành một cái o hình, hợp làm một thể. Nam tính bộ phận sinh dục phân bố dị thường mẫn cảm thần kinh nguyên, cùng vì sự nam Dương Hạo Nhiên cứ việc không có bắt đầu quất đánh, nhanh đến thiếu nữ nộn huyệt vẫn như cũ liên tục không ngừng cho hắn mang đến khoái cảm. Nghe thấy Tiêu Thiếu Uyển kêu đau, Dương Hạo Nhiên cúi đầu liếc mắt nhìn. Thấy nàng hạ thân tràn đầy nhẹ nhẹ vết máu, chứng kiến thiếu nữ thanh thuần, lòng hắn mềm nhũn, chung quy có chút thương hương tiếc ngọc, ngoan không hạ tâm. Đối phương dù sao cũng là một vị không dùng nhân sự thiếu nữ, ở trường học cũng là nhiều người theo đuổi ủng hộ nữ thần, nào có nhân thô bạo như vậy đối diện nàng. Bình thường nam sinh nếu có thể đuổi tới nàng, đều hận không thể cầm lấy nàng đương tổ tông cung, chiêu chi tác đến huy chi tức đi cũng cam tâm tình nguyện, thế nào khả năng ở trước mặt hắn như vậy ti tiện. Giống như một nô bộc. Khá một chút rồi hả? Đợi một hồi, gặp Tiêu Thiếu Uyển hình như thích ứng một chút, Dương Hạo Nhiên ngữ khí nhu hòa một chút. Ân, chủ nhân ngươi động đi, tạ chủ nhân thương tiếc. Tiêu Thiếu Uyển dĩ vãng thanh tuy âm thanh lúc này có vẻ nhu nhược vô cùng. Nàng chậm một hồi, cảm giác thể cảm thấy đau đớn dần dần yếu bớt, cứ việc còn có chút đau đau đớn, nàng cảm thấy chính mình mới có thể thừa nhận. Đối với Dương Hạo Nhiên như vậy thông cảm nàng. Nàng cũng là không nghĩ tới, lúc này đối với Dương Hạo Nhiên nội tâm nhiều một tia cảm kích. Rõ ràng là Dương Hạo Nhiên cho nàng đau đớn, nàng lại không dám chút nào oán trách, tương phản bởi vì đối phương một chút thương tiếc trong lòng nảy sinh cảm kích, này tất cả thuộc về căn ở lẫn nhau chẳng phải là ngang hàng nam nữ quan hệ. Dương Hạo Nhiên cảm nhận Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt mềm mại ướt át thịt khang vòng vòng quấn quanh giam cầm dương vật, lúc này hắn cũng nhao nhao muốn thử, thăm dò chậm rãi quất đánh rời khỏi một đoạn côn thịt. Thiếu nữ phấn nộn tường thịt nhúc nhích tùy theo côn thịt lui lại hướng ra ngoài lật. Dương Hạo Nhiên động tác, xúc động Tiêu Thiếu Uyển hạ thân cảm thấy đau đớn, bất quá cũng không cường liệt, nàng hơi hơi nhíu lên lông mày, trắng nõn mềm mại di gắt gao nắm chặt lấy lan can, chuẩn bị nghênh tiếp mặt sau xung kích. Dương Hạo Nhiên cảm giác không sai biệt lắm, ưỡn eo phần hông xông pha, ba một tiếng, phần hông dính sát Tiêu Thiếu Uyển mông cong, nhấc lên từng trận sóng mông phập phồng, côn thịt đâm vào tầng tầng phấn nộn mềm mại lỗ thịt. Tựa như trở về nhà đứa nhỏ, Trở về nhạc viên, quy đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào nộn huyệt chỗ sâu nhụy hoa, Tiêu Thiếu Uyển không chịu khống chế miệng nhỏ phát ra thanh thúy gào thét. Dương Hạo Nhiên mày giãn ra, thần sắc sung sướng, lướt qua thiếu nữ mùi vị, lúc này đáy lòng của hắn tham trùng hoàn toàn nghiện, khẩn cấp không chờ được. Tính cùng động hoàn toàn là hai loại thiên địa khác biệt mùi vị, Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt lỗ thịt giống như bọt biển vậy bị côn thịt chà đạp, mang đến càng lên trên một tầng khoái cảm. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Dương Hạo Nhiên phần eo phát lực, phần hông liên tục không ngừng đánh vào Tiêu Thiếu Uyển mông cong, cùng thiếu nữ mềm mại tràn ngập co giãn bờ mông như xỉ luân vậy hoàn mỹ dán sát tại cùng một chỗ. Tiêu Thiếu Uyển ngạo nghễ vểnh lên mông cung cấp tốt đẹp co giãn, làm hắn quất cắm càng thêm thông thuận, phản tác dụng lực cung cấp một chút gia tốc, vừa kéo nhất cắm vào ở giữa tựa như khẩn cấp máy móc vận hành, thuận theo trượt vô cùng, ông trời tác hợp. Chủ nhân, e hèm chủ nhân e hèm chậm một chút Uyển nô chịu không nổi e hèm hừ. Dương Hạo Nhiên kịch liệt quất cắm, làm vừa bóc tem Tiêu Thiếu Uyển có chút ăn không tiêu, lúc này nàng hai gò má đỏ ửng, mái tóc lay động, nhẹ cắn chặt răng trắng, đứt quãng duỗi ngâm, tựa như bị nhanh như tên bắn chung chim chóc, phát ra trận trận gào thét âm thanh. Nàng tuyết trắng trong suốt thiếu nữ đồng thể nổi lên đỏ bừng, tùy theo Dương Hạo Nhiên phần hông trước sau lay động va chạm không ngừng run rẩy. Vịn lan can tay ngọc, càng là gắt gao nắm chặt, trắng nõn tay nhỏ thượng gân xanh bại lộ. Dương Hạo Nhiên thần sắc say mê, hự hự mãnh địch Tiêu Thiếu Uyển, ánh mắt hơi hơi phím hồng, hai tay đỡ lấy Tiêu Thiếu Uyển mông cong hai bên, ngón tay đại trương, dùng sức chà đạp nàng mông thịt, ngón tay hơi hơi lâm vào mềm mại mông đẹp bên trong. Ba, ba, ba, thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, tựa như bàn tay tiếng thanh thúy vang dội, lượn lờ tại đây tựa như yên tĩnh không người thiên thai bên trong. Tiêu Thiếu Uyển ngậm chặt miệng, không hy vọng phát ra kia tiếng tiếng làm người ta ngượng ngùng duỗi tiếng ngâm, có thể khống chế không nổi bản năng của thân thể phản ứng, từng tiếng giống như sung sướng duỗi ngâm không tự chủ được phát ra. Xuống thể nộn huyệt càng giống như một tên phản đồ, phấn nộn hai bên cánh hoa thoáng như bào ngư hô hấp vậy hơi hơi khép mở khép lại, côn thịt đụng vào nộn huyệt chỗ sâu, hai bên môi âm hộ khuyết trương lớn nhất, tựa như một cái hồng nhuận miệng nhỏ há to miệng đem hết toàn lực cất chứa cự vật, dính sát vọt tới trước sau đâm thân gậy. Mềm mại môi âm hộ hiện lên trong suốt thủy quang, vì xâm nhập miệng nhỏ côn thịt cung cấp trơn trượt, khiến cho quất cắm càng thông thuận, càng thâm nhập. Hồn hển Uyển nô ngươi nói dưới lầu đồng học có hay không ngươi theo đuổi bọn hắn có biết hay không nữ thần của bọn hắn tại trên lầu thiên thai cấp cho ta thao hô. Hồn hển. Dương Hạo Nhiên một bên thờ hồn hển, một bên hự hự mãnh địch Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt, phát ra không có ý tốt vấn đề. À ân Uyển nô hừ không rõ ràng lắm hẳn là có a. Ân A Uyển nô người theo đuổi rất nhiều e hèm. Tiêu Thiếu Uyển hà phi hai gò má, đôi mắt mê ly, hồng nhuận khuôn mặt kiều diễm ướt át, mái tóc đen nhánh bay lượn, lay động sinh tư, nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra từng tiếng mê người rên rỉ, không quên trả lời Dương Hạo Nhiên vấn đề. Vượt qua tiền kỳ không khỏe về sau, nàng rất nhanh nghênh đón nam nữ hoan ái khoái cảm, hạ thân nộn huyệt bị Dương Hạo Nhiên côn thịt tùy ý chà đạp, có thể nàng hạ thân cũng không cùng phía trước đau đớn cảm giác. Ngược lại biến thành liên tục không ngừng khoái cảm xung kích lý trí của nàng, tê tê dại dại cảm giác tràn ngập toàn thân, thân thể càng là giống như co giật giống như, run rẩy không thôi. Mặc dù như thế, nghe được Dương Hạo Nhiên vấn đề, nàng vẫn như cũ lý trí làm ra xinh đẹp trả lời, bởi vì nàng biết Dương Hạo Nhiên nghĩ nghe cái gì, sự thật cũng quả thật như thế, người theo đuổi nàng không giới hạn ở trong lớp, lớp bên cạnh lớp khác đều phân bố người theo đuổi, thậm chí có cao niên cấp học trường theo đuổi nàng. A hừ Uyển nô ân tuần trước vừa ân bị một cái học trưởng hừ thổ lộ nhân ra ân hừ cự tuyệt nàng e hèm Uyển nô là thuộc về chủ nhân a ân. Tiêu Thiếu Uyển kiềm một chút lời hay đứt quãng nói. Chương 49 vui mừng mưa dâm ngữ. Dương Hạo Nhiên thở dốc phì phò, nghe nói như thế, phần eo phát lực, hung hăng đem côn thịt đâm vào Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt chỗ sâu, thắng đến nhụy hoa, theo sau chậm lại tốc độ, vừa kéo nhất cắm vào ở giữa bất mãn hỏi ta như thế nào không biết. E hèm Tiêu Thiếu Uyển bị đụng phát ra một tiếng mê người duỗi ngâm, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra chậm rãi nói chủ nhân ân ngươi đã quên e hèm ngươi tuần trước ân không ở học trường học e hèm. Hô hồn hển Uyển nô bị chủ nhân thao sướng hay không? Hô ta cảm giác ngươi huyệt dâm cùng miệng nhỏ giống nhau hồn hển cắn ta dương vật. Dương Hạo Nhiên thờ hồn hển vừa nói, một bàn tay theo Tiêu Thiếu Uyển vàng nhạt áo dưới đáy tham tiến vào, dọc theo thiếu nữ đều trắng nõn phần bụng trèo lên. Thẳng đến gặp được hai tòa cao ngất núi non, bàn tay to đem thiếu nữ áo ngực gỡ đi lên, năm ngón tay đại trương miễn cưỡng cầm thiếu nữ mềm nhũn đại bạch thỏ, xoa nắn. Ân ách thích chủ nhân e hèm thao huyền nô thật là thoải mái. Ân ân huyền nô yêu thích chủ nhân thao ta. Ân ân ta huyệt dâm e hèm có thể bị chủ nhân thao. A là ta vinh hạnh e hèm. Tiêu Thiếu Huyền mặt đỏ tai hồng, đối mặt Dương Hạo Nhiên xích lõa dâm nói dâm ngữ, nàng vẫn là thực không có thói quen, có thể làm thỏa mãn đối phương tâm lý, nàng cố nhịn nội tâm ngượng ngùng, thuận theo đối phương kể ra. Bộ ngực sữa bị Dương Hạo Nhiên bàn tay to xoa nắn, Tiêu Thiếu Huyền xuân chiều phân bố chẳng chịt gương mặt xinh đẹp không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại hơi hơi đem phần eo xuống thấp một chút, làm vú của mình như nước tích vậy treo trước ngực, làm cho đối phương tinh tế thể chính mình bộ ngực xúc cảm. Trừ bỏ không sánh bằng trong lớp xương mộng dao, bộ ngực nàng còn rất tự tin không thua ở những người khác. Mềm mại no đủ thiếu nữ kiều nhũ xúc cảm tự không cần nhiều lời, mềm mại phảng phất là một đoàn thủy tố, Dương Hạo Nhiên bàn tay to đại lực chảo bóp xoa nắn, năm ngón tay thật sâu lâm vào tuyết trắng vú thịt bên trong, tùy theo trà sát, liên tục không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Cứ việc so muội muội dao dao vú to tiểu nhất vòng, có thể một tay vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ. Luận xúc cảm không chút nào kém cỏi hơn muội muội vú to, Dương Hạo Nhiên bàn tay dùng sức chảo bóp, giống như tại trà sát một đoàn no đủ diện đoàn giống nhau, mềm nhũn thiếu nữ kiều nhũ xúc cảm tinh tế, quỳ bắn, làm người ta trầm mê. Dương Hạo Nhiên ngón tay cái cùng ngón trò kẹp lấy phấn nộn thiếu nữ đầu vú tinh tế nghiền nát, phần hông duy trì không nhanh không chậm tốc độ chậm rãi quất cắm Tiêu Thiếu Huyền nộn huyệt, từng trận khoái cảm từ dưới thể thẳng hướng ót, hắn gương mặt hưởng thụ, vui sướng tràn trề. Duy trì loại này thong thả quất cắm tiết tấu hơi vứt bỏ hơi thở, hỏi tiếp nói trừ bỏ cái kia học trưởng, học kỳ này ngươi bị bao nhiêu người thổ lộ qua. Tiêu Thiếu Huyền trần trụi đồng thể mồ hôi đầm đìa, trắng nõn làn da hiện lên sơ kinh mưa gió ửng hồng, Dương Hạo Nhiên hiện tại tiết tấu vừa vặn, tùy theo cảm nhận hạ thân lại một lần nữa bị quen xuyên, lửa nóng côn thịt nóng lên, thiêu đốt nộn huyệt thịt mềm, nàng nhẹ nhàng duỗi ngâm một tiếng, một tay theo lan can thu hồi, một bên đem giải rác tại trên trán mái tóc gỡ đến sau đầu. Một bên hồi đáp ân ử huyền nô không rõ quá phải có mười mấy cái ân đến trường kỳ tương đối nhiều e hèm huyền nô đều cự tuyệt ân còn có một cái là hứa lương ử. Hứa lương, Dương Hạo Nhiên có chút kinh ngạc, tên này liền hắn cái này học cha đều như sấm bên tai, là thuộc về nhập giáo đến nay nhân vật phong vân, thành tích học tập trường kỳ đứng hàng niên cấp thứ nhất, thỏa thỏa học bá trung học bá, tướng mạo càng là anh tuấn tiêu sái, tính tình ôn hòa, đối xử với mọi người chỉ có lễ độ, mặc cho ai nhìn khó lường khen một câu. Thiếu gia Tuấn Nam. Hứa lương, càng là bị trường học nội đại lượng háo sắc thiếu nữ phụng vì giáo thảo. Dương Hạo Nhiên bất giác chính mình tướng mạo thua ở đối phương, bất quá so sánh với hứa lương, hắn cái này học cha ở sân trường nội liền có vẻ không có tiếng tăm gì, bất quá, dựa vào tuấn tú dung nhan, không nhìn thành tích, vẫn có một chút háo sắc thiếu nữ yêu thích hắn. Hắn đối với hứa lương ấn tượng không kém, dù sao một cái tính tình ôn hòa thiếu gia Tuấn Nam, không có ân oán. Ai có thể chán ghét đâu này? Hắn như thế nào thích ngươi rồi hả? Địch người khác nữ thần, loại cảm giác này Dương Hạo Nhiên cảm thấy rất thích, hơn nữa đối phương còn không phải là hạng người vô danh, thì càng làm hắn hưng phấn. Dương Hạo Nhiên xoay hung hung hăng đánh vào Tiêu Thiếu Huyền mông cong phía trên, sóng mông phập phồng, tráng kiện côn thịt thật sâu cắm vào hai bên phấn nộn cánh hoa ở giữa, một chút trong suốt dâm dịch tiện ra, có vẻ dâm mỹ đến cực điểm. Vừa mới nói xong, hắn liền phát giác hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Dựa vào Tiêu Thiếu Huyền tư sắc, một cái thanh xuân thiếu niên là rất khó ngăn cản ở, bằng không lúc trước hắn cũng không có khả năng tuyển chọn Tiêu Thiếu Huyền làm vật thí nghiệm, bởi vì hắn cũng yêu thích cái này. Tiêu Thiếu Huyền cảm giác thể trọng tân bị Dương Hạo Nhiên tráng kiện côn thịt quen xuyên, phát ra kêu đau một tiếng, nàng song tay vịn chặt lan can, sau vỉnh lên bờ mông phối hợp đối phương quất cắm trước sau lay động, nói Huyền nô. E hèm, trước kia thường xuyên vô tình gặp được hắn. Ân lâu hắn chủ động hứa ân dịu dàng nô đến gần liền biết A huyền nô ư biết hắn là e hèm cố ý chế tạo vô tình gặp được e hèm A đau đớn nhẹ chút chủ nhân. Nói đến cuối cùng, Tiêu Thiếu Huyền hâm mộ cảm giác bộ ngực sữa truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn, phát ra hét thảm một tiếng, bộ ngực giống như là muốn bị bóp vỡ giống như, đau đớn khó nhịn, Dương Hạo Nhiên bàn tay to năm ngón tay hung hăng bóp nhập trắng nõn vú thịt bên trong, tràn đầy mà ra vú thịt đều nhanh đem Dương Hạo Nhiên ngón tay bao phủ. Một tiếng hơi lãnh giọng điệu từ phía sau truyền đến. Biết, người còn tiếp nhận hắn đến gần. Chủ nhân Tiêu Thiếu Huyền giữa hai hàng lông mày hơi lộ ra đau đớn, sắc mặt nàng ủy khuất, nhạ nhạ nói ngươi nhẹ chút có thể sao. Huyền nô ngực là chủ nhân, về sau còn phải lưu cấp chủ nhân đứa nhỏ bộ ngực sữa. Lần này chịu thua lời nói, Dương Hạo Nhiên tính là biết nàng cố ý nói như vậy, cũng nghe thoải mái, vì thế buông lỏng ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve no đủ mềm mại thiếu nữ vú, hai ngón tay kẹp lấy phấn nộn đầu vú nghiền nát. Đó là đến trường kỳ sự tình, khi đó Uyển Nô còn không có thuần phục chủ nhân, vô tình gặp được cũng là Uyển Nô bị hắn thổ lộ về sau, hắn chính mình nói, phía trước Uyển Nô không biết. Tiêu Thiếu Uyển cảm giác mãnh nắm chặt lấy ngực nàng tay buông lỏng, vuốt ve chính mình vú, tâm lý thở phào một hơi, liền vội vàng giải thích. Sự thật phía trên, vô tình gặp được sự tình, nhất lưỡng thứ cũng may, nhiều lần thường xuyên gặp, trường học lớn như vậy, nàng cũng không ngốc, tự nhiên đoán được đối phương là cố ý. Bất qua đối phương thổ lộ thời điểm quả thật cũng hướng nàng thẳng thắn tiếng lòng, cũng nói nhiều lần chế tạo vô tình gặp được nàng gian khổ, vừa vặn khi đó mấy ngày hôm trước mẹ nàng xảy ra tai nạn xe cộ nằm viện, lâm vào bi thương tuyệt vọng nàng, tự nhiên không có tâm tư lý nam nữ chi tình. Chỉ có thể nói, Hứa Lương hắn thổ lộ không phải lúc, nếu đổi tại bình thường, nàng khả năng liền đáp ứng đối phương, dù sao đối phương quả thật ưu tú, tướng mạo cũng đẹp trai. Về sau, bị cự tuyệt Hứa Lương cũng không có bỏ đi theo đuổi nàng, chính là theo bên ngoài chuyển thành chỗ tối, mà khi đó, nàng đã gặp tà. Chương 50 sa đọa bắt đầu. Vậy ngươi bây giờ vẫn cùng hắn có liên hệ sao? Nghe vậy, Tiêu Thiếu Uyển lâm vào do dự bên trong, đang lúc nàng suy nghĩ muốn hay không lúc nói. Ba một tiếng giòn tan, hạ thân bị lửa nóng côn thịt hung hăng đâm vào, đồng thời bộ ngực lại lần nữa đi ra mạnh liệt đau đớn cảm giác, chỉ là không có lập tức đã dùng hết toàn lực, mà là chậm rãi phát lực càng ngày càng gấp, vú cũng lại lần nữa ăn no kinh đau khổ, vặn vẹo biến hình. E hèm có, Tiêu Thiếu Uyển minh bạch Dương Hạo Nhiên ý tứ, lập tức không dám che giấu, mông cong chủ động trước sau lay động, chủ động hầu hạ Dương Hạo Nhiên côn thịt. Mở miệng nói Hứa Lương ân hắn viết thư cho ta hè hè một tuần một lần chủ nhân nhanh chút Uyển Nô huyệt dâm ngứa ân a hắn tại trong thư ân thường xuyên nói hè hè tưởng niệm lời nói của ta. Vì bình ổn Dương Hạo Nhiên lửa giận, nàng bất đắc dĩ chủ động nói một chút dâm nói dâm ngữ chịu thua. Còn nói ân hắn chờ ta ân chủ nhân cắm vào Uyển Nô thật là thoải mái ân. Tiêu Thiếu Uyển ngẩng lên trắng nõn thiên nga kình, thật dài lông mày một trận rung động, đỏ bừng gò má kiều diễm ướt át, đỏ ửng một mảnh. Tùy theo Dương Hạo Nhiên chủ động quất cắm, tê tê dại dại khoái cảm tràn ngập nàng tất cả đều là, nàng cảm giác mình tựa như một con thuyền tại biển rộng gió lốc thời tiết theo gió lắc lư thuyền nhỏ, phát ra két. Két, không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Hồ người có cho hắn hồi âm quá sao? Dương Hạo Nhiên phần eo phát lực, phần hông liên tục không ngừng đụng vào Tiêu Thiếu Uyển bờ mông phía trên, nhấc lên từng trận sóng mông phập phồng, phát ra ba kỳ. Ba kỳ, âm thanh. Thanh thủy âm thanh tăng thêm quất cắm nộn huyệt dẫn động dâm thủy phát ra òm ọp âm thanh, tạo thành mỹ diệu hòa âm, liêm miên không dứt vang vọng tại thiên thai. Dương Hạo Nhiên khôi phục thể lực, lúc này có vẻ dị thường dũng mãnh, cực nóng to dài, gân xanh cầu kết thân gậy, như to như cột điện, khuấy làm mưa gió, bẩy vào bẩy ra. To dài thân gậy, cùng với vòng eo lay động, hăng hái khí phách sát phạt, giống như một cái đại tướng quân, kỵ BMW, khóa trường thương. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. To dài côn thịt, cùng với hai cỗ thân thể va chạm, không có chút nào ngừng lại, va chạm Tiêu Thiếu Uyển thân thể, kia tuyết trắng đồng thể, nổi lên một trận yêu diễm ửng hồng. Tùy theo hạ thân to dài cực nóng côn thịt bẩy vào bẩy ra, kia phấn nộn lỗ thịt phiên giang đảo hải, không ngừng tùy theo côn thịt rút ra, phấn nộn lỗ thịt hướng ra ngoài lầm nhầm, kia nhanh đến nộn huyệt, mềm mại ướt át phấn nộn lỗ thịt gắt gao hút cắn Dương Hạo Nhiên côn thịt. Nhúc nhích mát xa quy đầu thân gậy, làm Dương Hạo Nhiên sắc mặt cũng nổi lên một trận ửng hồng, sung sướng khoái cảm giống như biển rộng trục phóng túng, kinh đào hãi lãng liêm nhiên không dứt, hắn lông mày giãn ra thành một chữ hình. Sắc mặt thích đều hơi hơi vặn vẹo, hắn cảm giác thanh vân thẳng lên tận trời, thăng tiên không còn vì phàm tử, thích phiêu phiêu dục tiên. Không ước uyên ương không ước tiên, chỉ tham nhân gian cực nhạc, chớ quá như thế. A ân ân e hèm lấy trước trở lại e hèm chậm một chút ân a ân a ân. Tiêu Thiếu Uyển trắng nõn mềm mại di gắt gao nắm chặt lấy lan can, thừa nhận phía sau liêm miên không dứt sóng biển cuồn cuộn, sắc mặt nàng tràn đầy xuân sắc, hai má đỏ ửng một mảnh, mãnh liệt khoái cảm từ dưới thể truyền đến, tựa như bị điện giật bình thường tê tê dại dại, nàng trong suốt con ngươi dần dần trắng dã, khóe miệng tràn ra nhẹ nhẹ mái tóc lay động sinh tư chung quanh bay lượn, gợi cảm đồng thể càng là không ngăn được một trận run run run dày. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ, giống như tiến vào hỏa âm cao trào, khúc âm lập tức kịch liệt, tràn ngập túc sát khí, liêm miên không dứt bên tai. Dương Hạo Nhiên hự hự mãnh địch Tiêu Thiếu Uyển, thở hổn hển, lùi kế khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt rồi, trước mắt giống như xuất hiện một đạo lơ lửng mà đứng thiên môn, hiện lên trắng nõn quang mang, mà hắn chính cưỡi một ngựa cái chạy vội mà lên, thẳng lên tận trời. Ách, a! Cuối cùng, Dương Hạo Nhiên eo tê dần, thừa dịp cuối cùng thời gian, một lần cuối cùng đỉnh hông làm côn thịt đâm thật sâu vào Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt chỗ sâu, thắng đến nhụy hoa, run một cái, nhất tiết như chú, vô số sữa trắng uyển như viên đạn bình thường theo lỗ tiểu phun ra, thật sâu rót vào trước mặt thiếu nữ thân thể chỗ sâu. Cùng lúc đó, bị Dương Hạo Nhiên cực nóng tinh dịch như bị phỏng, Tiêu Thiếu Uyển ngẩng lên trắng nõn thiên nga kình, phát ra một tiếng dư âm kéo dài gào thét, nước miếng chảy ra khóe miệng, đáy mắt trắng dã, sắc mặt ửng hồng như máu, đạt tới cao trào. Suy, một tiếng phun nước âm thanh, nàng hạ thân nộn huyệt phun ra nhất dòng nước, cọ rửa Dương Hạo Nhiên quy đầu, dọc theo côn thịt cùng lỗ thịt khe hở hướng ra ngoài phun ra ngoài. Thẳng tắp phun trào 7-8 giây sau, Tiêu Thiếu Uyển tựa như hoàn toàn mất đi linh hồn giống như, đáy mắt trắng dã, nắm chặt lan can tay ngọc cũng vô lực buông ra, giống rơi xuống thiên nga than mềm xuống. Khá tốt Dương Hạo Nhiên phản ứng nhanh chóng, đỡ Tiêu Thiếu Uyển thân thể, không cho vị này mỹ nhân nhiễm trần thế nước bùn. Dương Hạo Nhiên hạ thân côn thịt còn thật sâu cắm vào Tiêu Thiếu Uyển hạ thân hai bên phấn nộn cánh hoa bên trong, cứ việc lúc này cánh hoa trải qua kịch liệt ma sát phù thủng đỏ tươi, nộn huyệt nội bộ từ lâu lầy lội không chịu nổi, phấn nộn lỗ thịt từng trận co rút nhúc nhích, không chịu nổi này dùng. Hô, Dương Hạo Nhiên thật sâu nhổ một bài nước miếng cho khí, xuất tinh sau cảm giác cả người đều thoải mái không ít, thích, qua thích, hắn cũng chưa pháp miêu tả cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm, hoàng. Không thẹn cùng đổ độc đứng hàng tam đại cự đầu, quả thật làm cho nhân thể nghiệm một phen nhân gian cực nhạc. Đặc biệt Tiêu Thiếu Uyển loại này hoa quý thiếu nữ, càng là phấn nộn nhanh đến, tăng thêm trường sinh đẹp động lòng người, cùng nàng ân ái đơn giản là một loại tâm linh cùng thân thể trình độ cực cao thăng hoa. Ôm lấy Tiêu Thiếu Uyển nhu nhuyễn thân thể yêu kiều, phần hông kề sát đối phương ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, côn thịt thật sâu cắm vào mông cong hai cổ ở giữa. Chặt chẽ gián sát, như xỉ luân vậy được khảm cùng một chỗ. Dương Hạo Nhiên tính tính thể dư ôn khoái cảm, cũng chờ đợi trong ngực thiếu nữ tỉnh tóa, hắn ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái phía chân trời, mới giật mình kinh ngạc, thái dương sớm xuống núi, sáng ngời ánh trăng lộ ra một góc, phát tán ra trắng nõn ánh trăng, tát hướng thiên đài ôm cùng một chỗ quần áo hỗn độn uyên ương. Qua chừng 5 phút, Tiêu Thiếu Uyển lông mày run nhẹ, chậm rãi mở ra một đôi thuần khiết trong suốt thoáng như hổ phách đôi mắt. Tỉnh, mau thu thập một chút, chậm trở về mẹ ta muốn mắng chết ta. Dương Hạo Nhiên đối đầu trong ngực thiếu nữ trong suốt trong vắt ánh mắt, từ từ nói. Phốc một tiếng, trong ngực thiếu nữ cười, trải qua mưa gió dễ chịu gò má hơi hơi phím hồng, minh diễm động lòng người, cười tươi như hoa, hình như không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt còn có này một mặt. Tiêu Thiếu Uyển giữa hai hàng lông mày lộ ra phong tình, ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú thiếu niên ở trước mắt, nũng nịu nói ân, chủ nhân. Này tiếng chủ nhân kêu Dương Hạo Nhiên tâm đều tô rồi, so sánh với dĩ vãng tại ban thượng thanh lãnh Tiêu Thiếu Uyển, trước mắt nũng nịu thiếu nữ hình như đáng sợ hơn cám dỗ. Không dùng mưa gió, có thể nào nở rộ kiều diễm đóa hoa. Ân, ta trước rút ra. Dương Hạo Nhiên nhìn trước mắt minh diễm động lòng người thiếu nữ, cảm giác côn thịt lại xuần xuần dục động, hắn liền vội vàng nói. Trước không nói Tiêu Thiếu Uyển sơ khai bao có thể hay không chịu nổi tân một phen mây mưa. Đã nói hiện tại đã trễ thế này, hắn còn không quay về, cũng không có trước tiên cấp mẹ chào hỏi qua, đây căn bản không có cách nào bàn giao a. Vì thế Dương Hạo Nhiên chỉ có thể tự hãnh đánh mất ý nghĩ. Rút ra côn thịt quá trình bên trong, ma sát Tiêu Thiếu Uyển phù thủng môi âm hộ, nàng lông mày nhíu một cái, nghĩ đến chính mình này trạng thái, như thế nào trở về ký túc xá. Tùy theo quy đầu rút ra đầu, hô hấp không khí mới mẻ. Tiêu Thiếu Uyển nộn huyệt thuận theo đùi chảy ra từng đạo vệt nước cùng màu trắng chất lỏng. Hai người thu thập sơ một chút, mặc xong quần áo, Tiêu Thiếu Uyển xuyên chính là váy ngắn, liền cởi quần lót đến đầu gối, váy bị Dương Hạo Nhiên nhấc lên trực tiếp làm việc, bây giờ mặc vào đi đến đơn giản, kéo lên quần lót là được, chính là Tiêu Thiếu Uyển màu da tất chân đều bị dâm thủy làm ướt, quần lót cũng ướt sũng một mảnh, có vẻ lầy lội không chịu nổi. Đi thôi, toàn bộ sắp xếp về sau. Hoang vắng thiên thai trừ bỏ lưu lại một chút rất nhỏ dấu vết, ai cũng không biết lúc trước nơi này phát sinh quá cái gì. Chương 51 yêu say đắm. Xuống lầu quá trình bên trong, Tiêu Thiếu Uyển bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa trượt chân, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng lôi nàng một cái. Cẩn thận một chút, không được bước đi chậm một chút. Hắn xem xét mắt Tiêu Thiếu Uyển không tự nhiên chuyển hướng hai chân, đây hết thảy đều là kiệt tác của hắn, cho nên lúc này hắn cũng không tốt trách cứ cái gì. Ân, Dương Hạo Nhiên ấm lòng hành động, làm Tiêu Thiếu Uyển tâm lý ấm áp, cảm giác hắn tại rút đi ta một mặt về sau, vẫn là rất thương tiếc chính mình. Ta đỡ lấy ngươi đi. Có thể sao? Tiêu Thiếu Uyển hai má sơ kinh mưa gió ửng hồng còn chưa rút đi, lúc này sắc mặt đỏ ửng, chát trong suốt thuần khiết con ngươi chớp chớp nhìn Dương Hạo Nhiên, nhìn đáng thương, ngược lại đỉnh làm Dương Hạo Nhiên cảm giác buồn cười. Ngươi không cần sợ hãi ta, chỉ cần ngươi không làm thực xin lỗi của ta việc, làm một cái ngoan ngoãn nghe lời sủng vật, chủ nhân sẽ không tùy ý trừng phạt ngươi. Dương Hạo Nhiên bàn tay to vuốt ve Tiêu Thiếu Uyển trắng nõn tinh tế khuôn mặt, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Lúc này hắn động tác giống như cùng vuốt ve nhà mình nuôi sủng vật. Tiêu Thiếu Uyển đối đầu Dương Hạo Nhiên kia đen nhánh thâm thúy con ngươi, có chút nhìn không thấu người thiếu niên trước mắt này ý tưởng chân thật, nhưng không trở ngại nàng lúc này làm ra chính xác đáp lại. Nàng giống như một cái sủng vật giống như, dùng chính mình tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt chủ động cà cà Dương Hạo Nhiên bàn tay, lấy làm tỏ thái độ, lập tức ngữ khí mềm nhũn nói ân, của ta chủ nhân. Âm cuối bị nàng kéo dài, có vẻ nhu thuận đồng thời phối hợp nàng kia trương hồng nhuận miệng nhỏ lại mang thêm như ẩn như hiện cám dỗ. Dương Hạo Nhiên nhìn tâm ngứa, tên tiểu yêu tinh này, nếu không là thời gian trường hợp không cho phép, hắn hiện tại còn thật muốn đem nàng đặt tại hành lang tay vịn thượng hung hăng địch nàng một chút. Tiêu Thiếu Uyển chú ý tới Dương Hạo Nhiên đáy mắt lửa nóng, lập tức có chút sợ, vạn nhất hắn bên trên, nàng hạ thân lại được bị tội. Khá tốt sao Dương Hạo Nhiên cũng không có cùng nàng nghĩ như vậy tinh trùng lên óc. Đỡ lấy cẩn thận nàng bước qua nhất giai cầu thang, xuống lầu. Lúc này có bộ phận phòng học đèn đuốc sáng trưng, bên trong là trước tiên đến phòng học tự học buổi tối đệ tử, riêng lớn trường học, không thiếu chăm chỉ khắc khổ đệ tử. Đến nhà dạy học phía dưới, hơi lạnh gió đêm thổi tới hai người, mặc lấy ẩm ướt đát đát quần lót Tiêu Thiếu Uyển đánh cái hàn run rẩy. Nàng quần lót, tất chân đều là ướt át, gió lạnh xuyên qua ướt át tất chân, làm nàng cảm giác cả người không thoải mái. Đặc biệt nàng hạ thân hiện tại còn mơ hồ cảm giác đau đớn. Vốn là muốn tại nơi này phân biệt Dương Hạo Nhiên nhìn nàng liếc nhìn một cái, lông mày hơi nhíu, nhảy ra túi quần điện thoại nhìn xuống thời gian, 7:03. Trường học 5 giờ chiều thập phần tan học, tình hình chung hắn 5 giờ rưỡi trước có thể đến nhà, hiện tại cũng quá 7 giờ, trở về cũng muốn thời gian, nói như thế nào đều tránh không được bị mụ mụ huấn tố. Ta đưa ngươi trở về ký túc xá a. Dương Hạo Nhiên tính toán dứt khoát là tốt rồi nhân làm đến cùng, đưa Tiêu Thiếu Uyển hồi ký túc xá, dù sao hiện tại cũng không kém điểm ấy thời gian, trở về kết quả đều giống nhau. Không cần, Hạo Nhiên, ngươi về sớm một chút a. Lúc này ngẫu nhiên có đệ tử trải qua, Tiêu Thiếu Uyển không tốt gọi thẳng chủ nhân, nàng khoát tay áo ý bảo không cần. Ngươi mình có thể trở về sao? Dương Hạo Nhiên nhíu mày, liếc Tiêu Thiếu Uyển váy hạ bộ liếc nhìn một cái. Tiêu Thiếu Uyển hai má ửng đỏ, không lời nào để nói, hiện tại nàng đi đường hạ thân phù thủng cánh hoa thoáng ma sát, đều cảm giác từng trận đau đớn cảm giác. Chính mình một người trở về ký túc xá quả thật không tiện, Tiêu Thiếu Uyển suy nghĩ một chút sau liền đồng ý. Dù sao hai người nên làm đều làm, không nên làm hoặc là càng quá mức về sau đều biết làm, cũng không sợ người khác nhìn thấy. Vì thế, Dương Hạo Nhiên nâng đỡ khập khiễng Tiêu Thiếu Uyển dọc theo nữ ký túc xá phương hướng đi đến. Giáo đạo hai bên gieo trồng từng dãy cây ngô đồng, sừng sững tại cây ngô đồng một bên đèn đường đã bắt đầu công tác, hiện lên chói lọi bạch quang chiếu xạ hai người, lưu lại hai người cái bóng thật dài ném ở sau người. Trên đường thỉnh thoảng có đệ tử cùng hai người giao thoa mà qua, hoặc kinh ngạc, hoặc tò mò, hoặc bởi vì Tiêu Thiếu Uyển siêu cao nhan trị hâm mộ nhìn Dương Hạo Nhiên. Những học sinh này Dương Hạo Nhiên đều không thấy, thẳng đến gặp được một cái làm hắn không tưởng được nhân vật. Hứa Lương. Hứa Lương khuôn mặt tuấn tú, cổ ấu rõ ràng, màu đen con ngươi sáng ngời hữu thần, mặc lấy bạch áo sơ mi, màu đen chín phần quần, mái tóc xử lý tỉnh tỉnh có đầu, dịch hạ kẹp lấy một quyển sách tịch, gặp được nữ học sinh cùng hắn chào hỏi, hắn còn lễ phép mỉm cười đáp lại, một bước chỉ có quân tử hình tượng, cũng khó trách trường học nhiều như vậy háo sắc phụng vì giáo thảo. Cổ có nhã nhặn biến chất thuyết, nhưng Hứa Lương rõ ràng không phải là, hắn lễ phép cùng chứa nuôi không giống làm bộ. Càng giống như là từ nhỏ được đến tốt đẹp gia đình giáo dục bồi dưỡng được đến, có lẽ hắn là một cái khí chất tao nhã, tựa như tiểu thư khuê các mẹ tỉ mỉ đào tạo thành quả. Hắn là đệ tử tấm gương, là phụ mẫu trong miệng đã nói hài tử của người khác, lão sư trong mắt học sinh khá giỏi, một cái xã hội tinh anh mầm mống. Hứa Lương cười đáp lại chào hỏi nữ sinh, cứ việc không biết, hắn cũng không nghĩ làm cho đối phương lúng túng khó xử, cái đó và mẹ từ nhỏ đối với hắn giáo dục đi ngược lại. Hắn vẫn là làm như vậy, cũng thói quen. Hắn đánh xong tiếp đón, lướt qua được đến hắn đáp lại mà vẻ mặt tươi cười nữ sinh, chính muốn tiếp tục chạy, hắn chú ý tới phía trước nhị hơn 10 thước ngoại nâng đỡ cùng một chỗ thân ảnh, người nam sinh kia tại nhìn hắn. Hắn chính nghĩ mỉm cười đáp lại, đột nhiên chú ý tới người nam sinh kia bên cạnh nữ sinh khuôn mặt, lập tức, hắn nụ cười đọng lại tại trên mặt, hơi ngừng. Tên kia nam sinh nâng đỡ nữ sinh, cử chỉ thân mật, giống như là người yêu, vốn là đây hết thảy đối với hắn mà nói không coi vào đâu, dù sao trường học yêu sớm không mắc mớ gì tới hắn, có thể kia tên nữ sinh tướng mạo đối với hắn mà nói là cỡ nào quen thuộc, kia trong suốt con ngươi, trong suốt thấy đáy, sáng như đầy sao. Vô số lần xuất hiện ở giấc mộng của hắn bên trong. Tiêu Thiếu Uyển, cái kia làm hắn nhất kiến trung tình nữ sinh, không biết là thanh xuân thiếu niên kỳ nội tiết tố phun trào kết quả, cũng không biết là không phải là gặp sắc này lòng tham, hắn thích đối phương. Kia trong suốt con ngươi lần đầu ánh mắt giao hội đều làm hắn cảm thấy say mê, đối phương kia mặt ngoài phập phồng nóng bỏng dáng người trộm nhìn lên càng làm hắn mặt đỏ, kia mại động lay động sinh tư đại chân dài điêu khắc tại lòng hắn lúc. Yêu thích một người. Não bộ liền không tự chủ được xuất hiện đối phương một cái nhăn mày một nụ cười, hắn chính là như vậy. Tưởng niệm cảm xúc hóa thành một phong phong thư món gửi cấp đối phương, cứ việc trừ bỏ vừa mới bắt đầu được đến đáp lại, đến tiếp sau đối phương thu được thư tín về sau, mặc không ra âm thanh, có thể hắn thói quen. Hắn từ nhỏ đọc nhiều sách vở, các loại thư tịch đều xem qua, hắn tại một cái trí thú thư tịch thượng nhìn thấy như vậy nhất đoạn văn. Tuổi thanh xuân cậu bé. Không có một cái hồn khiên mộng tác nữ hài là thất bại, khuyết điểm. Hắn gặp được, hắn lần thứ nhất vì bối mẹ dạy bảo, bởi vì cái loại này trái tim bịch bịch loạn nhảy cảm giác là cỡ nào làm người ta say mê, giống như liền không khí đều tràn ngập thơm ngọt khí tức. Hắn khổ tâm tích lự quan sát Tiêu Thiếu Uyển mỗi một cử động, liền đối phương một chút trường học hành tẩu lộ tuyến đều bị hắn vẽ tại sách giáo khoa, ghi nhớ trong lòng bên trong, chế tạo nhiều lần vô tình gặp được, mới lấy dũng khí đến gần. Thẳng đến mặt sau, trải qua ban đêm vô số lần suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ về sau, hắn vẫn là không nhẫn nại được kia dục dịch tâm, qua loa hướng đối phương thổ lộ rồi, hắn bị cự tuyệt rồi, khoảnh khắc kia hắn đầu óc trống rỗng, kịch liệt nhảy lên trái tim giống như đều đình chỉ. Hắn lung tung khó xử đi rồi, đáng mừng vui mừng một người không có khả năng bởi vì đối phương cự tuyệt mà theo đáy lòng cắt đi. Hắn một mực yên lặng nhìn chăm chú nữ hài, tưởng niệm hóa thành thư tín, hắn đang đợi nàng. Hắn ngẫu nhiên cũng mặc sức tưởng tượng lẫn nhau tương lai, có lẽ, đến lúc đó nhớ lại đến sẽ lộ ra rực rỡ nụ cười. Chương 52 nói chuyện. Thẳng đến, hắn hôm nay nghe ký túc xá người nói, Tiêu Thiếu Uyển bị người khác bao nuôi tin tức bị người khác chứng thực, là một người tên là Hàn Hồng Phi nam sinh, hắn cười nhạt, cũng không tin chính mình nhìn chúng nữ hài sẽ là cái loại này người, cho tới bây giờ, trước mắt một màn này. Kia nâng đỡ cùng một chỗ nam nữ, thật sâu đau nhói trái tim của hắn. Là cỡ nào chói mắt, hô hấp giống như đều thay đổi nặng nề. Dương Hạo Nhiên nhìn qua nụ cười đọng lại giật mình tại nguyên chỗ Hứa Lương, lông mày nhíu một cái, hắn không nghĩ tới khéo như vậy, vừa đề cập qua liền hí kịch tính gặp. Làm sao vậy, Tiêu Thiếu Uyển gặp Dương Hạo Nhiên đột nhiên dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn về phía hắn, gặp ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía trước, nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đi qua đến Hứa Lương. Sắc mặt nàng không khỏi cứng đờ, nàng chẳng phải là đối với Hứa Lương tình xưa chưa xong, lúc trước cũng xa xa nói không lên yêu thích đối phương, có tối đa hảo cảm là thật. Có thể gặp Hứa Lương là nàng không nghĩ, nàng sợ sẽ ảnh hưởng Dương Hạo Nhiên đối với cái nhìn của nàng, cho là nàng thủy tính Dương Hoa. Uyển Nhi, các ngươi đây là Hứa Lương tuấn tú khuôn mặt cường bài trừ nụ cười, có thể ngày xưa như vậy tự nhiên mỉm cười lúc này đối với hắn mà nói là cỡ nào gian nan. Hắn răng nanh đều hơi hơi đang đánh run rẩy, trái tim kịch liệt vậy đau đớn, hô hấp đều cảm giác trầm trọng vạn phần. Đây là ta nam. Ta là nàng ban bạn học trai. Tiêu Thiếu Uyển lúc này cũng thực khẩn trương, nàng sợ Dương Hạo Nhiên nhiều nghi ngờ, giả vờ cười muốn cùng Hứa Lương giới thiệu một câu. Đây là bạn trai ta, cho thấy lập trường của mình cùng trung tâm. Có thể lời còn chưa dứt, liền bị Dương Hạo Nhiên cắt đứt, mặt nàng nụ cười một chút. Tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt lúc này khẩn trương nhìn về phía Dương Hạo Nhiên, quan sát đối phương thần sắc, xem hắn có phải hay không tức giận. Có thể nàng không nhìn thấy nàng dự tính đến một màn, ngược lại là Dương Hạo Nhiên đầy mặt nụ cười cùng Hứa Lương chào hỏi. Ngươi là Hứa Lương a? Giáo nội danh nhân, ta biết ngươi. Dương Hạo Nhiên nhiệt tình chào mời, làm Hứa Lương hơi sững sờ, hắn do dự nói ngươi là Hàn Hồng Phi. Không phải là, ta gọi Dương Hạo Nhiên, cùng nàng là bạn học cùng lớp. Dương Hạo Nhiên chỉ Tiêu Thiếu Uyển. Nga nha, vậy các ngươi đây là? Hứa Lương cảm giác có phải hay không chỗ đó có vấn đề, hắn có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tiêu Thiếu Uyển bị chặt chân, ta vừa vặn ở đây, nàng xin nhờ ta đưa nàng hồi ký túc xá. Dương Hạo Nhiên mặt không đổi sắc biên nói dối. Là như thế này sao? Hứa Lương nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Thiếu Uyển. Ân, Tiêu Thiếu Uyển thần sắc khôi phục tự nhiên, gật đầu nói ta vừa rồi không cẩn thận bị chật chân, bên người không có người, Dương Hạo Nhiên tại, ta khiến cho nàng đưa ta hồi ký túc xá. Không biết Dương Hạo Nhiên nội tâm đang suy nghĩ gì, có thể giờ này khắc này nàng chỉ có thể phối hợp đối phương, cứ việc nàng hiện tại hạ thân còn lưu lại Dương Hạo Nhiên tinh dịch. Cứ việc Tiêu Thiếu Uyển đã nói như vậy, giải thích vừa mới nhìn đến một màn kia, có thể Dương Hạo Nhiên nhìn ra, Hứa Lương tâm để vẫn như cũ có chút nghi ngờ lự. Nội tâm cảm thán nói, đối phương xem ra là thật yêu thích Uyển Nô, không nghĩ tới Hứa Lương vẫn là cái si tình loại. Vì thế hắn mở miệng cười nói ngươi cũng nghe nói cái kia đồn đại sao. Hứa Lương sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên nghe nói qua một chút. Giả, Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu ta vừa mới hỏi Tiêu Thiếu Uyển rồi. Nàng chính mồm nói, không tin ngươi hỏi nàng. Không cần Hứa Lương đặt câu hỏi, Tiêu Thiếu Uyển cười phối hợp nói cái kia Hàn Hồng Phi chính mình nói bừa, hắn theo đuổi ta không đồng ý, không nghĩ tới hắn có thể như vậy bố trí ta. Nói, nàng xinh đẹp khuôn mặt thượng lộ ra phun hận biểu cảm, hình như hết sức tức giận đối phương vô sỉ như vậy. Bạn hiểu, ngươi cũng yêu thích Tiêu Thiếu Uyển sao? Dương Hạo Nhiên vui tươi hớn hở nói. Tiêu Thiếu Uyển lần này chính mồm bác bỏ tin đồn, Hứa Lương lúc này mới buông xuống buộc chặt tâm, cảm giác không khí đều mới mẻ nhiều, còn hình như hiện lên một tia thơm ngọt, vừa rồi trái tim ẩn ẩn cảm giác đau đơn phảng phất là ảo giác. Hắn trên mặt nụ cười tự nhiên, có thể nghe được Dương Hạo Nhiên thẳng thắn vấn đề, nụ cười hơi dừng lại một chút, hắn do dự, nội tâm tư lự muốn hay không ăn ngay nói thật. Mồ hôi, bạn hiểu, người này nhăn nhăn nhó nhó tư thái cũng quá không ra môn. Yêu thích liền chính là yêu thích nha, ta cũng yêu thích ha. Dương Hạo Nhiên cười vỗ vỗ đối phương bả vai, rực rỡ nụ cười lộ ra hàm răng trắng noãn. Dương Hạo Nhiên thẳng như vậy bạch thản nhiên lời nói, làm cho Lương có chút hoài nghi, hiện tại yêu thích một người có thể như vậy tùy ý quang minh chính đại nói ra khỏi miệng. Ta đã nói với ngươi, lớp của ta bên trong yêu thích Tiêu Thiếu Uyển không phải số ít, yêu thích chính là yêu thích, có thể sửng sốt một người còn không có đuổi tới hắn. Dương Hạo Nhiên tự lai thục nói ta biết ngươi, ta nhìn ngươi thực có cơ hội, bất quá ta có thể sẽ không để cho ngươi, hai ta nhiều nhất công bằng cạnh tranh, không thành vấn đề a. Dương Hạo Nhiên bước này tự lai thục bộ dáng, nghe Hứa Lương sửng sốt một chút, có thể nghe được tựa như tuyên thệ bình thường phát ngôn, hắn hít sâu một hơi, nói đương nhiên, ta cũng sẽ không đem Uyển Nhi nhường cho ngươi. Dương Hạo Nhiên thản nhiên thái độ lây hắn, cho dù là cạnh tranh quan hệ. Không tự chủ được cũng đối với đối phương sinh ra một tia kính nể cảm giác, hắn dù sao làm không được như vậy tiêu sái, càng không vứt bỏ theo đuổi Tiêu Thiếu Uyển. Ta nói hai người các ngươi, ngay trước mặt ta nói như vậy được chứ? Tiêu Thiếu Uyển mặt ngoài gương mặt bất mãn chi sắc. Nội tâm của nàng có chút phức tạp, này muốn làm chính là thế nào vừa ra, nàng dù sao cũng là nữ sinh, không hiểu nổi Dương Hạo Nhiên nội tâm là như thế nào nghĩ. Nàng thuộc sở hữu quyền bản thân là Dương Hạo Nhiên. Điểm ấy vô có thể nghi ngờ, như vậy Dương Hạo Nhiên vì sao nói ra công bằng cạnh tranh loại này hoang đường nói đâu này. Nội tâm của nàng loáng thoáng đoán được biết đáp án, có thể không dám khẳng định. Tiêu Thiếu Uyển lời nói này nói hai người lúng túng khó xử, bất quá một người vì thật, một người là giả. Bạn hiểu, về sau gặp, ta trước đưa Thiếu Uyển hồi ký túc xá. Dương Hạo Nhiên nhìn Hứa Lương nói. Ta đến a, Dương Hạo Nhiên xuất hiện, kích thích Hứa Lương. Hắn cảm giác không thể giống bộ dạng trước kia yên lặng đã chờ đợi. Hứa Lương nói liền muốn chủ động đi nâng đỡ Tiêu Thiếu Uyển, nhưng mà tay còn không có đụng tới, đã bị Dương Hạo Nhiên một tay bắt lấy đưa qua đến tay. Ai? Dương Hạo Nhiên nhìn Hứa Lương gương mặt bất mãn nói ngươi cái này quá phận, ta trước đến, đổi lại ngươi, ngươi nguyện ý cho ta sao? Đừng quên, hai ta là cạnh tranh quan hệ. Hứa Lương nghe vậy động tác cứng đờ, thu trở về tay, nhìn Dương Hạo Nhiên nói tốt. Người đưa Uyển Nhi ký túc xá a. Cứ việc lời nói này Hứa Lương nội tâm nói tâm bất cam tình bất nguyện, có thể hắn cũng minh bạch đối phương nói có đạo lý, hơn nữa đối phương như vậy rộng thoáng, hắn tại ma sát tặng tặng, ngược lại có vẻ hắn hẹp hòi. Hắn không quan tâm Dương Hạo Nhiên như thế nào nhìn hắn, có thể Uyển Nhi ở đây đâu. Tiêu Thiếu Uyển nhìn hai người vì chính mình tránh phong ghen, nếu đổi lại bình thường nữ hài, có khả năng trong lòng nảy sinh hoan hỉ, lòng hư vinh được đến thỏa mãn. Có thể nàng không giống với, nàng là biết toàn bộ, nhìn Dương Hạo Nhiên trêu chọc Hứa Lương, nội tâm của nàng hiện lên nhất vẻ không đành lòng. Có thể nàng là thông minh, là lý trí, sơ qua không đành lòng rất nhanh theo gió rồi biến mất. Đối với nàng mà nói, Dương Hạo Nhiên cao hứng còn hơn toàn bộ, nàng sớm giao trái tim linh cùng thân thể kính dâng cấp đối phương. Hứa Lương, chỉ có thể nói đã tới chậm. Thật có lỗi. Tiêu Thiếu Uyển nội tâm xin lỗi một tiếng, cuối cùng một tia thương hại hoàn toàn trôi đi. Chương 53 trợ hứng công cụ nhân. Người đối với hắn có hảo cảm, Uyển Nô. Sau khi tách ra, đi đến ít người khu vực, Dương Hạo Nhiên âm thanh truyền đến Tiêu Thiếu Uyển trong tai. Tiêu Thiếu Uyển nghe vậy, trầm mặc vài giây, chậm rãi mở miệng nói trước kia là có. Nàng thanh lãnh âm thanh lộ ra một tia lạnh lùng. Dương Hạo Nhiên nghe hiểu ý của nàng, liền không còn hỏi đến. Người có biết ta vừa rồi ý tứ sao? Đoán được một chút, nhưng không dám khẳng định, Tiêu Thiếu Uyển biết hắn nói đúng vừa rồi sự tình. Dương Hạo Nhiên đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn về phía Tiêu Thiếu Uyển. Hai người ánh mắt đan vào tại cùng một chỗ, Dương Hạo Nhiên ánh mắt tố bá đạo xâm lược cảm giác, Tiêu Thiếu Uyển tinh oánh con ngươi trong suốt chiếu rọi ra Dương Hạo Nhiên kia tuấn tú khuôn mặt, lúc này kia khuôn mặt có vẻ có chút lãnh khốc. Dương Hạo Nhiên ngữ khí lạnh như băng nói ta không có bị xanh biếc mới tốt, Uyển Nô, nghe rõ ràng sao? Dương Hạo Nhiên lãnh khốc giọng điệu, Tiêu Thiếu Uyển lại cảm giác quen thuộc, đây là ta. Đối mặt với cái này một mặt Dương Hạo Nhiên, Tiêu Thiếu Uyển biết phải làm sao, nàng lông mày run nhẹ, hơi hơi thấp rũ xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, ý bảo chính mình thuần phục. Chủ nhân, Uyển Nô minh bạch, nàng thanh lãnh âm thanh lúc này có vẻ nhu nhược vô cùng. Nếu không là cảnh tượng không cho phép, nàng càng muốn quỳ sát tại đối phương dưới hông kể ra, mặt ngoài thái độ mình. Ân, ta đây nên làm như thế nào? Do dự một chút. Tiêu Thiếu Uyển nội tâm có chút đem cầm không được chừng mực, vẫn là quyết định hỏi Dương Hạo Nhiên, để tránh sau này mình vô tình chọc giận tới đối phương. Người bảo chỉ ở tại Hứa Lương tâm địa vị, tốt nhất làm hắn coi ngươi là nữ thần, như vậy chủ nhân chơi ngươi thời điểm thoải mái hơn một chút, rõ chưa? Ân, Tiêu Thiếu Uyển gật gật đầu ý bảo trong lòng hiểu rõ, đồng thời tiếp tục dẫn tay lắng nghe Dương Hạo Nhiên lời nói, nàng biết còn có nói sau, quan hệ chừng mực những cái này, đây mới là nàng về sau phải để ý. Dương Hạo Nhiên vừa đi một bên tiếp tục dạy bảo nói ta hôm nay kích thích hắn một phen, hắn về sau có khả năng chủ động theo đuổi ngươi, ngươi liền ngoãn lúc lạnh lúc nóng một bộ này. Điểm mấu chốt rất đơn giản, tay ngươi cũng không thể làm hắn đụng tới, khiến cho hắn nhìn thấy sờ không được. Còn có, chủ nhân về sau chơi ngươi thời điểm biết muốn chủ động mở miệng nói cái gì đó rồi hả? Ân, Tiêu Thiếu Uyển lĩnh hội Dương Hạo Nhiên ý tứ, cứ việc có chút ngượng ngùng. Vẫn là nói ra ta sẽ chủ động hướng chủ nhân hội báo Hứa Lương theo đuổi của ta quá trình, cấp chủ nhân trợ hứng. Đúng, trợ hứng, vẫn là Uyển Nhi có văn hóa, lập tức liền đem ta nội tâm ý tưởng nói ra, rất tốt. Dương Hạo Nhiên rất vừa lòng. Hứa Lương, Luân Lạc trở thành một cái trợ hứng công cụ, lúc này, trở lại phòng học chuẩn bị tự học Hứa Lương, bởi vì Dương Hạo Nhiên kích thích, lúc này nội tâm dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu, thật lâu không thể bình phục. Đưa đạt nữ sinh ký túc xá sau lầu, nam sinh không thể đi vào, vì thế hai người tại nơi này phân biệt. Dương Hạo Nhiên tâm tình không tệ, ngâm nga tiểu khúc chiều giáo đi ra ngoài, trên đường còn gặp chuẩn bị đi phòng học Ngụy Minh, lưỡng nhân chào hỏi, Dương Hạo Nhiên thuận miệng giải thích một câu, gặp được sự tình làm chậm trễ, bây giờ về nhà. Về phần Ngụy Minh, lúc này cũng phải cần đi phòng học tự học, nói chuyện phiếm vài câu, hai người liền tách ra. Giáo nội phân dừng chân sinh cùng học sinh ngoại trú, dừng chân sinh 7 giờ rưỡi sau muốn tới phòng học tự học đến 9 giờ, sẽ có lão sư giám sát. Học sinh ngoại trú không có tự học buổi tối quy định, bởi vì nếu như ở lại trường tự học đến 9 giờ ra lại giáo về nhà, đã trễ thế này vạn về nhà một lần đồ chung gặp được cái gì ngoài ý muốn, trường học là muốn phụ trách, cho nên học sinh ngoại trú không có tự học buổi tối quy định. Dương Hạo Nhiên một cái đại lão ra đổ không sợ. Có thể lại không biết có người lúc này cấp bách xoay quanh, liên tục không ngừng đánh hắn điện thoại, lại biểu hiện không người nghe. Dương Hạo Nhiên điện thoại thiết lập yên lặng, đây là hắn thói quen trước kia, thuần túy là trước kia tại ban thượng trộm chơi điện thoại, đột nhiên có nhân gọi điện thoại, khoảng khắc, chói tai điện thoại tiếng chuông vang dội phòng học, cho nên đồng học bao gồm lão sư ánh mắt đều nhìn qua, cũng đem lén lút chơi điện thoại Dương Hạo Nhiên bại lộ. Kia tiết khóa, lấy hắn bị phạt trạm kết thúc, bất quá về sau liền có điện thoại yên lặng thói quen. Dương Hạo Nhiên chậm gì gì ngồi lên giao thông công cộng, tâm tình sung sướng, nhưng không biết về nhà chờ đợi hắn là cái gì. Thẳng đến giao thông công cộng đến trạm sau khi xuống xe về sau, Dương Hạo Nhiên mới nghĩ đến, liền vội vàng cầm lấy điện thoại nhìn lên lúc, màn hình sáng lên, trước hết đập vào mi mắt không phải là thời gian, mà là giày đặc ma ma điện báo nhắc nhở, chân ước chừng có mấy chục đầu. Nhìn xuống thời gian, hiện tại 8:07, theo sau giải tỏa màn hình, lật ra điện báo nhắc nhở, mấy chục đầu, ghi chú có lão ba, mẹ, giao giao, đại bộ phận điện thoại đều là mẹ đánh, mới nhất điện báo nhắc nhở là một phút trước. Nhìn bắt mắt điện báo nhắc nhở, Dương Hạo Nhiên nội tâm cấp tốc hạ xuống, sắc mặt hắn đều dọa có hơi trắng bệch. Chuyện này muốn ồn ào đại tiết tấu. Đang lúc Dương Hạo Nhiên do dự là chủ động tự thú, vẫn là chủ động tự thú thời điểm linh linh linh, mỹ diệu ca khúc vang vọng bên tai một bên. Dĩ vãng cảm thấy dễ nghe điện báo âm nhạc lúc này lại có vẻ như thế chói tai, Dương Hạo Nhiên liếc nhìn màn hình điện thoại, ghi chú là mẹ. Hắn não bộ dồn dập nghĩ lấy cớ, tay không tự chủ được điểm nghe, bởi vì không biết cũng may, đã biết hắn không muốn để cho mẹ chẳng sợ chờ lâu đợi một giây. Hắn là biết, chính mình đứa con trai này đối với mẹ tới nói là cỡ nào trọng yếu, không, phải nói, là mẹ người không có không lo lắng chính mình đứa nhỏ, đặc thù ví dụ ngoại lệ. Nghe về sau, không đợi Dương Hạo Nhiên mở miệng, điện thoại liền truyền ra một tiếng xen lẫn lo lắng, không yên, phẫn nộ rít gào tiếng. Dương Hạo Nhiên đã trễ thế này, người chết ở đâu rồi? Dương Hạo Nhiên đối với này âm thanh rất quen thuộc, nhưng mà, kia âm thanh run rẩy âm thanh, là như thế rõ ràng, giống như có thể xuyên qua tay lạnh như băng cơ, thắng đến nhân nội tâm tâm đề. Chính đại não dồn dập vận chuyển, hoảng bận rộn tìm lấy cớ Dương Hạo Nhiên nghe thế âm thanh, cứ việc mẹ cực lực che giấu, có thể hắn hay là nghe ra kia âm thanh run rẩy, đáy lòng không khỏi run run, đậm đặc cảm giác áy náy tràn ngập tâm lúc, làm hắn đầu óc giống như đều đình chỉ vận chuyển. Mẹ, ta không sao, mau đến nhà. Hiếm thấy, lần này Dương Hạo Nhiên không có khóc lóc om sòm pha trò, đàng hoàng âm thanh, ngược lại làm một bên khác Liễu Nhược Hy đáy lòng run run, lại cũng không kịp chỉ trích, lo lắng cảm xúc giống như có thể xuyên qua điện thoại cảm nhiễm Dương Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa mẹ, có phải hay không bị trói phỉ? Không không không, ngươi đem điện thoại cho hắn, phải bao nhiêu tiền đều tốt nói. Nói được cuối cùng, điện thoại bên kia hình như liên nghĩ đến cái gì, chớp mắt khôi phục lý trí, cuối cùng âm thanh lộ ra một tia lạnh lùng. Mẹ, người nghĩ gì thế? Con thật tốt, thật không có việc. Dương Hạo Nhiên có chút giờ khóc giờ cười, hắn khó được đứng đắn một hồi, lại không nghĩ đến làm mẹ nghĩ xóa, cho là hắn bị người khác cướp. Thật không có việc, thật không có việc, mẹ, ta không phải nói mau đến nhà sao? Bên kia trầm mặc vài giây, hình như tại uẩn nhưỡng cảm xúc, quả nhiên không ra Dương Hạo Nhiên sở liệu. Chạy trở về đến. Điện thoại truyền đến mẹ lạnh lùng âm thanh, rét lạnh rét thấu xương, nhập mộc tam phân. Chương 54 gió yên biển lặng. Trang hoàng tinh xảo phòng khách bên trong, đèn đuốc sáng trưng, Dương Hạo Nhiên cúi thấp đầu, tay nhỏ bất an vuốt phẳng góc áo, trước mặt hắn đứng thẳng lấy một vị mặt mang xương lạnh dáng người bốc lửa lãnh diễm mỹ nhân, tinh xảo dung nhan tựa như theo trong tranh đi ra tiên tử. Phòng khách trên ghế sofa, ngồi một cái thanh xuân ngọt ngào thiếu nữ cùng một vị tướng mạo nhã nhặn người trung niên. Ba người ánh mắt tập tụ tập tại thiếu niên trên người, thoáng như thẩm phán tội nhân điện thờ. Nghĩ kỹ tìm cái gì viện cớ sao? Liễu Nhược Hy một đôi ba quang liễm diễm cắt nước thu mắt nhìn chăm chú lo lắng không yên con, nhàn nhạt giọng điệu, giống như một uông bình tĩnh đầm nước, làm người ta đoán không ra nàng hỉ nộ ái ố. Nhưng mà, Dương Hạo Nhiên tâm lý sáng mai minh nhi thanh, mẹ đây là tức giận. Mẫu thân đại nhân, xem ngươi này nói chuyện trình độ, tiểu nào dám giấu giếm ngươi a. Dương Hạo Nhiên cũng không giả bộ, khôi phục bản tính tiện hề hề hoa chân múa tay vui sướng nói buổi chiều vốn là tan học, tiểu liền nghĩ sớm một chút trở về bồi bồi mẫu thân đại nhân, sao có thể nghĩ, trong lớp cái kia Ngụy Minh, không biết xấu hổ, càng muốn kéo lấy ta đi quán net chơi trò chơi, ta xoay bất quá hắn, chỉ có thể bị bắt đi bồi hắn đi chơi vài ván trò chơi. cái này không phải là ta vốn nguyện, mẫu thân đại nhân, ngài muốn nhìn rõ mọi việc à. Dương Hạo Nhiên gương mặt ủy khuất ba ba, đáng thương nhìn mẹ. Không biết chân tướng của sự tình người, nhìn hắn kia chân thành tha thiết động lòng người biểu diễn còn thật cho là hắn bị vô miệng tai ương. Liễu Nhược Hy nhàn nhạt ân một tiếng, mặt không biểu cảm thưởng thức con biểu diễn. Dương Hạo Nhiên nóng nảy, điều này sao còn chưa tin, hắn đều ăn ngay nói thật đi quán net chơi trò chơi, đủ chân thật à, cũng chuẩn bị tốt đập một đốn chổi lông gà xào thịt, chuyện này đi qua. Có thể xem mụ mụ bộ dạng này, rõ ràng không tin, chẳng lẽ hắn còn có thể thật ăn ngay nói thật hay sao? Nói ta không trở về nhà, vì đi cấp chính mình huấn luyện nữ nô bóc tem. Hắn điên rồi không thành. Vậy ngươi nói một chút, mẹ gọi điện thoại cho ngươi vì sao không nhận lấy? Cái này ngươi như thế nào biên? Liễu Nhược Hy lạnh lùng nhìn chăm chú con, vẫn chưa tin tưởng chuyện hoang đường của hắn hết bài này đến bài khác. Nàng sinh khí không tại ở con trễ như vậy không trở về đến, dù sao lớn như vậy người, có tay có chân. Nàng sinh khí con không nhận lấy nàng điện thoại, làm nàng lâu suy nghĩ lung tung, cho là hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắc hắc, cái này sao? Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử gãi gãi đầu tay ta cơ thiết lập yên lặng đấy. Lấy ra, Liễu Nhược Hy đưa ra trắng nõn tay ngọc. Dương Hạo Nhiên hậm hực theo túi quần nhảy ra khỏi điện thoại đưa cho mẹ. Hỏng. Đưa tới sau Dương Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ tới, tay hắn cơ hôm nay quay chụp không ít khó coi bức tranh, còn bảo tồn Trầm Di phát cho hắn tình thú diễm chiếu, nếu như bị mẹ nhìn thấy, trời sụp đất nứt, hậu táng hắn. Hắn gương mặt khẩn trương nhìn mẹ, tay đều hơi hơi run rẩy, hắn sợ a, vạn nhất bị mụ mụ nhìn đến những hình này, không dám tưởng tượng kết cục thê lương. Liễu Nhược Hy lật nhìn con điện thoại, tìm được yên lặng công năng đóng lại. Còn cấp con cảnh cáo nói về sau điện thoại không có thể mở ra yên lặng, mẹ gọi điện thoại cho ngươi, vô luận đang làm gì thế đều phải nhận lấy. Kia tại khi đi học đâu này, Dương Hạo Nhiên gặp mẹ may mắn không có phát hiện, tâm lý nhẹ nhàng thở ra, ra một câu. Liễu Nhược Hy lông mày đứng đấy, lạnh giọng nói vậy cũng muốn nhận lấy. Thật tốt tốt, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng gật đầu ha eo phụ họa. Hắn đương nhiên rõ ràng, cái này không phải là mẹ bá đạo. Hắn khi đi học ở giữa đoàn không có việc gì mẹ khẳng định không có khả năng gọi điện thoại cho hắn. Một bên quan sát Dương Văn Bác cảm thấy bất đắc dĩ, còn quá ra, hoàn toàn không giống hắn tính tình. Giao giao ngươi đi đem phòng bếp đồ ăn mang sang, Liễu Nhược Hy hướng về Dương Mộng Giao phân phó nói. Dương Mộng Giao gặp mẹ không có đánh ca ca, âm thầm may mắn, liền vội vàng đứng lên hướng đến phòng bếp đi đến. Đồ ăn đều lưu lại bộ phận, tại giữ ấm Dương bên trong giữ ấm. Liền lưu lại đợi ca ca trở về ăn, Dương Mộng Giao cũng minh bạch, mẹ kỳ thật so với ai khác đều tại hồ ca ca. Nàng cũng không ghen tị, tương phản cảm thấy hài lòng, bởi vì nàng tâm lý ca ca cũng so nàng chính mình trọng yếu. Không đánh ta sao, Dương Hạo Nhiên xem mụ mụ giá thế này là muốn buông tha hắn tiết tấu, có chút không dám tin, cẩn thận hỏi. Ngươi ngứa ra sao, Liễu Nhược Hy con ngươi băng lãnh hung hăng róc xương lóc thịt con liếc nhìn một cái. Gặp mẹ là thật buông tha mình, Dương Hạo Nhiên không dám tiếp tục ra, tuy rằng không biết vì sao miễn một chút chổi lông gà xào thịt, có thể cái này không phải là chuyện tốt sao. Suy nghĩ nhiều như vậy làm sao? Đợi Giao Giao bưng đến đồ ăn, Dương Hạo Nhiên mồm to cơm khô, bụng hắn sớm đói dẹp bụng rồi, ăn cái kia kêu một cái lang thôn hổ yết. Ăn từ từ, ta cho ngươi đổ chén nước, Dương Mộng Giao gặp ca ca kia lang thôn hổ yết bộ dáng, có chút đau lòng. Dương Hạo Nhiên vừa vặn cảm giác khát, đợi Giao Giao bưng đến cốc nước, ùng ục một hớp uống cạn. Sau khi ăn cơm xong, Dương Hạo Nhiên tắm rửa một cái, chớp mắt cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn nằm tại trên giường sửa lại hạ suy nghĩ. Uyển Nô cùng Giao Giao mặc dù vì bạn học cùng lớp, có thể quan hệ giống như, Giao Giao tính tình văn tính, Uyển Nô tính tự tại ban thượng có chút thanh lãnh, hai người cần nhờ hắn đến đáp cầu dắt mối chỗ tốt quan hệ mới được. Về sau hai người bọn họ cái phải làm thân như tỉ muội khuê mật, thuận tiện về sau cùng một chỗ hầu hạ chính mình. Giao Giao tuy nói thuận theo chính mình, cũng không có dạy dỗ quá, không hiểu quy củ lắm, phương diện này cần nhờ Uyển Nô lời nói và việc làm đều mẫu mực dạy bảo nàng. Hắn chính mình rõ ràng, hắn càng yêu thích nữ nhân quỳ gối tại chính mình dưới hông dễ bảo, không nghe lời nữ nô, cho dù là muội muội Giao Giao, hắn cũng muốn ngoan quyết tâm dùng roi ra hung hăng quất nàng, làm nàng minh bạch quy củ. Hắn muốn tại chính mình nữ nhân trong lòng trồng một viên mầm mống, thần phục với hắn mầm mống, bằng không nếu người người thị sủng Mạc Kiều, muốn làm hậu cung nội đấu, đến lúc đó liền đủ hắn nhức đầu. Trầm Di bên kia, tuy nói đã tiến vào quỹ đạo, có thể làm sao tìm được chứng cớ, cầm đến Trầm Di nhược điểm hắn có chút ý kiến rồi, mặt sau tốt tốt cân nhắc hạ như thế nào chủ tính. Mẹ, Dương Hạo Nhiên liền có chút đau đầu, không biết làm sao làm, hoàn toàn không có đầu mối. Mẹ tính tình thiên lãnh, hơn nữa mẫu thân uy nghiêm còn tại, mẹ không chủ động, hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, quá bị động. Dương Hạo Nhiên nghĩ vậy thở dài một hơi, muốn công lược mẹ, có thể nói chi khó như lên trời. Mẹ tư sắc không thể nghi ngờ là nhân gian tuyệt sắc, nếu có thể thu phục mẹ, chậm rãi dạy dỗ mẹ, nhân sinh không uổng. Có thể ảo tưởng là ảo nghĩ, hắn cảm thấy trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng, trừ phi hắn chọn dùng thủ đoạn hèn hạ, có thể như vậy mẹ vĩnh viễn không có khả năng thần phục với hắn. Không có suy nghĩ, đồ nhức đầu, Dương Hạo Nhiên đi ra gian phòng, hướng về Giao Giao gian phòng đi đến, hắn trước phải cấp muội muội dặn dò một phen. Dọc theo gạch men sứ sàn đi qua hành lang, đi đến muội muội cửa gian phòng, hắn gõ cửa một cái. Chương 55 vú lớn Giao Giao thượng. Tiếng gõ cửa vang về sau, không bao lâu, ca một tiếng, cửa phòng mở ra. Ca, làm sao vậy? Thấy là Dương Hạo Nhiên, Dương Mộng Giao có chút khẩn trương, thanh xuân xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện nhất tia đỏ ửng, nàng cho rằng ca ca là muốn làm lần trước loại chuyện đó. Nội tâm của nàng cảm thấy ngượng ngùng, cũng không hiểu cảm thấy một tia khác thường mong chờ cảm giác. Dương Hạo Nhiên nhìn Giao Giao kia xinh đẹp mềm mại khuôn mặt, như ngày xưa bình thường thanh thuần ngọt ngào. Da trắng nõn nà, lông mày tế loan, nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo mũi ngọc, miệng anh đào. Lúc này kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thăng lên đỏ ửng, càng lộ vẻ mê người, Dương Hạo Nhiên không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, cảm giác thể khởi phản ứng. Vốn là tính toán dặn dò một phen bước đi, Dương Hạo Nhiên chớp mắt cải biến chủ ý, hắn đi nhanh bước vào gian phòng, tùy tay nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Hắn quét mắt liếc nhìn một cái Giao Giao gian phòng. Trang hoàng tinh xảo tuyệt đẹp gian phòng, chỉnh thể lấy màu hồng phấn điều làm chủ, sạch sẽ, trong gian phòng còn tỏa ra nhàn nhạt thơm mát. Màu trắng lông tơ thảm lẳng lặng trải tại mặt đất phía trên, một tấm màu hồng phấn nệm cao su giường, phía trên trải màu hồng phấn ga trải giường, trên giường còn có một cái lông tơ màu hồng phấn đại hùng búp bê. Gian phòng tả nghiêng sạch sẽ lập tủ quần áo, rơi xuống đất kính, bên phải gần cửa sổ vị trí trưng bày màu hồng phấn bàn máy tính ghế. Trên bàn trên giường một tầng màu hồng phấn hoạt hình thiếu nữ dây dán. Liền rèm cửa đều là trắng nhạt sắc, cửa sổ một bên bày ra mấy bồn xem xét hoa cỏ, ngồi ở máy tính ghế phía trên, có thể nhìn một cái không sót gì gờ thị phồn hoa bất giả thành cảnh đẹp. Giao Giao, tỏa, Dương Hạo Nhiên nhất mông ngồi ở mềm mại trên giường, đảo khách thành chủ nói. Dương Mộng Giao hồng nhuận nghiêm mặt gò má, nhu thuận ngồi ở ca ca bên cạnh, cúi thấp đầu, không dám nhìn bên cạnh ca ca. Nàng trắng nõn tay nhỏ nắm chặt, có vẻ thực khẩn trương. Tỏa ca ca trong lòng a, tiểu Giao Giao, tỏa kia làm sao? Dương Hạo Nhiên tuét miệng ba không có ý tốt cười. Hắn đổ quá yêu thích Giao Giao bước này ngượng ngùng bộ dáng. Không, không tốt sao? Dương Mộng Giao nhỏ giọng nói, hai má càng thêm hồng nhuận, có thể kia tế như ruồi mỗi âm thanh có vẻ như thế nhu nhược, làm người ta tà hỏa nhất thời, nghĩ hung hăng ức hiếp nàng một phen. Có cái gì không tốt? Dương Hạo Nhiên gương mặt không thèm để ý nói, hắn bắt lấy Giao Giao trắng nõn tay nhỏ đem nàng theo trên giường kéo lên. Mình ngồi ở ca ca trong lòng, Giao Giao. Dương Hạo Nhiên âm thanh trở nên ôn nhu, giống như mê hoặc tiểu bạch thỏ đại hôi lang. Quay lưng ca ca, Dương Mộng Giao cắn nhẹ môi mỏng, do dự vài giây, hà phi hai gò má, thiếu nữ mỹ diệu yêu kiều mông chậm rãi ngồi xuống, vừa ngồi xuống, một cây cứng rắn lửa nóng gậy gộc đội lên nàng hai cổ ở giữa. Thẳng đâm đâm đẩy nàng kia nơi riêng tư. Dương Mộng Giao đương nhiên rõ ràng đó là cái gì, nàng chẳng những liếm qua, còn ăn qua. Dương Hạo Nhiên côn thịt đẩy muội muội nộn trượt nộn huyệt, cứ việc cách quần áo, tuy nhiên có thể cảm nhận đi ra Giao Giao nộn huyệt non mềm xúc cảm. Hắn hơi hơi vặn vẹo mông, làm côn thịt cách quần áo vuốt phẳng Giao Giao nộn huyệt, trong miệng nói Giao Giao, ca ca kiểm tra một chút ngươi vú sữa hiện tại phát dục như thế nào. Dứt lời. Không đợi Dương Mộng Giao phản ứng, sau lưng hai cái tà ác bàn tay to theo phía trên nàng áo để duỗi đi vào, dọc theo bụng thượng trượt, đẩy ra áo ngực, một tay một cái trực tiếp cầm nàng kia nặng trịch vú. Cảm giác có phải hay không đại hơi có chút rồi, Giao Giao. Dương Hạo Nhiên bàn tay to cân nhắc Giao Giao vú sữa sức nặng, cảm giác nặng trịch, đầu tựa vào Giao Giao bên tai, nhỏ giọng trêu chọc nói. Không, không có. Dương Mộng Giao giống như nhát gan chim cút, rụt lại đầu, thanh thuần mềm mại khuôn mặt đỏ bừng. Nàng có thể cảm thụ được, chính mình cho rằng ngạo bộ ngực bị ca ca bàn tay to dùng sức xoa nắn, tựa như diện đoàn biến hóa các loại hình dạng, đầu vú nàng cũng bị ngón tay kẹp lấy, nhẹ nhàng nghiền nát. Khác thường khoái cảm theo bộ ngực xuyên đến, hạ thân nơi riêng tư còn hình như mát xa bình thường hầu hạ ca ca côn thịt, làm nàng ngượng ngùng vạn phần, mặt đỏ tai hồng. Không có sao, vậy càng hẳn là làm ca ca nhiều khai phá, Giao Giao, người này vú sữa khá lớn, đủ nhuyễn, sờ thật là thoải mái. Dương Hạo Nhiên ha nhiệt khí, thổi Giao Giao hồng nhuận tai giác trêu đùa nói. Đối mặt ca ca dâm nói dâm ngữ, Dương Mộng Giao có vẻ càng thêm ngượng ngùng. Tựa như đà điểu cúi thấp đầu, không dám trả lời. Dương Hạo Nhiên gặp Giao Giao thật sự thẹn thùng, sẽ không tại đậu nàng, móng vuốt chuyên tâm vuốt ve xoa nắn Giao Giao vú sữa, trắng mịn xúc cảm, như mỡ ngọc giống như, năm ngón tay nén còn có co giãn phập phồng, năm ngón tay hãm sâu mềm mại vú thịt ôn nhu hương bên trong. Hắn ngồi mông hướng truy cập một chút lay động, làm côn thịt nhẹ nhàng vuốt phẳng Giao Giao hai cổ ở giữa nộn huyệt. Hắn mày giãn ra, gương mặt hưởng thụ chi sắc. Trêu đùa Giao Giao một phen, Dương Hạo Nhiên côn thịt đã tăng lên lớn nhất, sưng tấy khó chịu. Hiện tại phụ mẫu ở nhà, vẫn là đêm tối vắng người buổi tối, hắn không dám mạo muội tại nơi này cấp Giao Giao bóc tem rồi, vạn nhất mẹ như lần trước giống nhau đột nhiên, vậy hoàn con bê. Đến, Giao Giao, như lần trước như vậy dùng ngươi miệng nhỏ cấp ca ca chứa một chút. Dương Hạo Nhiên đỡ lấy Giao Giao, trước tự mình đem quần lót cởi đến bắp chân, chân chuồng hạ thân. Một cây to dài cứng rắn màu nâu đậm côn thịt nhảy ra, tráng kiện thân gậy giống như cánh tay trẻ nít, trứng gà vậy to lớn quy đầu ngạo nghễ đứng thẳng tại côn thịt đỉnh, từng cây một bạo khởi gân xanh giống như đá cẩm thạch phù điêu khắc tại côn thịt phía trên, có vẻ mạnh mẽ hữu lực, thô kệch dữ tợn. Không biết cái gì nguyên nhân, hắn côn thịt lại lần nữa phát dục, lúc này chiều dài đã đạt được đến 18 cm. Hắn ý bảo Giao Giao quỳ gối tại chính mình chuyển hướng hai chân ở giữa. Dương Mộng Giao lần này không có nhiều kháng cự, thuận theo quỳ xuống, hồng nhuận khuôn mặt chậm rãi tới gần ca ca giữ tợn côn thịt. Đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cái này đại gia hỏa rồi, Dương Mộng Giao trong suốt con ngươi chiếu dọi ra to lớn quy đầu, lỗ tiểu chỗ còn chậm rãi phun trong suốt lóng lánh chất lỏng. Nàng vuốt cằm để sát vào quy đầu, phấn nộn đầu lưỡi rơi vào ca ca quy đầu lỗ tiểu chỗ, tựa như chuồn chuồn lướt nước bình thường liếm ăn ca ca quy đầu tràn ra chất lỏng. Một bên liếm còn một bên dùng cặp kia mắt đẹp nhìn lên ca ca, quan sát thần sắc của hắn. Hắc hắc, Giao Giao, người cái này tiểu tao nữ, như vậy yêu thích liếm ca ca chỗ đó a. Dương Hạo Nhiên sớm thanh sở muội muội Giao Giao mê, hai tay dừng ở Giao Giao mái tóc đen nhánh phía trên, tựa như sủng vật bình thường nhẹ nhàng vuốt ve. Ân, lần này Dương Mộng Giao hai má hồng nhuận, không có phủ nhận, nhẹ nhàng ân một tiếng. Nàng biết ca ca đã rõ ràng, hơn nữa. Nàng quả thật thập phần yêu thích liếm chỗ đó, nàng cảm giác hương vị tốt lắm, phát tán ra mùi hôi thối tối đặc hơn, có thể nàng cũng không ghét, ngược lại thiên vị. Kia ca ca nước tiểu ngươi muốn hay không thường hạ hương vị, Giao Giao. Dương Hạo Nhiên lấy giọng thương lượng nói. Nghe vậy, Dương Mộng Giao có vẻ có chút do dự, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Ca ca, ngươi nếu nghĩ lời nói, Giao Giao có thể uống. Dương Mộng Giao do dự nói. Một đôi không dành thế sự uyển như hoa sen vậy thuần khiết mắt đẹp nhìn lên ca ca, thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, nói ra tối dâm đãng nói. Chương 56 vú lớn Giao Giao hạ. Coi như hết, người suy nghĩ kỹ càng, trả lời nữa ca ca. Dương Hạo Nhiên điểm này thượng cũng không nguyện ý bắt buộc muội muội. Ân, Dương Mộng Giao kỳ thật tâm lý cũng có một chút chán ghét. Nàng liếm láp lỗ tiểu một hồi, thẳng đến liếm sạch sẽ lỗ tiểu tràn ra chất lỏng. Hồng nhuận miệng nhỏ mở rộng đem quy đầu ngậm vào chính mình miệng nhỏ bên trong. Mềm mại đầu lưỡi giống như du xà, một hồi, quy đầu mặt ngoài bị nàng liếm ướt sũng một mảnh, quy đầu cảnh câu tàng ô nạp cấu một chút mấy thứ bẩn thỉu, cũng tùy theo nàng phấn nộn đầu lưỡi linh hoạt liêu, cạo, chuyển, nhét vào trong miệng mình, cùng với yết hầu nhúc nhích, nuốt vào trong bụng. Đợi thanh lý sạch sẽ ca ca quy đầu, nàng ướt át hiện lên oánh oánh thủy quang miệng anh đào một đoạn chặn sâu nuốt mà vào. To dài màu nâu đậm côn thịt từng chút nhập vào nàng miệng anh đào, cho đến đầu chim đứng ở cổ họng của nàng mắt, lúc này mới làm bãi. Mộng Giao nhu thuận mái tóc tát rơi hai bả vai, thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt hai bên nâng lên, tựa như ăn quá no sóc con, mà ở Dương Hạo Nhiên trong mắt, Giao Giao miệng nhỏ mới miễn cưỡng ngậm chính mình côn thịt hơn phân nửa. Còn Di Lưu 34cm côn thịt khó có thể xâm nhập, Dương Hạo Nhiên nhìn muội muội căng phồng gò má, biết nàng tận lực. Không cần miễn cưỡng, Giao Giao. Dương Hạo Nhiên hưởng thụ hạ thân truyền đến khoái cảm, ôn nhu chải vuốt Giao Giao tai tấn mái tóc. Ân, Dương Mộng Giao mắt đẹp nhìn chằm chằm kia 34cm cây gậy căn, có chút không cam lòng, có thể miệng của hắn chỉ có thể cất chứa ca ca côn thịt dài như vậy, trừ phi nàng chịu đựng đau đớn cưỡng ép đem ca ca quy đầu phá mở cổ họng của mình, xâm nhập thực quản. Bẹp, bẹp, Mộng Giao nhu thuận mái tóc tát rơi hai bả vai, thanh thuần xinh đẹp gò má tùy theo nàng chán cao thấp đùa nghịch, nâng lên bình phục, tới tới lui lui. Dương Hạo Nhiên tráng kiện dương vật mặt ngoài bao trùm thượng một tầng trong suốt lóng lánh nước bọt, tại ánh đèn sáng ngời phía dưới, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, gân xanh nhô ra thân gậy thượng một tia trong suốt lóng lánh sợi tơ liền với nàng miệng nhỏ. Giao Giao võ mồm phun ra nuốt vào một hồi, Dương Hạo Nhiên không thể không bội phục cô gái nhỏ này, phương diện này thật sự là thiên phú dị bẩm, bố chim một hồi hắn côn thịt run rẩy muốn bắn tiết tấu, liền vội vàng đè lại đầu của nàng, ép ngừng nàng trước sau lay động vuốt cằm. Dùng chính mình nghỉ ngơi một chút, hắn còn không có hưởng thụ đủ, làm sao có thể nhanh như vậy tước vũ khí, vạn nhất làm cô gái nhỏ này xem thường chính mình làm sao bây giờ. Giao Giao, ngươi và trong lớp Tiêu Thiếu Uyển quan hệ như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên hỏi. Dương Mộng Giao vuốt cằm chỉ thoái phía sau, phun ra Dương Hạo Nhiên mặt ngoài ướt át hiện lên oánh oánh thủy quang dương vật, nghi ngờ nói ca, ngươi hỏi cái này cái làm sao? Ta liền hỏi một chút, ngươi nói một chút nhìn. Liền bình thường đồng học quan hệ a. Dương Mộng Giao trắng nõn tay nhỏ năm ngón tay khép lại cầm chặt Dương Hạo Nhiên dương vật, mượn dùng nước bọt trơn trượt thay thế miệng của mình khấy lấy, nói ca, trong lớp nữ sinh phân có mấy chuồng tử, Tiêu Thiếu Uyển cùng Đỗ Toa còn có nàng cùng ký túc xá chính là một vòng tròn tử, ta bên này cũng giống như vậy, lúc bình thường rất ít trao đổi. Nga, như vậy a. Dương Hạo Nhiên nghĩ đến trong lớp nam sinh cũng phân có mấy vòng tròn, ví dụ như hắn và Chu Thế Văn, Ngụy Minh chính là một cái chuồng tử, Triệu Quân, Lý Minh đợi cũng là một cái chuồng tử, liền hiểu. Giao Giao, kia ca cho ngươi đi cùng Tiêu Thiếu Uyển đánh tốt quan hệ lời nói, ngươi nguyện ý sao? Nghe nói như thế, Dương Mộng Giao dùng sức bóp một cái dương vật, thuận theo thần sắc chớp mắt biến mất, mặt lộ vẻ bất mãn, nhìn Dương Hạo Nhiên hừ nói không muốn, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, ngươi yêu thích nàng là sao? Nàng tức giận phình phình thẳng trừng mắt Dương Hạo Nhiên. Hồng nhuận miệng nhỏ nhếch lên, có vẻ hoạt bát đáng yêu, nhìn Dương Hạo Nhiên có chút buồn cười, nói nàng sao có thể với ngươi so, ngươi là ta thân muội muội, tại lòng ta khẳng định so nàng trọng yếu nhiều. Vậy ngươi làm gì muốn ta cùng nàng đánh tốt quan hệ? Dương Mộng Giao đối mặt cái đề tài này, có vẻ mẫn cảm nhiều, nhéo đặt câu hỏi. Cái này nói như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên có chút lúng túng nói ca ca cũng yêu thích nàng. Ai ai, nhẹ chút, nói còn chưa dứt lời. Hắn cũng cảm giác nhị đệ bị hung hăng nhéo, hắn liền vội vàng trang đau, Dương Mộng Giao hừ lạnh một tiếng, mới buông tha hắn. Ngươi nói, ta là của ngươi, ngươi đừng quên rồi, có ta ngươi còn nghĩ nàng, ngươi nghĩ đến ngươi là hoa tâm đại củ cải a. Dương Mộng Giao quệt mồm, bất mãn nhìn về phía Dương Hạo Nhiên. Giao Giao, là, ca là hoa tâm hơi có chút, nhưng ca ca cam đoan, Giao Giao tiểu bảo bối tuyệt đối là ca ca tâm lý quan trọng nhất người, Tiêu Thiếu Uyển lời nói. Ca ca chính là có chút yêu thích nàng. Dương Hạo Nhiên an ủi ta liền đuổi tới nàng về sau, chơi đùa nàng mà thôi. Ngươi đừng nghĩ cầm lấy mình và nàng so, đã nói, ngươi này vú lớn trong lớp mặt cũng không có một cái lớn hơn ngươi đó a. Ca ca thích nhất vú lớn Giao Giao. Nhắc tới làm chính mình ký phiền não lại kiêu ngạo vú, tăng thêm ca ca trong miệng một ngụm một cái vú lớn Giao Giao, dâm nói dâm ngữ, Dương Mộng Giao hiển nhiên có chút chống đỡ không được. Sắc mặt đỏ bừng, khí thế lập tức lùn một đoạn. Nàng dù sao chính là một cái 16 tuổi hoa quý thiếu nữ, so với da mặt dày Dương Hạo Nhiên, nàng sao có thể là đối thủ. Dương Hạo Nhiên nhìn muội muội thẹn thùng thần sắc, hắc hắc trêu đùa thẹn thùng cái gì, Giao Giao, đây chính là ngươi lớn nhất tư bản, người khác muốn cũng không có chứ. Ngươi có biết chúng ta nam sinh bình thường thảo luận mặt trẻ vú to sao? Bọn hắn ý chỉ là ngươi. Ca, ngươi đừng nói nữa. Dương Mộng Giao hờn dỗi một tiếng, mặt đỏ tai hồng. Nàng ngẫu nhiên trải qua một ít nam sinh thời điểm những nam sinh kia ánh mắt đều thứ nhất thời tụ tập tại ngực nàng, ánh mắt trừng tròn xoe, đây cũng là nàng phiền não nguyên nhân. thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, tăng thêm đi đường run run rẩy rẩy 38D hồn nguyên vú to, bất kỳ nam sinh nào đối mặt mặt trẻ vú to thiếu nữ nội tiết tố cũng phải sôi trào. Kỳ thật Dương Mộng Giao rõ ràng, trường học bên trong không phải là không có so nàng ngực lớn hơn nữa, ví dụ như chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, nhưng người cùng lứa bên trong, nàng quả thật có tư cách một con tuyệt ngồi, nhũ ngạo tứ phương. Hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ, bộ ngực phát dục còn có rất lớn không gian. Vậy ngươi đồng ý đi cùng Tiêu Thiếu Uyển đánh tốt quan hệ sao? Dương Hạo Nhiên cũng thấy tốt thì lấy, sợ nàng thẹn quá thành giận. Nghe vậy, Dương Mộng Giao do dự một chút, nói ta thử một chút a, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn. Hơn nữa, ngươi đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi theo đuổi nàng. Dương Mộng Giao cảnh cáo nói. Ca không cần ngươi giúp ta truy nàng, ngươi liền cùng với nàng đánh tốt quan hệ tựu thành, tốt nhất chỗ thành thân như tỉ muội khuê mật. Không cần ta giúp ngươi, vậy ngươi để ta cùng nàng đánh tốt quan hệ làm sao? Dương Mộng Giao có chút nghi hoặc. Kỳ thật nàng có thể đồng ý liền đại biểu sẽ giúp ca ca, bất quá trong miệng nàng tự nhiên không sẽ nói như vậy. Ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời nói của ta là được, đừng hỏi nhiều như vậy, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Dương Hạo Nhiên đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, cười ha hả, đến thời gian hắn cấp Tiêu Thiếu Uyển dặn dò một phen, song phương cố ý chỗ tốt quan hệ, kia quan hệ còn không đột nhiên tăng mạnh. Đợi hỏa hậu không sai biệt lắm thời điểm hắn liền có thể thử 3P, hơn nữa có thể cho Tiêu Thiếu Uyển dạy bảo Giao Giao làm như thế nào một cái sủng vật, còn có lễ nghi chỉ đạo linh tinh, có Tiêu Thiếu Uyển làm mẫu, lại tăng thêm chính mình hiếp bước nàng vài câu, Giao Giao còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ liền mong chờ. Giao Giao tính tình tuy nói thuận theo chính mình, có thể rõ ràng còn không có bãi thanh địa vị của mình, phải nói làm chính mình nữ nhân nên có địa vị, còn muốn dạy dỗ một phen. Chương 57 chuyện cũ. Dặn dò hoàn hậu, Dương Hạo Nhiên ấn Giao Giao chán hướng về phần hông đè ép. Dương Mộng Giao trợn mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái, lẩm bẩm một câu, miệng anh đào ngậm vào to dài dương vật, tựa như không lồ mãng xà nhập động. Tráng kiện mãng thân áp chế phấn nộn lưỡi thơm từ từ thăm dò vào. 7-8 phút sau, nhịn không được Dương Hạo Nhiên tước vũ khí đầu hàng. Ngữ khí thoáng nghiêm khắc làm Giao Giao nuốt vào chính mình tinh dịch, đơn giản dọn dẹp một chút, Dương Hạo Nhiên giữa hai hàng lông mày lộ ra lười biếng thoải mái trở về chính mình gian phòng. Tứ ngã chỏng vó nằm trên giường, Dương Hạo Nhiên mở ra WeChat, đầu tiên là đăng xuất tài khoản, theo sau đưa vào tà tài khoản đăng nhập. Tà tài khoản hắn rất ít đăng nhập. Bình thường đều là do nàng để ý tới lý, bao gồm Tiêu Thiếu Uyển một chút huấn luyện video kiểm tra, còn có định chế dạy dỗ sách lược, quy hoạch dạy dỗ tiến trình vân vân, đều là do nàng hoàn thành. Hắn ngẫu nhiên cũng liền đăng nhập tài khoản kiểm tra một chút, còn có phối hợp nàng đến tuyến đi xuống dạy dỗ Tiêu Thiếu Uyển. Hắn hiện thân thời điểm Uyển Nô cũng phải trước tiên yêu cầu đeo lên bịt mắt vòng cổ vân vân, hắn cũng mang đồ che mặt, che giấu tung tích. Tà tài khoản đăng nhập về sau. Liên hệ liệt biểu chỉ có hai người, một cái gọi thân mật là vật thí nghiệm Uyển Nô, đây là Tiêu Thiếu Uyển, hắn ghi chú. Một cái khác gọi thân mật là Gơn. Cái này ghi chú là nàng sửa chữa, cũng là nàng tài khoản, S thuộc về SM vòng S nhất phương, đại biểu nàng thuộc tính là S, Gơn là nữ hài tiếng Anh, ghi chú cái này gọi thân mật cho hắn nhìn có ý tứ là, nàng là một cái S nữ hài. S là hắn tại sơ tam tốt nghiệp nghỉ hè sau tại một cái SM diễn đàn nhận thức bạn trên mạng. Hai người hứng thú giống nhau, đều đổi chỗ giáo nữ nô phương diện này thực cảm thấy hứng thú, đồng chúc ở S thuộc tính, vừa mới bắt đầu Dương Hạo Nhiên còn cho rằng đối phương là một cái lão ca, nói chuyện quá trình bên trong, có thể rõ ràng nhìn ra đối phương SM kinh nghiệm phong phú, nhìn nàng trầm rãi nói tự tin, rõ ràng từng có kinh nghiệm thực chiến, không nghĩ tới quan hệ gần về sau, nàng thẳng thắn mình là một cái nữ. Lúc trước làm hắn khiếp sợ hoài nghi nhân sinh, ai có thể nghĩ đến một cái SM kinh nghiệm phong phú bạn trên mạng. Sẽ là một cái nữ. S mục đích cũng không đơn giản, nàng nhìn ra Dương Hạo Nhiên phương diện này là một cái người mới, tuy nói lý luận kinh nghiệm có chút phong phú, nhưng không có kinh nghiệm thực chiến. Tại nàng từng bước thiết kế tỉ mỉ phía dưới, hai người thẳng thắn không ít, Dương Hạo Nhiên liền hình của mình đều bị đối phương lừa đến, sau đó hắn làm S phát ảnh chụp thời điểm, đối phương cứ nói chính mình trường rất xinh đẹp, dáng người tốt lắm, nhưng chính là không phát ảnh chụp, Dương Hạo Nhiên đương nhiên không tin. Khá vậy không có biện pháp, ai bảo hắn ngốc, chính mình tiên phát ảnh chụp. Trải qua một cái nghỉ hè nói chuyện riêng, hai người quen thuộc rất nhiều, lên lớp 10 về sau, S đưa ra từ hắn ở trường học tìm một cái nữ hài dạy dỗ luyện tập, hoàn thành người mới lột xác, đổi lại trước kia hắn là không dám, có thể hai người nói chuyện phiếm quá trình bên trong, hắn bị nàng ảnh hưởng đến rồi, lá gan chậm rãi thay đổi lớn lên. Ở là có hắn xem xét mục tiêu, cùng vật thí nghiệm Uyển Nô sinh ra, hắn cũng hoàn thành lột xác. Sau đó, hắn đánh thức qua, nguyên lai chưa từng có cái gì đột nhiên này lòng tham, là sớm có dự mưu. Hai người nhận thức là một cái ngoài ý muốn, hắn thực khẳng định, bởi vì là hắn chủ động, nhưng nhận thức sau hắn và Ad nói chuyện phiếm, mỗi một bước đều là đối phương thiết kế tỉ mỉ, nói trắng ra điểm chính là đối với hắn dạy dỗ, thẳng đến cuối cùng đề nghị xem xét mục tiêu hắn dám hành động nước chảy thành sông. Bừng tỉnh sau hắn cam bái hạ phong, không có phẫn nộ chất vấn đối phương, chỉ trích đối phương, ngược lại có vẻ thật bình tĩnh, bởi vì hắn tại quá trình trung thụ ích lương đa, hắn là hắn, cũng từ lâu đã không phải là hắn. Hắn hỏi thăm Ad mục đích, Ad thực thản nhiên, giống như hết thảy đều tại nàng nắm giữ bên trong, Ad nói cho hắn, nàng có thể dạy dỗ nữ tính tâm linh, khiến cho thuần phục, nhưng theo là nữ tính thân phận, nàng không thể làm được đối phương thân thể phương diện thuần phục, bởi vì nàng không có kia lưỡng thịt, song đầu lỗ thịt cụ phương diện trung quy cũng chết vật, thân thể trình độ cực cao tình yêu cao trào khiến cho hoàn toàn thất thủ nàng làm không được. Dương Hạo Nhiên minh bạch, nguyên lai mình cũng là một cái vật thí nghiệm, Ad nói rõ về sau, giống như có thể minh bạch hắn nội tâm cảm nhận, nói cho hắn, nàng cũng chỉ có hắn một cái vật thí nghiệm, làm cho hắn yên tâm. Nàng là biết nam tính tâm lý phương diện trình độ so với hắn cao nhiều lắm. Dương Hạo Nhiên thán phục, kỹ không bằng người cũng không đáng xấu hổ. Về Tiêu Thiếu Uyển thuộc sở hữu quyền, hai người thảo luận phân phối quá, Ad ý tứ rất đơn giản. Từ Dương Hạo Nhiên cá nhân độc hưởng, xem như làm như nàng đối với hắn bồi thường. Lúc này Dương Hạo Nhiên xưa đâu bằng nay, cũng có chính mình nhỏ mọn, kiên quyết không đồng ý, có ba lý do, một là đối phương khởi đầu, hắn chấp hành, chỉ có thể coi là phân công hợp tác, không thể hoàn toàn tính hắn cá nhân công lao, hai là, Uyển Nô dạy dỗ quá trình, hắn kỳ thật dạy dỗ tới trình độ nhất định liền thả tay rồi, làm phủ trưởng quầy, ném cấp S quản lý cùng đến tiếp sau tâm linh phương diện dạy dỗ, đồng dạng. Ba là Ad ý nào đó thượng coi như là hắn sư phụ, không thể đơn thuần lấy lợi dụng phân chia. Sau khi nói xong, Ad trầm mặc rất dài một đoạn thời gian, theo sau đặt câu hỏi vậy là ngươi vừa ý ngươi sư phó. Ta nói ta trưởng xinh đẹp, dáng người tốt lắm, ngươi không sợ ta lừa ngươi. Dương Hạo Nhiên kinh ngạc, nhưng mặt ngoài vô liêm sỉ trả lời hai ta nam sướng nữ đạo, ông trời tác hợp, hợp tác cùng có lợi, phân tác hai tệ, hơn nữa, ngươi xa cách ta. Chẳng lẽ còn có thể sẽ tìm cái vật thí nghiệm? Hai người số tuổi là cho nhau tiết lộ qua, người cùng lứa, cho nên Dương Hạo Nhiên không sợ đối phương là bác gái. Về phần tướng mạo dáng người phương diện, hắn cũng tự tin, bởi vì không chỉ có Ad quá trình chung biết hắn, hắn đã ở quá trình chung biết Ad. Ad thực kiêu ngạo, ngôn ngữ trung lộ ra tự tin cảm đều có thể thông qua lạnh lùng màn hình cảm nhuộm đến hắn, cho nên hắn đánh cược, đổ đối phương tướng mạo dáng người phương diện khinh thường lừa hắn. Lại một lần nữa trầm mặc về sau, Dương Hạo Nhiên được đến Ad hồi phục. Chúng ta sẽ gặp mặt, còn có, ta không biết ngươi có hay không xử nữ tình tiết, nhưng ta có thể trước tiên lộ ra cho ngươi, ta toàn thân ba cái động đều là chỗ, nếu như ngươi có thể chinh phục sư phụ, chúng nó đều là ngươi. Dương Hạo Nhiên chớp mắt kinh ngạc vui mừng, đối phương lúc này đây lấy sư phụ tự cho mình là, rõ ràng không có phản bác đề nghị của hắn, về phần Ad tam động chỗ, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Tam động chỉ chính là miệng nhỏ, nộn huyệt, hoa cúc, Ad lời nói này có vẻ thực dâm đãng, nhưng không hổ là SM vòng chung người, liền hoa cúc đều có thể thẳng thắn cứ nói có thể cho hắn thao, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn muốn chinh phục nàng. Dương Hạo Nhiên thực mong chờ lẫn nhau gặp mặt, nhưng mặt sau liền không giải quyết được gì, đối phương không có tìm đến hắn, lâu hắn cũng có một chút quên đi, về phần Uyển Nô phân phối, Ad một nửa, hắn một nửa, cùng loại Uyển Nô nộn huyệt, hoa cúc bóc tem quyền, thuộc về hắn. Bóc tem sau quyền sử dụng một người một nửa. Trước kia nhớ lại nhất mạc mạc xuất hiện não bộ, giống như hôm qua, Dương Hạo Nhiên do dự một chút, mở ra Ad nói chuyện phiếm giao diện, kỳ thật hắn đã thật lâu không có chủ động liên hệ Ad. Thân phận ta bộc quang, Uyển Nô phát hiện ta, ta thuận thế cho nàng bóc tem. Biên tập hoàn tin tức, hắn phát đưa qua. Hai người phía trước từng có ước định, hắn bóc tem Uyển Nô thời điểm phải báo cho đối phương. Hắn không nghĩ đối phương rất nhanh hồi phục, tất lại không biết đối phương có hay không, hắn theo sau mở ra Uyển Nô nói chuyện phiếm giao diện. Chương 58 S-Girl. Nói chuyện phiếm giao diện thượng là từng cái Uyển Nô phát nàng huấn luyện thường ngày video, mỗi 3 ngày một cái, có thể nhìn đến, S luôn luôn tại đăng cái này tài khoản. Mỗi lần Uyển Nô video, nàng đều cho ra chỗ thiếu sót cùng chỉ đạo. Ngẫu nhiên dạy dỗ video huấn luyện không tốt, nàng còn lời nói sắc bén phê bình Uyển Nô, cũng tại trụ cột huấn luyện càng thêm một chút ngược đãi trừng phạt. Như, làm Uyển Nô đem chấn động bổng cố định tại nàng nộn huyệt, mở ra chấn động, liên tục 8 giờ không phải của mình trừng phạt, quá trình chung muốn toàn bộ hành trình thu video, lưu cho nàng kiểm tra. Như, dùng sắc bén đầu vú kẹp, kẹp lấy nàng đầu vú liên tục bao nhiêu thời gian, như đeo lên điện giật vòng cổ, chủ động điện giật chính mình bao nhiêu lần. Lật dĩ vãng video, đột nhiên Dương Hạo Nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy tin tức này. Minh Thiên 8 giờ tối, đến chỗ cũ tập hợp, nhắc nhở ngươi một câu, vòng cổ bịt mắt muốn trước tiên đeo lên, ngươi có biết quy củ, nhìn đến ta liền đem ngươi lấy hết buộc chặt ném tới nam tính nhà vệ sinh công công. Uyển Nô thu được, tạ chủ nhân ban ân. Đây là thứ nhất trừng phạt tin tức, dĩ vãng Dương Hạo Nhiên thường xuyên đi, chỗ cũ là ngoại ô một chỗ bỏ hoang nhà xưởng, chỗ đó ban ngày đều hoang tàn vắng vẻ, càng huống chi buổi tối, cho nên hắn tuyển nơi nào làm sân huấn luyện, bất quá buổi tối mẹ quản giáo tương đối nghiêm, hắn mỗi lần cũng phải tìm nửa ngày lấy cớ, thực phiền toái, về sau cũng rất ít đi. Uyển Nô tiền kỳ chủ yếu dựa vào hiện thực dạy dỗ, đợi dạy dỗ không sai biệt lắm, liền phát triển thành internet video trụ cột huấn luyện thu. Mặt sau chỉ có Uyển Nô nhiều lần biểu hiện không tốt, mới bắt đầu dùng một lần hiện thực tiên hình. Chợt xuống trang bìa, cách một ngày, lộ rõ thứ nhất tin tức. Tạ chủ nhân thương tiếc. Thời gian 9 giờ hơn 10 phân, Tiêu Thiếu Uyển hồi phục. Này chứng minh lần đó hiện thực tiên hình là thuận lợi tiến hành, có thể mấu chốt là, hắn lật ra thời gian ghi lại, biểu hiện là đang tại 10 ngày trước, khi đó hắn đều tại nằm viện, làm sao có khả năng đây. Nàng đến tòa thành thị này. Dương Hạo Nhiên thứ nhất thời toát ra cái ý nghĩ này, theo sau có chút kinh ngạc vui mừng, nàng đến đây, đại biểu hai người có thể ở trong hiện thực gặp mặt. Nhưng sau đó một cái nghi hoặc toát ra đến, S đến đây như thế nào không liên hệ hắn. Nàng là biết số điện thoại của mình bao gồm gia đình địa chỉ, hắn chính mình lộ ra, bao gồm cao trung tại trường học nào liền đọc, Newton trợn mắt nhìn, chính là hy vọng S có thể chủ động tìm đến hắn, có thể lâu căn bản không có động tĩnh, hắn liền thất vọng rồi. Bây giờ cách lần trước cùng S nói chuyện phiếm, vẫn là 2 tháng trước. Ân, ta đã biết, ngươi tại sao lâu như vậy không cùng ta liên hệ. Đúng lúc này, bắn ra nhất cái tin, ghi chú S gơn. Dương Hạo Nhiên cắt nói chuyện phiếm giao diện, đưa vào thứ nhất tin tức. Ta ở giữa ngoài ý muốn nằm viện, thiếu chút nữa hại ngươi về sau tính phúc đã không có. S gơn Nga, ta còn cho rằng ngươi đùa giỡn tiểu nam hài tính tình, phớt lời ta nữa nha. Edgar vấn đề nghiêm trọng không? Ta cũng may, đã xuất viện, chính là ta dương vật giống như lại dài rồi, trước mắt phải có 18cm, không biết có thể hay không thỏa mãn ngươi. Edgar ngươi thật đúng là tính chết, như vậy nhớ thương ta. Không sợ ta là một cái khủng long sao? Ta sợ long chiến sĩ. Edgar khuôn mặt tươi cười, khô lâu, khô lâu. Nàng phát tới 3 cái biểu cảm bao. Edgar Uyển Nô mùi vị như thế nào đây? Tà đình nhuận, mẹ kiếp nàng thời điểm rất sảng khoái, người nghĩ trải nghiệm lời nói, nàng hoa cúc còn tại, người có thể cho nàng bóc tem. Edgar đến lúc đó mà mẹ nó nàng hoa cúc, người thao nàng huyệt dâm đúng không? Cười trộm, ta không thể nghiệm qua, cũng không phải là không thể được. Edgar đừng, ta sợ người đến lúc đó bên trên, đem ta cũng thao. Ta sớm hay muộn sự tình, có cái gì không thể. Edgar ta nói rồi, người chinh phục ta. Ta 3 cái động đều là ngươi. Ta đều tìm không thấy ngươi, ngươi lại không tới tìm ta như thế nào chinh phục ngươi. Ta hình ảnh, nó tuyệt đối có thể thao ngươi kêu gào, ta thực tự tin. Hình ảnh phía trên, là một cây to dài to lớn dương vật, kiền chân mà đợi, có vẻ bộ mặt dữ tợn, tĩnh mạch mạch máu tựa như du xà nhô ra leo đầy thân gậy, dữ tợn quy đầu đỏ rực tựa như một cái màu hồng đại nấm, cận theo thị giác phía trên, có thể cảm giác nó cực nóng cùng cứng rắn. Thuộc về cấp chiến lược vũ khí. Đây là hắn nhàn rỗi chụp nhị để ảnh chụp, vốn là định dùng đến cùng Trầm Di nói chuyện phiếm dùng, hiện tại dùng một chút cũng không sao. Edgar giật mình giật mình giật mình. Edgar thiên phú dị bẩm, ta còn cho rằng ngươi nói đùa, ta tuyên bố, hy vọng của ngươi lớn một thành. Ta thật giả, ta đây hiện tại có bao nhiêu tỷ lệ? Edgar một thành A, cười trộm. Dương Hạo Nhiên cũng không giận giận. Tiếp tục đánh chữ nói người nghĩ liếm nó sao. Edgar có chút nghĩ, nhìn ăn rất ngon, phải cùng mẹ ta xào nấm xào thịt hương vị không sai biệt lắm. Edgar yên tâm, không phải là bởi vì nó tập thể nghĩ liếm, bởi vì nó là của ngươi, ta mới nghĩ liếm, hài lòng sao? Ta có chút, ta ngươi vẫn là như vậy hiểu ta, nhìn đến ta và ngươi tại cùng một chỗ lời nói, sẽ bị ngươi ăn gắt gao. Edgar trước chinh phục ta rồi nói sau, ngươi còn đang khảo sát giai đoạn. Dương Hạo Nhiên bất đắc dĩ, đành phải ngả bài nói ngươi có phải hay không đến ta bên này, ta nhìn thấy tin tức. Edgar ân, ta cho ngươi lưu, ngươi nếu còn để ý lời nói của ta, đăng nhập tài khoản sẽ thấy, nếu như kỳ hạn bên trong, ngươi không nhìn thấy, như vậy ngươi đơn phương bị ta đào thải. Ta kỳ hạn nội là bao lâu? Edgar thiết lập là 1 tháng. Nhìn đến tin tức, Dương Hạo Nhiên lúc này mới yên tâm, 10 ngày trước tin tức, 1 tháng nội. Edgar bất quá, ngươi lạnh ta lâu như vậy, ta bây giờ đang ở một lần nữa suy nghĩ. Ta sư phụ, đều là của ta sai, làm ơn tất không muốn suy nghĩ. Edgar nhìn ngươi về sau biểu hiện a, nhìn ngươi câu này sư phụ phân thượng. Hai người nói chuyện phiếm chừng 1 canh giờ, cứ việc Dương Hạo Nhiên thả con tép, bắt con tôm, biểu đạt bức thiết muốn cùng đối phương gặp mặt ý tứ, Ed vẫn như cũ bất chính mặt trả lời, bất quá Ed tốt xấu đến đây tòa thành thị này, Dương Hạo Nhiên tin tưởng sẽ có gặp mặt một ngày này. Ed chủ động đã xong đề tài, Dương Hạo Nhiên này mới không được hậm hực làm bãi. Dĩ vãng hai người là có thể cho tới đêm khuya, mà bây giờ, không biết Ed có phải hay không đến đây tòa thành thị này nguyên nhân, vẫn là đối với hắn bất mãn, đã xong đề tài. Sau khi kết thúc, Dương Hạo Nhiên cảm xúc đều có vẻ so dĩ vãng phấn khích rất nhiều, phải biết Ed đối với hắn mà nói, không chỉ là sư phụ, đối phương SM kinh nghiệm phong phú, về sau quản lý nữ nô huấn luyện dạy dỗ vân vân, Ed đều là hắn lựa chọn tốt nhất. Chương 59 Nhũ Hoàn. Sau đó, hắn cấp Tiêu Thiếu Uyển liên hệ tài khoản nhắn lại dặn dò một phen, làm cho đối phương ngày mai thử cùng Giao Giao tiếp xúc, đánh tốt quan hệ. Xử lý xong về sau, hắn đăng xuất tà tài khoản, một lần nữa đổ bộ chủ hào. Tìm được ghi chú vì Lưu Lạc tiểu mẫu cầu phát ra thứ nhất tin tức. Có hay không, tiểu mẫu cầu? Tải, chó mẹ luôn luôn tại đợi chủ nhân đâu. Lưu Lạc chó mẹ rất nhanh hồi phục, không biết là chân tướng nàng nói luôn luôn tại chờ đợi, vẫn là cho hắn thiết trí đặc biệt nhắc nhở. Đợi chủ nhân làm sao? Là của ngươi huyệt dâm ngứa, muốn chủ nhân đại dương vật cho ngươi giải ngứa sao? Khanh khách, chó mẹ xuyên chính là giày cao gót Nga, chủ nhân cũng có thể ngoạn biến thái một điểm, dùng chân cao căn cắm vào cấp chó mẹ huyệt dâm giải ngứa Nga. Dương Hạo Nhiên nhìn này tác dâm đãng không lời phát ngôn, cảm giác đâm trọt XP, hưng phấn, ảo tưởng muốn dùng trầm di giày cao gót cắm vào nàng huyệt dâm, ngược đãi nàng huyệt dâm, nghe nàng thống khổ kêu rên, không vì thất một loại hưởng thụ. Hắn xem như S thuộc tính, gặp được M thuộc tính trầm di, có thể nói là ông trời tác hợp, có lẽ ngược đãi dạy dỗ trầm di, lẫn nhau song phương đều cảm thấy hưng phấn sung sướng. Người đợi tiểu mẫu cầu, cũng dám khiêu khích chủ nhân, đợi chủ nhân hiện thực thu ngươi, nhất định phải dùng ngươi giày cao gót hung hăng cắm vào bão ngươi huyệt dâm. Không nghĩ tới đối phương không sợ hãi chút nào, rất nhanh hồi phục hắn tin tức. Chó mẹ thực mong chờ. Chó mẹ huyệt dâm thực phấn no đủ Nga muốn dùng giày cao gót bạo cắm vào ngược đãi chó mẹ huyệt dâm, chó mẹ nghĩ nghĩ đã cảm thấy tốt mong chờ rất hưng phấn đâu. Dương Hạo Nhiên cảm thấy tán gẫu vô cùng khoái trá, chính mình rõ ràng đối phương là một cái xinh đẹp gợi cảm vưu vật, trầm di, cái kia thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, loại này cách internet khiêu khích dâm nói dâm ngữ, vừa nghĩ đến thân phận đối phương, Dương Hạo Nhiên không khỏi hưng phấn cùng phấn khích. Trầm di khuôn mặt thật hảo dâm đãng, tốt biến thái. Hắn rất thích. Lần trước chúng ta tán gẫu tới chỗ nào? Hắn nhớ tới ngày hôm qua chưa xong đề tài, quá muộn vốn không có tiếp tục thảo luận tiếp. Chủ nhân cho tới, muốn cấp cho mẹ dâm đãng vú sữa mang nhũ hoàn lời nói, mang cái gì kiểu dáng thích hợp cho mẹ. Đúng, ta còn nhớ rõ, giống như còn muốn cho ngươi mông hình xăm, một bên văn chó mẹ tên của ngươi, một bên văn thượng chủ nhân tên, đại biểu ngươi cái này chó mẹ thuộc sở hữu quyền thuộc về ta. Chó mẹ vốn là thuộc về chủ nhân, mấy vấn đề này chủ nhân không cần hỏi ta Nga chó mẹ khối này dâm đãng thân thể mặc cho chủ nhân xử trí thẹn thùng. Mang nhũ hoàn cùng hình xăm, người cái này hạ tiện chó mẹ đều có thể tiếp nhận sao? Đối phương trầm mặc một hồi, ước chừng 1 phút đồng hồ sau, đối phương phát đến mấy tổ hình ảnh. Tờ thứ nhất hình ảnh, là một cái màu bạc nhũ hoàn phía dưới còn nguyên bộ chuông. Thứ hai tấm bản đồ phiến. là một cái hình màu đen nhũ hoàn đầu mài vô cùng sắc nhọn, hiện lên làm người ta sợ mũi nhọn, phần đuôi là tiểu cầu trang sức, cận theo hình ảnh phía trên, có thể cảm nhận được cái này nhũ hoàn đâm vào đầu vú, cái loại này lăng nhục khoái cảm có khác một phen hưởng thụ. Đệ tam tấm bản đồ phiến là một cái chữ thập nhũ hoàn, tựa như thẩm phán tội nhân thánh giá, muốn theo trên dưới trái phải hai bên đều đâm thủng đầu vú, mới có thể mang đi lên, có vẻ đặc biệt dâm đãng biến thái. Tờ thứ tư hình ảnh, tờ thứ năm hình ảnh, tờ thứ sáu hình ảnh. Tổng cộng có 6 cái hình ảnh, mỗi loại hình ảnh đều là một loại khác biệt kiểu dáng nhũ hoàn, hình dạng khác nhau. Chủ nhân, người muốn cho chó mẹ đeo lên loại nào nhũ hoàn đâu này? Trầm Di chủ động đề nghị còn đưa lên hình ảnh tuyển chọn, ngược lại làm Dương Hạo Nhiên nhất thời có chút im lặng, hắn bất quá là miệng hy, thật nếu để cho Trầm Di đeo lên nhũ hoàn, hắn còn không có quyết định đâu. Trầm Di cặp kia hào nhũ muốn đeo lên trang sức phẩm nhũ hoàn, không thể không nói khả năng có một phong vị khác, có thể hắn có chút luyến tiếc a. Rồi nói sau, chủ nhân suy nghĩ cân nhắc, ngươi đừng vội mang nhũ hoàn, thật muốn mang nhũ hoàn cũng muốn chủ nhân tự mình cho ngươi mang. Dương Hạo Nhiên sợ Trầm Di vạn nhất thật muốn chính mình đeo lên nhũ hoàn, hắn tổn thất cũng lớn. Một bên khác, Thẩm Thanh nhìn đến tin tức này, khóe miệng thoáng giơ lên, vẽ ra một cái xinh đẹp độ cong, nàng cũng không ngốc chính mình đeo lên nhũ hoàn, thuần túy là khiêu khích Tiểu Nhiên Nhiên. Về nhũ hoàn, Thẩm Thanh thuộc về một loại có thể tiếp nhận cùng thái độ cự tuyệt, nếu Tiểu Nhiên Nhiên thật nghĩ nàng mang, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt, có thể cũng không có khả năng ngốc chính mình cấp chính mình mang. Kia hình xăm chủ nhân có cái gì ý nghĩ sao? Thẩm Thanh phát ra tin tức. Cái này có thể có, chờ ta thu ngươi, đến lúc đó sẽ tìm nhân định chế hình xăm cho ngươi văn phía trên. Dương Hạo Nhiên suy nghĩ một chút trả lời, hắn cảm thấy hình xăm cấp Trầm Di thân thể văn thượng không thành vấn đề, về phần văn tại Trầm Di thân thể nơi nào, hắn cảm thấy có thể chọn cặp kia vú lớn, hoặc là Trầm Di to lớn mật đào mông, hoặc là văn tại Trầm Di huyệt dâm phía trên, cũng có thể, tuyển chọn rất nhiều. Hắn đến lúc đó có thể cẩn thận chọn lựa. Người cái này cho mẹ thật sự là hạ tiện không được, chủ nhân thực mong chờ cùng ngươi gặp mặt. Một bên khác Thẩm Thanh nhìn đến tin tức này cũng mong chờ vạn phần, nàng cũng thực mong chờ thân phận mình bại lộ về sau, Tiểu Nhiên Nhiên là cái gì biểu cảm, nhất định rất thú vị a. Ân, chó mẹ cũng thực mong chờ cùng chủ nhân gặp mặt. Thẩm Thanh khóe miệng treo nhàn nhạt cười yếu ớt, có vẻ quyến rũ động lòng người, trêu chọc người đến cực điểm. Đinh, gây ra nhiệm vụ, huyễn không gian giải tỏa. Ngẫu nhiên xứng đôi bản sao bên trong. Bản sao, chó mẹ cùng chủ nhân tuyển định, văn chương lần đầu dạy dỗ thiên. Bản sao xây dựng bên trong. 10, 9, 8, 7. Phát đưa qua về sau, Thẩm Thanh não bộ đột nhiên vang lên hệ thống âm thanh, nàng gây ra nhiệm vụ mới. Thẩm Thanh hơi có một chút nghi hoặc, nàng hoàn toàn xem không hiểu lần này nhiệm vụ mới nội dung là có ý gì. Huyễn không gian là cái gì? Bản sao nàng đổ lý giải, chó mẹ cùng chủ nhân, lần đầu dạy dỗ thiên, cái này không phải là nàng viết tiểu thuyết nội dung sao? Không đợi nàng dò hỏi ba ba thác tư, đếm ngược khi đã xong. Đinh, bản sao xây dựng hoàn thành, ý thức đạo nhập bên trong. Não bộ xuất hiện âm thanh lời nói vừa, Thẩm Thanh trước mắt tối sầm, đột nhiên hôn mê đi. Một bên khác, Dương Hạo Nhiên không hiểu được nổi lên khôn ý. Khôn ý theo xuất hiện bắt đầu, càng ngày càng nồng, hắn còn không có phát hiện có cái gì không đúng, mí mắt đóng lại, đã ngủ mê man. Đây là một chỗ hắc ám mênh mông không gian, tùy theo Thẩm Thanh ý thức thức tỉnh, lông mi thật dài vi run rẩy, nàng mở mắt. Đập vào mắt là một cái tỏa ra ánh sáng màu trắng màu bạc tiểu cầu, ước chừng người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ, nó phiêu phù ở Thẩm Thanh trước mặt, trắng nõn quang mang chiếu sáng lên Thẩm Thanh kia trương gương mặt xinh đẹp. Thức tỉnh. Ngoạn gia Thẩm Thanh, hoan nghênh đi đến huyễn không gian. Màu bạc tiểu cầu truyền ra âm thanh, là ba ba thác tư âm thanh. Tiểu ba, đây là đâu? Thẩm Thanh chung quanh nhìn lại, lộ vẻ hắc ám, nàng giống như phiêu phù ở một cái hắc ám thế giới trong đó, trước mắt màu bạc tiểu cầu là duy nhất quang mang. Hừ hừ, ngoạn gia Thẩm Thanh, ngươi cũng cùng ngoạn gia Liễu Nhược Hy học cái xấu rồi hả? Cũng dám như xưng hô này vĩ đại ba ba thác tư đại nhân. Màu bạc tiểu cầu có vẻ rất bất mãn, vừa nói vờn quanh Thẩm Thanh dạo qua một vòng. Chương 60 huyễn không gian. Nhược Hy đều nói với ta, ngươi cũng chẳng qua là một cái công cụ người. Nói đi, nơi này là chỗ nào? Nhiệm vụ mới là cái gì? Thẩm Thanh có vẻ rất bình tĩnh, ti không sợ hãi chút nào đối phương. Ba ba thác tư hận a, đều do đệ nhất vị ngoạn gia Liễu Nhược Hy, khiến cho nó hiện tại địa vị thấp, ai cũng không sợ nó, mấu chốt nó quả thật không làm gì được ngoạn gia, nhiều nhất vụng trộm hạ ngáng chân. Nó là trí năng sinh mạng thể, có thể tại đọa thiên sứ trò chơi bên trong, quyền hạn của nó thấp hơn một đoạn không có ý thức chủ trình tự. Trí năng sinh mạng thể có thể đối đãi hay sống người, không có giới tính, nhưng có hỉ nộ ái ố, hữu tình tự liền đại biểu phiêu lưu, dễ dàng ảnh hưởng trò chơi trình tự, cho nên quyền hạn của nó quả thật có thể đối đãi là công cụ người, có đôi khi liền ngoạn gia cũng không sánh bằng. Đây là đọa thiên sứ trò chơi huyễn không gian, dựa theo nhân loại các ngươi lý giải, người cũng có thể coi như là dạy dỗ không gian. Dạy dỗ không gian, Thẩm Thanh lông mày nhíu một cái cụ thể giới thiệu một chút. Huyễn không gian là đọa thiên sứ trò chơi dạy dỗ các loại nghề nghiệp con cái trọng yếu công năng, ví dụ như ngươi, ngoạn gia Thẩm Thanh, nghề nghiệp là chó mẹ, huyễn không gian hội giáo đạo ngươi như thế nào trở thành một cái chân chính chó mẹ, bao gồm đối với ngươi nhân tính lòng xấu hổ lý dạy dỗ. Huyễn không gian sẽ tự động chọn lựa các loại cảnh tượng, xây dựng một cái thế giới chân thật, dựa theo nhân loại lý giải, ngươi có thể coi như là một đám khác biệt bản sao bên trong, sẽ có các loại nhân loại, nam nữ già trẻ đều có. Những cái này ý thức ngươi có thể coi như một đám tiên hoạt nhân loại, chúng nó khả năng vây xem ngươi bị trưởng khống giả dạy dỗ cảnh tượng, kích phát ngươi lòng xấu hổ. Đặc biệt ghi chú một chút, bọn hắn một đám cùng người sống không có khác biệt, mặc dù là hư cấu ý thức, nhưng chúng nó sẽ có chính mình một mình nhân cách cảm xúc, nhân loại các ngươi chẳng qua là carbon sinh mạng thể, lấy trò chơi khoa học kỹ thuật trình độ, sáng tạo ra ý đồ đến thức cũng không khó. Ví dụ như ta ba ba thác tư đại nhân. Màu bạc tiểu cầu nói được nơi này, có vẻ thực kiêu ngạo. Ý của ngươi là, huyễn không gian xây dựng thế giới, sinh ra một đám NPC, nhưng hắn nhóm giống như ngươi, có nhân ý thức cùng cảm xúc, nhưng cái này không phải là giả sao. Thẩm Thanh có chút minh bạch lại có một chút nghi ngờ nói. Chúng nó là hư cấu ý thức, nhưng không phải là giả. Bà ba thác tư có vẻ có chút hồn hển nhân loại các ngươi lại không phức tạp, lấy trò chơi khoa học kỹ thuật trình độ. Sáng tạo ra chân thật ý thức lại không khó. Hình như vì xác minh chính mình lời nói, màu bạc tiểu cầu phóng ra một cái hình ảnh. Hình ảnh là một thiếu niên, Thẩm Thanh rất quen thuộc, là con trai của nàng Chu Thế Văn. Thấy không, ví dụ như cái này người, trò chơi liền có thể hoàn mỹ phục chế ý thức của hắn đến huyễn không gian, quan sát người cái này con cái bị trưởng khống giả dạy dỗ cảnh tượng. Thẩm Thanh nghe vậy căng thẳng trong lòng, làm nàng con quan sát mình bị tiểu nhiên nhiên dạy dỗ cảnh tượng. Vậy hắn là thật hay giả? Thẩm Thanh có chút bình tĩnh không nổi nữa, quang nghĩ nghĩ hình ảnh kia liền làm nàng xấu hổ. Phục chế ý thức, thuộc về hư cấu ý thức, là thật, nhưng yên tâm, trong hiện thực hắn sẽ không biết một chút. Bà ba thác tư giải thích huyễn không gian bên trong, chia làm hư cấu ý thức cùng chân thật ý thức, ví dụ như ngươi, liền là chân thật ý thức tiến vào, tại huyễn không gian chung trải nghiệm cùng hiện thực không có khác biệt, chính là một cái thế giới chân thật. Huyễn không gian là đọa thiên sứ trò chơi tỉ mỉ xây dựng con cái dạy dỗ nơi, dựa theo bản sao khác biệt, ngoạn gia muốn sắm vai bản sao chung nhân vật, căn cứ sắm vai nhân vật phán định, đạt được khác biệt tích phân khen thưởng, sắm vai càng giống kịch chung nhân vật, khen thưởng càng cao. Đồng thời, huyễn không gian không có khả năng ảnh hưởng chút nào thế giới hiện thực toàn bộ, như, ngoạn gia Thẩm Thanh, huyễn không gian đeo lên nhũ hoàn, bởi vì ngươi là chân thật ý thức tiến vào. Thế giới hiện thực ngươi cảm nhận được nhũ hoàn xuyên thấu đầu vú đau đớn cảm giác, 100% trải nghiệm, nhưng thế giới hiện thực bên trong, người đầu vú vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Bà ba thác tư hiện trường giơ một cái ví dụ. Thẩm Thanh minh bạch, huyễn không gian nói trắng ra chính là một cái các nàng dạy dỗ nơi, nhưng có thể so với trong hiện thực, ngoạn pháp càng nhiều chừng mực lớn hơn nữa. Dạng này không rất tốt sao? Thẩm Thanh mỉm cười, cũng không úy kỵ. Ta đây bị dạy dỗ lời nói. Là trường khống giả chân thật ý thức đến hoạt động dạy ta, vẫn là phục chế trường khống giả hư cấu ý thức. Thẩm Thanh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, nàng có thể không muốn làm phục chế hư cấu ý thức đến hoạt động giáo chính mình, cứ việc phục chế là tiểu nhiên nhiên. Yên tâm, ngoạn gia Thẩm Thanh, trường khống giả giống như ngươi là chân thật ý thức tiến vào huyễn không gian. Kia nếu như tiểu nhiên nhiên tại huyễn không gian dạy dỗ ta, trong hiện thực hắn nhớ rõ sao? Thẩm Thanh có chút băn khoăn. Hiện tại còn không phải là bại lộ toàn bộ thời điểm. Trường khống giả không có khả năng nhớ rõ, yên tâm, ngoạn gia Thẩm Thanh. Bà ba thác tư nội tâm cười thầm, trả lời, ai cho ngươi bảo ta tiểu ba, không cho ngươi mặc tiểu hài làm sao có thể hành. Sự thật thượng cùng vì chân thật ý thức tiến vào huyễn không gian, là nhớ rõ huyễn không gian toàn bộ. Nghe vậy, Thẩm Thanh đáy lòng hoàn toàn thở phào một hơi, như vậy nàng vốn không có bất kỳ băn khoăn nào. Ngoạn gia Thẩm Thanh, người muốn vào nhập thế giới là chó mẹ cùng chủ nhân, lần đầu dạy dỗ Thiên, người sắp sửa sắm vai kịch trung nữ chủ, tiếp nhận chủ nhân lần thứ nhất dạy dỗ, tình tiết đã thông qua ý thức truyền tặng cho ngươi. Thẩm Thanh đột nhiên cảm nhận được não bộ đạo nhập bản sao tình tiết, nàng không nhìn, bởi vì quyển sách này chính là nàng viết, kịch trung bất kỳ cái gì tình tiết nàng cũng không có so quen thuộc. Bao gồm bản sao nữ chủ tính cách, đều là lấy tính cách của nàng thiết kế, nàng không cần sắm vai, nàng là được. Một bên khác, Dương Hạo Nhiên cùng chỗ một cái hắc ám mênh mông không gian, hắn giống như trôi nổi giống nhau chạm tại trong hư không, trước mặt đồng dạng có một cái tỏa ra bạch quang màu bạc tiểu cầu. Đây là đâu? Dương Hạo Nhiên nhìn bốn phía sâu không thấy đáy hắc ám, có chút hoảng a, hắn nhớ rõ ràng là ở trên giường cùng Trầm Di khiêu khích, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây, mộng sao? Cuối cùng liên lạc với ngươi, chủ nhân, ta là ngài người hầu ba ba thác tư, ngài có thể xưng hô ta vì tiểu ba. Màu bạc tiểu cầu đột nhiên truyền ra âm thanh có vẻ có chút lấy lòng. Nó khoái trá tại Dương Hạo Nhiên bốn phía bay lượn, hình như tại phát tiết nội tâm cảm giác hưng phấn. Ngươi là, nhìn trước mặt có thể nói tiểu cầu, Dương Hạo Nhiên bối rối, tình huống gì? Hắn đang nằm mơ sao? Nhất định là a. Chủ nhân, xin cho ta giới thiệu cho ngươi một chút, nơi này là huyễn không gian. Dựa theo lý do thoái thác, ba ba thác tư cấp Dương Hạo Nhiên giải thích một chút tình huống. Nói cách khác, ta muốn sắm vai cho mẹ cùng chủ nhân nhân vật chính, cùng tình tiết nữ chủ hoàn thành nguyên chung tình tiết. Dương Hạo Nhiên có chút ngây người, còn có loại chuyện tốt này. Chó mẹ cùng chủ nhân lần đầu dạy dỗ Thiên nhưng hắn là xem qua, rõ ràng cho thấy một phen diễm phúc. Giống như, chủ nhân, ta là trưởng khống giả giới chỉ trí năng sinh mạng thể. Bà ba thác tư giới thiệu một chút lai lịch của mình. Ta chiếc nhẫn kia là thiên ngoại đến vật, người ngoài hành tinh một cái trò chơi hệ thống. Dương Hạo Nhiên cảm giác cả người đều đã tê dần, hắn nhất định đang nằm mơ, hắn dùng sức quăng chính mình một cái tát. Ba, bà mẹ nó rất đau. Dương Hạo Nhiên bụng mặt gò má khiếp sợ không thôi, có thể cảm nhận được đau đớn cảm giác, cái này không phải là mộng. Là thật. Chủ nhân, bản sao sắp bắt đầu, thỉnh chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Màu bạc tiểu cầu dứt lời, Dương Hạo Nhiên đột nhiên cảm nhận một trận mê muội, tựa như xuyên qua thời không giống như, cả người phiêu đãng, hướng về một cái sắc thái rực rỡ lốc xoáy chui vào. Đó là huyễn không gian xây dựng chó mẹ cùng chủ nhân thế giới. Chương 61 gặp nhau. Đợi Dương Hạo Nhiên sau khi lấy lại tinh thần, hắn dĩ nhiên đứng ở một chỗ đường thẳng hành lang, trước mặt là một cái cửa tên cửa hiệu, 501 hào. Giữa trưa ánh nắng mặt trời vẩy tại hành lang trên thủy tinh, hơi hơi có chút chói mắt, Dương Hạo Nhiên dụi dụi mắt, hơi chút thích ứng xuống. Hắn lại đi hành lang dạo bước vài cái, chiều thủy tinh ngoại nhìn lại, dưới lầu là tiểu khu công cộng khu vực. Trải Nga Nguyễn Thạch Nga tràng đường nhỏ quanh co lòng vòng tựa như một đầu du xà lan tràn, hai bên cỏ xanh như nhân, ánh mặt trời chiếu tại suối phun phía trên, nổi lên phản quang chiếu sáng rạng rỡ, chói mắt đến cực điểm, có chút chói mắt, lại có vẻ như thế chân thật. Cẩn thận quan sát, tiểu khu dưới bóng cây còn có một vài người quần tam tụ mũ nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên có bóng người đi lại. Hô hấp không khí, cảm nhận ánh mặt trời chiếu tại trên cánh tay kia thoáng nóng bỏng cực nóng cảm giác, Dương Hạo Nhiên có chút kinh ngạc. Quá chân thật, tựa như một cái thế giới chân chính. Ca, đột nhiên phía sau truyền mở cửa âm thanh, Dương Hạo Nhiên xoay người nhìn lại, là một cái tướng mạo bình thường phụ nữ trung niên, nàng mặc váy hoa tử, trong tay xách lấy một cái màu đen túi rác, hình như muốn ra ngoài quăng rác. Ngươi là ai, tại đây làm sao? Phụ nữ trung niên nhìn hình như có vẻ lén lút Dương Hạo Nhiên, thấy hắn là một thiếu niên, hơi chút yên tâm hỏi. Dương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nàng biển số nhà. Nàng là 502 hộ gia đình, cùng 501 là đối diện. 501 là chó mẹ cùng chủ nhân nữ chủ địa chỉ, hắn là biết, 502 hộ gia đình, trong sách thế giới cũng đơn giản miêu tả quá, người trung niên này con gái tên là Tôn Dĩnh, là một gia đình bà chủ. Nguyên trung Tôn Dĩnh xem như một cái bệnh đa nghi tương đối nặng con gái, bởi vì đối diện nữ chủ trưởng xinh đẹp, dáng người quá tốt, ấn nàng thuyết pháp cùng hồ ly tinh giống nhau. Nàng thường xuyên hoài nghi chồng mình cùng nữ chủ có gian tình. Hơn nữa từ nàng một nhà chuyển đến nơi này, chồng của nàng gặp qua nữ chủ về sau, đối với nàng lạnh lùng rất nhiều, thường xuyên mắng nàng là một cái hoàng kiềm bà, nàng không dám tìm trượng phu xì, oán hận lên nữ chủ, đối với nữ chủ lòng ghen tị rất mạnh, xem như một cái điển hình oán phụ. Quan trọng nhất chính là, chồng của nàng ngẫu nhiên gặp nữ chủ, vẻ mặt tươi cười chào hỏi, nàng vô tình gặp được quá, trượng phu trên mặt nụ cười là cỡ nào chói mắt, cùng mắng nàng hoàng kiểm bà sắc mặt tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Dương Hạo Nhiên não bộ xuất hiện Tôn Dĩnh bối cảnh, Tôn Dĩnh xem như lần đầu dạy Dỗ Thiên một cái phối hợp diễn, dựa theo tình tiết, nàng mặt sau ra sân, không nghĩ tới bây giờ trước bị hắn đụng phải. A Di, ta tìm 501 hộ gia đình. Dương Hạo Nhiên rào rạt người vật vô hại nụ cười, cười nói. Ngươi là cái kia hồ ly tinh, ngươi là nàng cái gì nhân? Tôn Dĩnh miệng thẳng tâm mau, vừa nghĩ dễ gọi mắng một câu, mặt sau ý thức được liền vội vàng sửa miệng. Nàng nghi ngờ nhìn Dương Hạo Nhiên, nhìn tuổi này, chẳng lẽ là hồ ly tinh kia đứa nhỏ? A Di, đến lúc đó ngươi chỉ biết, Dương Hạo Nhiên tự nhiên không có khả năng trước tiên lộ ra, muốn dựa theo tình tiết đi. Ca, 501 hộ gia đình dường như nghe đến hành lang âm thanh, mở cửa phòng ra, ba người hai mặt nhìn nhau. Trầm Di, Dương Hạo Nhiên thấy rõ nữ chủ tướng mạo, bối rối, đó là một cái xinh đẹp tuyệt luân, tóc đen như thác nước yêu tinh, nàng lười biếng dựa ở cửa phòng phía trên, một đôi hồ phách vẩy kiều mị mê người đôi mắt trong sáng lộ ra phong tình vạn trùng. Xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp mũi ngọc, môi anh đào hồng nhuận no đủ, tại dưới ánh sáng, hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, mê người vô cùng. Cái này không phải là thầm ma quỷ, Trầm Di sao? Nàng là chó mẹ cùng chủ nhân nữ chủ. Dương Hạo Nhiên tâm lý toát ra thật to dấu chấm hỏi. Tiểu Nhiên nhưng mà, người đã đến rồi. Thẩm Thanh xinh đẹp mị nhãn câu hồn đoạt phách, cười dài cùng Dương Hạo Nhiên chào hỏi. Hồ ly tinh. Tôn Dĩnh gặp Thẩm Thanh kia tao mị trêu chọc người bộ dáng, âm thầm gắt một cái. Nga nga nha, Dương Hạo Nhiên lúc này đầu óc có chút ngã cơ, hắn chính là trải nghiệm một phen diễm phúc, vạn vạn không nghĩ tới nữ chủ sẽ là cái kia từ nhỏ nhìn hắn đến lớn thầm ma quỷ, Trầm Di, hoàn toàn ra ngoài dự tính ở ngoài. Thẩm Thanh gặp Dương Hạo Nhiên ngốc ngu si ngốc bộ dáng, nàng cảm thấy có chút buồn cười vào đi, tiểu nhiên nhưng mà, đồ ăn đều làm xong, liền chờ ngươi đến ăn đâu. Nàng ăn tự cắn vô cùng sâu, có vẻ ý vị thâm trường, đầu lưỡi đưa ra liếm một cái hồng nhuận khóe miệng, tựa như một cái hút nhân tinh dịch yêu tinh. Tôn Dĩnh nhìn không được rồi, thầm mắng một tiếng tiện nhân, phanh một tiếng đại lực đóng cửa phòng, xách lấy túi rác đi. Dương Hạo Nhiên mơ mơ màng màng bị Thẩm Thanh kéo đến trong phòng, đây là một cái tam thất hai sảnh nhà, trang hoàng giản lược tinh xảo, phòng khách để ý sạch sẽ, nhất trần không nhiễm. Hắn bị Trầm Di kéo đến phòng khách sofa ngồi xuống. Theo sau hắn nhìn Trầm Di mang thượng mang hạ, nàng từ phòng bếp bưng thượng một bàn bàn thái hào bãi tại phòng khách trên bàn trà. Chó mẹ cùng chủ nhân nguyên nữ chủ là một cái tình dục mang à, dựa vào phê duyệt kiếm tiền, này cùng hiện thực Trầm Di viết tiểu thuyết khiêu dâm khác thường cùng khúc diệu chỗ. Dương Hạo Nhiên não bộ xuất hiện lần đầu dạy Dỗ Thiên tình tiết, trước mắt một màn này hình như cùng tình tiết chung đối mặt, nhưng cũng có không cùng, ví dụ như nam chính đến hành lang là trực tiếp gõ cửa tiến vào 501, không có gặp Tôn Dĩnh, hắn dừng lại một hồi, gặp Tôn Dĩnh, điều này đại biểu tình tiết không phải là cố định. Căn cứ cái nhân tuyển trạch cùng đi hướng, có khả năng dẫn đến phát triển thành khác biệt tình tiết, chó mẹ cùng chủ nhân nguyên nhìn đến chính là cung cấp một cái giản giáo. Đợi Thẩm Thanh đem phòng bếp ngũ đồ ăn một chén canh bưng đến trên bàn trà, ngồi đối diện xuống thời điểm Dương Hạo Nhiên gần nhìn phía dưới, Trầm Di dung nhan càng lộ vẻ xinh đẹp. Xinh đẹp mị nhãn, gợi cảm môi hồng, cao thẳng mũi ngọc trơn tròn như ngọc, tuyệt mỹ ngũ quan giống như trải qua dụng tâm thiết kế, mỗi một cái bộ vị đều hoàn mỹ không có tì vết nào, giống như hội họa đại sư tỉ mỉ phác họa duy mỹ họa quyền. Nhìn Thẩm Thanh kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, hắn thử dò xét nói Trầm Di, người nhận thức Liễu Nhược Hy sao? Hắn nghĩ thăm dò một chút, đây chỉ là một cái cùng Trầm Di trưởng giống nhau như đúc nhân vật, còn là chân thật thầm ma quỷ. Ngốc rồi hả? Tiểu nhiên nhưng mà, cái này không phải là mẹ ngươi sao? Thẩm Thanh kiều mị đôi mắt trợn mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái. Vậy chúng ta bây giờ này, Dương Hạo Nhiên muốn nói lại thôi. Ngươi nên biết tình tiết a, tiểu nhiên nhưng mà, đợi sau khi ấn tình tiết đi là được, ngươi không muốn để cho Trầm Di nhận ngươi làm chủ nhân, trở thành ngươi dưới hông một đầu chó mẹ sao? Hay là nói, ngươi đau lòng Trầm Di, muốn thay đổi tình tiết? Thẩm Thanh cười dài nói. Biết Dương Hạo Nhiên đến lúc đó không có khả năng lưu lại ký ức thời điểm nàng liền đã không có nỗi lo về sau. Nàng biết Dương Hạo Nhiên phải cùng nàng giống nhau, đạo vào tình tiết, rõ ràng tình tiết tiến triển. Lần đầu dạy dỗ Thiên, đại khái tình tiết là thời cơ chín muồi về sau, nữ chủ mời nam chính đến trong nhà, hoàn thành nhận chủ nghi thức, cùng lần đầu bại lộ dạy dỗ nữ chủ. Đoạn này tình tiết xem như toàn văn một cái bước ngoặt cùng giai đoạn cao chiều. Đại biểu nữ chủ thân phận chuyển biến thành một cái chó mẹ, tại nam chính trước mặt, đánh mất nhân địa vị và tôn nghiêm, cùng với xem như nhân cách. Bất quá đây hết thảy đều là nguyên nữ chủ động dẫn đường cùng tỉ mỉ chủ tính, thỏa mãn chính mình em mờ khuynh hướng, cùng ngoạn các loại dâm đãng biến thái tình yêu trò chơi. Chương 62 tình thú sườn xám. Ta, Dương Hạo Nhiên chần chờ. Không bỏ được rồi hả? Thẩm Thanh che miệng khẽ cười nói ngươi liền thật tốt hưởng thụ thì tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta đã sớm mong chờ một màn này rồi, đáng tiếc. Thẩm Thanh nói cuối cùng, tiếc nuối thở dài, đáng tiếc Tiểu Nhiên Nhiên hiện thực không có khả năng nhớ rõ này lịch sử tính khoảnh khắc. Nàng đối với Dương Hạo Nhiên đánh mất đoạn này ký ức, tâm lý có chút mâu thuẫn, ký kỳ vọng hắn có thể nhớ rõ, vừa hy vọng hắn không nhớ rõ, không ảnh hưởng hiện thực tiến triển. Ăn cơm đi, đến. Di cho ngươi kẹp một khối thịt cá. Thẩm Thanh lúc này có vẻ ôn nhu đến cực điểm, kia nàng ánh mắt nhìn Dương Hạo Nhiên tựa như đối đãi chính mình trong lòng người, tràn đầy tình yêu. Khoảnh khắc này, nàng giống như một cái ôn nhu trưởng bối, làm Dương Hạo Nhiên tâm tình có chút phức tạp, bởi vì hắn hiểu được đợi sau khi muốn phát sinh cái gì. Nàng nhận được lần đầu lăng nhục cùng ngược đãi. Ân, Dương Hạo Nhiên bỏ lại viên kia lòng nhân từ, hắn không muốn tiếp tục nghĩ tiếp, hắn sợ hắn nhân từ nương tay. Bởi vì này không chỉ là hắn một người tà ác dục vọng, Trầm Di là tự nguyện, Trầm Di cũng mong chờ như vậy, đối với nàng mà nói, lăng nhục cùng ngược đãi nàng đối với nàng mà nói là một loại hưởng thụ, là tâm linh cùng thân thể trình độ cực cao kích thích cùng cao trào. Trầm Di, nàng là một cái MA. Dương Hạo Nhiên không còn nghĩ nhiều như vậy, cùng Trầm Di tựa như một cái bình thường tiểu bối cùng trưởng bối ăn lên cơm đến, quá trình bên trong, lẫn nhau đều quy củ, Thẩm Thanh cũng không có lại cố ý cám dỗ hắn. Ăn no chưa? Buông xuống đũa, Thẩm Thanh cầm lấy khăn tay lau nở nang gợi cảm môi. No rồi. Ân, ta thu thập một chút, đổi bộ ngươi yêu thích quần áo, chúng ta bắt đầu đi. Thẩm Thanh nhã nhặn lịch sự cười cười, đứng dậy thu thập bát đũa, nàng lúc này giống như một cái hiền thê lương mẫu. Nhưng mà, trong hiện thực nàng kỳ thật rất ít cấp Chu Thế Văn nấu cơm, bữa sáng đơn giản biết làm phía dưới, cơm tàu. Bữa tối nàng đính nhất bàn lớn tửu điếm đồ ăn hai mẹ con nhân ăn, lâu, Chu Thế Văn cũng thói quen rồi, dù sao tửu điếm đồ ăn hương vị cũng rất tốt. Thẩm Thanh sau khi thu thập xong, tại Dương Hạo Nhiên tầm mắt bên trong, nàng tiến vào nhất phòng ngủ, hắn loáng thoáng có thể nghe được thay quần áo sột sột soạt soạt âm thanh, bởi vì Trầm Di không có khóa môn, vô cùng đơn giản môn khép lại, ti trượt không sợ hắn nhìn trộm. Chuyện tới bây giờ, Dương Hạo Nhiên tự nhiên cũng lười nhìn trộm. Đợi sau khi quang minh chính đại xem không được chứ. Ước chừng 5-6 phút về sau, cửa phòng ngủ đẩy ra, Thẩm Thanh dáng người mạn diệu, mặc một bộ tình thú sườn xám chân thành đi ra, Dương Hạo Nhiên ánh mắt không tự chủ được bị thật sâu hấp dẫn. Chỉ thấy Trầm Di nàng mặc lấy một kiện cám dỗ đến cực điểm cổ phong mặc lục sắc hơi mờ sườn xám, tựa như cổ đại tiểu thư khuê các, màu sẫm sườn xám phụ trợ hạ hai mảnh tay trắng càng là như bạch tuyết vậy chói mắt. Một đôi sóng lớn mạnh liệt núi non đem sườn xám chống đỡ phồng lên muốn nứt, không doanh nắm chặt vòng eo tại sườn xám thu eo hiệu quả hạ thân hiện tinh tế, mật đào vậy mông bự tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, chân ngọc lắc nhẹ hạ càng như sóng lớn nhẹ nhàng lay động, tạo nên đóa đóa cành hoa. Sườn xám tại chỗ đùi xẻ tà, một đôi đẫy đà trắng nõn chân đẹp mặc lấy hắc quần tất, như mỡ đông giống như bạch ngọc hoàn mỹ, không tì vết làn da bị mỏng như cánh ve tất chân ấn lộ ra tuyết trắng thịt mềm. Tại dưới ánh sáng, hiện lên tràn ngập nhục dục dâm mỹ phản quang. Như vậy một thân cũng không bảo thủ giả dạng tại nữ nhân quyến rũ kiều diễm khuôn mặt cùng như ma quỷ nóng bỏng dáng người hạ lại có vẻ phá lệ xứng. Thẩm Thanh đi đến Dương Hạo Nhiên trước mặt, khóe miệng treo cười nhạt, hình như hết sức hài lòng Dương Hạo Nhiên biểu hiện. Nhàn nhạt làn gió thơm sâu kín tập kích đến, say lòng người mùi thơm cơ thể thấm vào ruột gan, giống như lượn lờ sương mù bao phủ Dương Hạo Nhiên thể xác tinh thần. Nhìn trước mắt quyến rũ động lòng người Trầm Di, Dương Hạo Nhiên cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Gần nhìn phía dưới, Trầm Di vẽ lấy tinh xảo đạm trang, mày liễu thon dài như tranh vẽ, giống như thanh sơn sa đại, ánh mắt quyến rũ động lòng người, phỏng theo giống như nhất hoàng thu thủy. Màu đen cơ sở ngầm cùng màu nâu nhạt nhãn ảnh tô điểm nàng mê người đôi mắt, nhìn không chỉ có tinh xảo vô cùng, vô hình chung cũng nhiều hơn một chút xinh đẹp cùng quyến rũ. Thẳng tắp mũi ngọc phía dưới, hồng nhuận miệng nhỏ vẽ loạn diễm lệ son môi, ướt át sáng bóng tinh tế động lòng người, tựa như một viên tươi mới anh đào mềm mại ướt át, xinh đẹp ngũ quan giống như thiên chi kiệt tác, hoàn mỹ không có chút nào tì vết nào. Dương Hạo Nhiên tinh tế đánh giá, tầm mắt rời xuống phát hiện manh mối, trầm di đường cong tao nhã cổ phía dưới, to lớn vú to đem chặt khít sườn xám đẩy lên phồng lên muốn nứt, giống như hai tòa nguy nga dãy núi cao vút trong mây, phập phồng một đạo kinh tâm động phách mê người đường cong. Nhưng mà, hơi mở sườn xám, chọn dùng mỏng như cánh ve khinh bạc chất liệu, gần nhìn phía dưới, hai hạt mềm mại đầu vú như ẩn như hiện, đem trước ngực sườn xám đẩy ra hai cái dâm mỹ nhô ra, tuyết trắng đầy đặn thân thể tại hơi mở sườn xám hạ mông lung xuất hiện, câu nhân tâm huyền. Trầm Di nàng không có mặc áo ngực, Dương Hạo Nhiên nghĩ vậy, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, muốn mạng người a. Chú ý tới Dương Hạo Nhiên ánh mắt tham lam, Thẩm Thanh khóe miệng hơi vểnh, lập tức chân thành vòng vo thân, quay lưng Dương Hạo Nhiên, làm hắn tinh tế thưởng thức. Hình như vì thuận tiện Dương Hạo Nhiên, nàng nửa người trên cúi người xuống, hai chân hơi hơi chuyển hướng, vểnh lên chính mình màu mỡ mật đào mông tựa như một cái thương phẩm làm khách nhân đánh giá rõ ràng. Hai miếng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông màu mỡ tròn trịa, tại đùi cùng vòng eo ở giữa long ra một cái vô cùng khoa trương độ cong, giống như thật lớn mật đào tươi mới nhiều chất lỏng, vừa tựa như nhất tỏa cao long đồi núi phập phồng thoải mái. Hơi mở sườn xám váy cùng tất chân gắt gao bọc lấy Thẩm Thanh màu mỡ cặp mông, tại mông ở giữa bài trừ một đạo nhanh đến thâm thúy rãnh mông. Tại mơ hồ hơi mở sườn xám cùng tất chân bọc vào giống như lau một tầng màu đen dầu bôi trơn, nhìn trắng mịn vô cùng, dâm đãng thành thục động lòng người. Vỉnh lên mông bảo trì mê người tư thái nửa phút sau, Thẩm Thanh xoay người, mặt Dương Hạo Nhiên, một đôi như liên ngẫu vậy tuyết trắng tay ngọc dọc theo chính mình đường cong mạn diệu dâm đãng thành thục thân thể, từng bước rời xuống, cho đến hạ thân, nàng hai tay hình thành một cái hình trái tim, hấp dẫn Dương Hạo Nhiên ánh mắt rơi vào trong này. Tại sườn xám cùng tất chân che lấp phía dưới, chỉ thấy Trầm Di hạ bộ xuất hiện một cái mơ hồ bào ngư hình dạng nhô ra, phì nộn no đủ, thịt ục ục, cận theo thị giác bên trong, có thể cảm nhận ra kia mềm mại non mịn xúc cảm. Tại bào ngư phía trên, một mảnh đen nhánh cỏ thơm tùm trang sức bên trên, càng lộ ra dâm mỹ phóng túng, nhìn Dương Hạo Nhiên tâm lý thỏa mãn, dục niệm sôi trào. Tiểu Nhiên nhưng mà, người sắc mắt híp đang nhìn cái gì đâu này. Chán ghét. Thẩm Thanh hai má đỏ bừng, mị nhãn buông xuống, mềm mại đáng yêu âm thanh nhuyễn ngọt ôn huyền, tựa như từ từ gió nhẹ nghênh diện thổi bay, vừa tựa như nhẹ nhàng ngón tay lay động nam nhân tâm huyền, chính là một đạo đơn giản âm thanh liền câu đi nhân ba hồn bảy vía, quyến rũ tư thái quả thực trêu chọc người đến cực điểm. Yêu tinh, Dương Hạo Nhiên thầm mắng một tiếng, người chính mình triển lãm cho ta nhìn, sợ chính mình không chú ý đến phía dưới, còn dùng ngón tay dẫn đến, thật sự là phóng đãng đến cực điểm a. Dương Hạo Nhiên nội tâm kích động không thôi, hắn rất thích, tham lam nhìn chăm chú này một khối dâm đãng thành thục thân thể. Càng nhìn hắn nội tâm không tự chủ được cảm khái nói, Trầm Di thật sự là vú lớn mông bự đại danh từ. Chương 63 dạy dỗ đạo cụ. Xem Dương Hạo Nhiên tham lam lửa nóng ánh mắt tại thân thể mình thượng không ngừng dạo chơi, Thẩm Thanh có vẻ rất hài lòng, không vượng nàng hoa phí tâm tư lấy lòng hắn, hiệu quả văn hoa. Thích không, Tiểu Nhiên Nhiên? Thẩm Thanh nâng lên mị nhãn liếc hắn một chút, trên mặt nổi lên một tia thẹn thùng thần sắc, hai đầu tất đen chân đẹp lơ đãng cho nhau ma sát, hơi hơi động tác liền câu người tầm hồn, dẫn nhân hà tư. Yêu thích, quá thích, Dương Hạo Nhiên âm thanh đều có vẻ có chút run rẩy, quá cực phẩm luôn chứ lị. Tỷ tỷ kia cấp ngươi hai lựa chọn, Thẩm Thanh kiều mị nâng lên hai cây ngón tay trắng nõn tại Dương Hạo Nhiên trước mặt quơ quơ nhất, bỏ đi gì, không dựa theo tình tiết đi, nhị, dựa theo tình tiết, gì nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi trở thành chủ nhân, Di làm chó mẹ, làm Di trở thành ngươi dưới hông một đầu dâm đãng chó mẹ, ngươi chọn cái nào? Nhị, nhị nhị, Dương Hạo Nhiên khẩn cấp không chờ được hồi đáp, lúc này dục vọng như liệt hỏa vậy hừng hực thiêu đốt, hắn hạ thân đã sưng tấy muốn nứt, chống lấy quần hắn cảm giác đều có thể chọc ra một cái hố. Lúc này phía trước thương hại sớm bị hắn ném sau ót, yêu tinh mê người này, phải dùng dương vật hung hăng địt, khiến cho thuần phục tại chính mình dưới hông. Luân lạc trở thành chính mình một người chó mẹ cấm hủ. Khanh khách, Thẩm Thanh nghe vậy khanh khách cười không ngừng. Tiểu Nhiên nhưng mà, ngươi thật đúng là biến thái a, làm gì khi ngươi chó mẹ, muốn cho Nhược Hy biết lời nói, nàng cũng không tha cho ngươi nga. Nàng âm cuối tha thật dài, kia kiểu diễm ướt át môi hồng lúc đóng lúc mở ở giữa, Dương Hạo Nhiên nhìn bụng tà hòa vọt lên, ngoan không thể dùng dương vật hung hăng địt nhập nàng miệng nhỏ. Mẹ muốn phát hiện lời nói, khiến cho mẹ cũng khi ta chó mẹ. Biết rõ tình tiết, Còn có Minh Bạch chó mẹ cùng chủ nhân là Trầm Di viết, Dương Hạo Nhiên cũng sợ hãi chính mình xấu xa biến thái ý tưởng làm Trầm Di biết, nói không chừng nàng còn có thể cùng kịch chung nữ chủ như vậy, trợ giúp chính mình bắt mẹ. Tiểu Nhiên, nhưng mà, lời này của ngươi nếu để cho Nhược Hy biết, không sợ nàng đánh chết ngươi sao? Thẩm Thanh trêu đùa, nói nàng liếm môi một cái, đang nói vừa chuyển bất quá Nhược Hy lạnh như thế diễm mỹ nhân, biến thành một cái chó mẹ hình ảnh, nghĩ nghĩ liền làm người ta mong chờ đâu. Nghe hiểu Trầm Di trong lời nói ý tứ, Dương Hạo Nhiên tâm lý vui vẻ, không hổ là chó mẹ cùng chủ nhân tác giả, nàng hiện thực nguyên lai cũng có ý tưởng này. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, Di ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi ta phòng ngủ trên giường cầm lấy một chút nói cụ. Thẩm Thanh đang nói mềm nhũn, kiều mị đến cực điểm. Nghe Dương Hạo Nhiên nội tâm nhịn không được rung động, mong chờ, hắn liền vội vàng hướng về phòng ngủ đi đến, ba bước cũng làm hai bước, đi lại dồn dập, cho thấy Dương Hạo Nhiên khẩn cấp không chờ được tâm tình. Vào phòng ngủ, giường lớn một bên thả một cái bắt mắt mua sắm túi, Dương Hạo Nhiên mở ra liếc mắt nhìn, có roi da, màu đen vòng cổ, dắt thẳng, cưỡng ép thẳng, nhung cầu bồng, chấn động bồng, nhét đít, bịt miệng, đầu vú kẹp, chân khảo, còng tay. Rực rỡ muôn màu. Dương Hạo Nhiên không nghĩ tới đạo cụ như vậy sung chân, nghẹn họng cứng lưỡi, rực rỡ muôn màu SM đạo cụ, kích thích lên cái kia khỏa lăng nhục chi tâm, ánh mắt hắn hơi hơi phiếm hồng, hình như tiến vào trạng thái. Dương Hạo Nhiên cầm lấy gói to vội vàng ly khai phòng ngủ. Ngươi chọn lựa hạ đạo cụ, muốn dùng cái nào hay dùng cái nào, Di đều tùy ngươi xử trí. Nga nhìn thấy Dương Hạo Nhiên đi ra, kia hưng phấn tỏa ánh sáng ánh mắt, Thẩm Thanh mỉm cười, ngữ khí cám dỗ nói. Ân, Dương Hạo Nhiên trên mặt xuất hiện cực kỳ hưng phấn ửng hồng, hắn chưa từng có hưng phấn như thế quá, đầu óc đều thoáng có cảm giác hôn mê. Đợi Dương Hạo Nhiên ngồi tại trên sofa về sau, Thẩm Thanh tự nhiên cười nói, hướng về Dương Hạo Nhiên, thi nhiên quỳ xuống, bịch một tiếng, đầu gối rơi vào lạnh lùng sàn, dự báo toàn bộ bắt đầu. Nhưng mà, quỳ gối tại Dương Hạo Nhiên trước mặt Thẩm Thanh, vẻ mặt tươi cười, cặp kia quyến rũ đôi mắt trong sáng nhìn tìm kiếm đạo cụ Dương Hạo Nhiên, mắt lộ ra mong chờ. Tiểu Nhiên Nhiên sẽ chọn cái gì đạo cụ sao? Dương Hạo Nhiên theo mua sắm túi dẫn đầu lấy ra màu đen vòng cổ, cũng chính là cầu vòng cổ, vòng cổ vòng trục khóa lại một đầu thật dài màu bạc xích sắt, ước chừng 1m5 trường, đuôi quả thực là màu đen làm bằng chất liệu da bắt tay, dùng để cấp chủ nhân nắm giữ chó mẹ. Theo sau dựa theo tình tiết, roi da, còng tay, chân khảo, đầu vú kẹp đều là tất chọn, Dương Hạo Nhiên không có ý định thay đổi tình tiết, một loạt tuyển chọn. Chọn xong rồi hả? Thẩm Thanh xem trước mặt một đống đạo cụ, cũng không úy kỵ. Ân, đến, Trầm Di, ta trước mang cho ngươi thượng vòng cổ. Dương Hạo Nhiên hưng phấn nói. Thẩm Thanh chán hơi hơi an lên, lộ ra dài nhọn trắng nõn thiên nga gáy, ý bảo Tiểu Nhiên Nhiên cho nàng đeo lên. Dương Hạo Nhiên đi đến Thẩm Ma Quỷ trước mặt, vòng cổ cởi bỏ hướng về nàng trắng nõn cổ bộ đi lên, theo sau khép lại vòng cổ, màu đen chặt chẽ cố định ở tại Trầm Di trên cổ. Màu đen vòng cổ cùng Trầm Di giống như nha vậy tuyết trắng cổ hình thành trắng cùng đen rõ ràng đối lập, càng lộ ra một loại dâm mỹ cảm giác dần dần xuất hiện. Dương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn đạo cụ, tính toán trước cấp Trầm Di đeo lên đầu vú kẹp, đó là một cái răng cưa hiện lên hàn mang đầu vú kẹp, phía dưới còn treo một cái màu vàng chuông nhỏ đang, vừa nhìn chính là thuộc về SM đạo cụ cấp bậc, dùng để ngược đãi nữ tính đầu vú. Trầm Di, ta trước cho ngươi đeo lên đầu vú kẹp như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên lấy giọng thương lượng nói, mặc dù hắn minh bạch Trầm Di không có khả năng cự tuyệt. Rất tốt, Di đeo nó lên, nhất định rất xinh đẹp a. Thẩm Thanh cười dài hồi phục đến, nói, chủ động cởi bỏ sườn xám nút áo, viên thứ nhất, viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Tùy theo Thẩm Thanh động tác, hơi mở cổ áo lộ ra một chút mê người xuân sắc, trắng nõn to lớn vú to giống như hai tòa nguy nga núi non ánh vào hắn mi mắt. Hơi mở cổ áo không che nổi nó to lớn thật lớn, tinh tế làn da tuyết trắng sáng bóng, giống như mỡ dê ngưng ngọc hiện lên mê muội nhân hào quang, chỉ dùng ánh mắt liền có thể rõ ràng cảm giác nó tế trượt cảm xúc. Một đạo thâm tuy khe rãnh dựng đứng tại tuyết trắng vú to ở giữa, gắt gao khép kín, làm người ta nhịn không được khát khao, nghĩ chôn thật sâu thủ chui vào trong này, tận tình hô hấp kia mùi thơm phức hương thơm hương sữa vị. Chân chân cởi bỏ tứ khỏa nút áo, kia to lớn tuyết trắng vú to tựa như hai cái đại bạch thỏ nhảy ra, bại lộ tại Dương Hạo Nhiên ánh mắt bên trong, thu hết vào mắt. Ngạo nghễ vểnh lên đỏ tươi anh đào tô điểm tuyết trắng vú to, nó phấn nộn nhan sắc có vẻ kiều diễm ướt át. tươi mới ngon miệng, lúc này nó kiêu ngạo sừng sững tại Tuyết Phong đỉnh, giống như hai hạt tươi mới ngon miệng quả nho đỏ, chính xấu hổ mang khiếp chờ đợi nam nhân ngắt lấy cùng thưởng thức. Trầm Di, ngươi đầu vú như thế nào như vậy phấn? Dương Hạo Nhiên có vẻ có chút kinh ngạc vui mừng lại có một chút nghi hoặc. Ngươi không thích sao? Thẩm Thanh Mị hoặc cười, lại cũng không trả lời thẳng. Yêu thích, chính là sắc bén như vậy đầu vú kẹp kẹp lấy như vậy phấn nộn đầu vú, có chút tội ác cảm a. Dương Hạo Nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Thẩm Thanh xem Dương Hạo Nhiên đáy mắt hưng phấn, phụ họa nói nó tốt như vậy nhìn, tiểu Nhiên Nhiên ngươi ngược đãi nó không thay đổi thích sao? Cái này dâm đãng vú sữa cùng đầu vú di chính là cấp tiểu Nhiên Nhiên chuẩn bị nga. Ngay Trầm Di kia phóng đãng hạ tiện giọng điệu, Dương Hạo Nhiên quả thật càng hưng phấn. Chương 64 ấm áp mẫu cùng tử. Trước hết để cho ta nếm thường hương vị, Dương Hạo Nhiên trong miệng nói, cúi người xuống, đầu chôn thật sâu nhập vú to thâm thúy khe rãnh bên trong, hắn từng miếng thật sâu hút mùi thơm hương sữa vị, giống như một cái tham ăn tiểu hài tử. Thẩm Thanh ôm lấy Dương Hạo Nhiên đầu, ôn nhu vuốt ve đầu của hắn phát, làm hắn tận tình hưởng thụ chính mình vú mềm mại. Lúc này nàng như một cái bộ ngực chính mình mẹ của đứa bé, tỏa ra thánh khiết quang huy. Mềm mại tuyết trắng vú thịt chen ép Dương Hạo Nhiên hai má, tựa như mát xa bình thường vuốt phẳng nghiêm mặt bộ làn da, to lớn vú to thâm thúy khe ngực hoàn toàn bọc lại đầu hắn bộ, không bao lâu, hắn cũng cảm giác được một trận ngạt thở cảm giác, thật sự quá lớn. Hô, Dương Hạo Nhiên tránh thoát vú to bao bọc, thở ra một hơi thật sâu, quá thích, này dùng để đánh nãi pháo không dư giả. Cũng thường hạ nó hương vị a. Nhìn hai má hồng nhuận hình như ngạt thở bình thường Dương Hạo Nhiên, Thẩm Thanh cười híp mắt nói, trắng nõn tay mềm chủ động chen hồn nguyên trắng nõn vú to, phấn nộn đầu vú hướng về Dương Hạo Nhiên miệng tiến tới, giống như đưa cho thời kỳ cho con bú đứa nhỏ. A, đưa tới cửa anh đào, Dương Hạo Nhiên làm sao có khả năng không muốn, hắn thuận thế ngậm vào trong miệng hút lên, bẹp. Bẹp, rất nhỏ âm thanh theo nhúc nhích gò má truyền ra. Trầm Di đầu vú ước chừng lạc lớn nhỏ, dù sao vú đều lớn như vậy, đầu vú cũng tiểu không đi nơi nào. Dương Hạo Nhiên sách tiến trong miệng, răng nanh ngậm phấn nộn đầu vú, tinh tế thưởng thức sách lấy, hắn dùng răng trên răng dưới xì nghiền nát nhẹ ngược Trầm Di đầu vú, thường thường hút mút âm thanh lên, lúc này hắn giống như một cái tham ăn đứa nhỏ. Ân, Thẩm Thanh xinh đẹp gò má xuất hiện nhất mặt đà hồng, bị hút hút lấy đầu vú, nàng rất nhanh lên bình thường phản ứng sinh lý. Nàng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, một loại khác thường khoái cảm theo bộ ngực lan tràn ra. Mẹ vú sữa ăn ngon sao? Thẩm Thanh nhìn tham ăn tiểu Nhiên nhưng mà, quyến rũ cười, khoan thai nói. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên động tác cứng đờ, theo sau có vẻ càng thêm hưng phấn, miệng hắn đột nhiên xách nhập một miệng lớn trắng nõn vú thịt, răng nanh nhẹ nhàng nhấm nháp trong miệng mềm mại vú thịt. Hắn động tác có vẻ thô lỗ, làm Thẩm Thanh đều có thể cảm nhận được bộ ngực đau đớn cảm giác. Nàng không chỉ có không có ngăn cản Dương Hạo Nhiên dùng răng ngược đãi chính mình bộ ngực, ngược lại cũng có vẻ thoáng hưởng thụ giống như, rên gì. Kia kiều mị mê người dâm mỹ thanh âm, tựa như xứng khúc, làm Dương Hạo Nhiên như si như say, khí huyết sôi trào. Bên này cũng cùng một chỗ a, giống như sợ Dương Hạo Nhiên chưa đã, Thẩm Thanh chủ động đưa qua một viên khác màu hồng phấn nụ hoa. Dương Hạo Nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, hai khỏa kiều diễm ướt át đầu vú ngậm tiến trong miệng. Bốn phía hưởng thụ lên. Lên phản ứng Thẩm Thanh, đầu vú cũng nhồi máu trướng đại, làm Dương Hạo Nhiên càng thêm đã nghiền. Chân chân trêu đùa Trầm Di đầu vú 5-6 phút về sau, Dương Hạo Nhiên lúc này mới phun ra. Hai khỏa trướng đại phấn nộn đầu vú hiện lên trong suốt thủy quang, bên cạnh vú thịt cũng ướt sũng một mảnh. Dương Hạo Nhiên hạ thân dương vật sớm căng phồng lên đến, kiền chân lấy lập, quần bị đẩy ra một cái thật cao lều trải. Hắn có chút không nhịn được. Hắn trước phải hung hăng địch Trầm Di này dâm đãng chó mẹ một chút, phát tiết nội tâm dục hỏa. Kia tà hỏa đốt người cảm giác làm hắn cảm giác cả người khó chịu. Trầm Di, mau nằm xuống, ta muốn địch ngươi. Dương Hạo Nhiên ánh mắt lửa nóng, khẩn cấp không chờ được nói cởi quần ra. Tráng kiện dương vật nhảy ra, giống như cánh tay trẻ nít, trứng gà đàn vậy to lớn quy đầu đỏ rực, giống như đại nấm ngạo nghễ đứng thẳng tại côn thịt đỉnh. Từng cây một bạo khởi gân xanh giống như đá cẩm thạch phù điêu khắc tại côn thịt phía trên, có vẻ mạnh mẽ hữu lực, thô kệch dữ tợn. Nhìn kia lảo đảo thô to dương vật, Thẩm Thanh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu Nhiên Nhiên dương vật lớn như vậy, xem ra sau này nàng muốn hưởng phúc. Nhưng mà đối mặt Dương Hạo Nhiên dồn dập thúc giục, Thẩm Thanh cũng không có nghe hắn lời nói, nhếch lên bờ mông chờ đợi hắn cắm vào. Nàng lắc đầu nói Tiểu Nhiên, nhưng mà, nơi này không được, cũng không phải lúc. Đều như vậy rồi, như thế nào còn không phải lúc? Nghe được Trầm Di cự tuyệt, Dương Hạo Nhiên dục hỏa đốt người, có vẻ nôn nóng khó nhịn. Không được, Thẩm Thanh lúc này đây hiếm thấy mặt lộ vẻ nghiêm túc, cự tuyệt. Nàng biết nếu không thái độ rõ ràng cự tuyệt Tiểu Nhiên, nhưng mà, bên trên hắn khả năng thật cưỡng ép địch nàng. Người đều như vậy hạ tiện rồi, người nhìn nhìn ngươi chính mình, dâm đãng giống như một đầu chó mẹ, người nghĩ đến ngươi là trinh tiết liệt phụ sao? Lửa giận thiêu đốt tại lồng ngực, Dương Hạo Nhiên có vẻ táo bạo không thôi, kia hạ thân xưng tấy dương vật, làm hắn khó chịu đến cực điểm, hai má đỏ lên, đối mặt Trầm Di lại lần nữa cự tuyệt, hắn cuối cùng nhịn không được làm lộ thô tục. Lúc này đây quỳ Thẩm Thanh cúi xuống trán, hình như có vẻ áy náy không thôi, nhưng mà hoàn toàn như vậy, biểu hiện nàng thái độ kiên quyết. Mắt thấy không có hy vọng, Dương Hạo Nhiên thật nghĩ cưỡng ép ấn Trầm Di địch nàng, có thể còn sót lại một tia lý trí ngăn chờ hắn. Hắn không thể làm như vậy. Thật tốt tốt, Dương Hạo Nhiên kiềm chế nội tâm phẫn nộ, ngươi huyệt dâm không thể dùng, vậy chỉ dùng miệng của ngươi bồi thường ta. Ân, lúc này đây Thẩm Thanh không có cự tuyệt, nàng biết Dương Hạo Nhiên cũng không hiểu khổ tâm của nàng cũng không trách hắn. Nàng nở nang môi hồng chủ động hướng về kia đỏ rực quy đầu xít tới, giống như là vì bồi thường đối phương, có vẻ thực chủ động. Để ta, Dương Hạo Nhiên tàn lửa chưa tiêu. Hai tay thô bạo dừng ở Trầm Di mái tóc đen nhánh phía trên, kéo một cái làm Thẩm Thanh ăn đau đớn ang lên trán. Há mồm ra, chủ nhân muốn hung hăng địch ngươi miệng nhỏ, ngươi cái này hạ tiện con cái, dám cự tuyệt chủ nhân. Dương Hạo Nhiên thần sắc lãnh khốc, ngữ khí đầy áp bị cự tuyệt phẫn nộ. Hắn thực sự muốn bất thông, đều như vậy còn không cho phép chính mình địch nàng, ghét bỏ chính mình sao? Chính mình không đủ tư cách địch nàng sao? Hay là nói nàng kỳ thật chưa bao giờ thuận theo quá chính mình, đều là đậu hắn ngoạn, hắn không nghĩ ra, các loại rắc rối phức tạp ý tưởng thường xuyên toát ra, làm tâm tình của hắn khó có thể bình phục, táo bạo không thôi. Kia ngược đãi Trầm Di lăng nhục đối phương tâm dục dịch, tựa như mở ra Pandora ma hộp. Đợi Trầm Di chủ động mở ra môi hồng về sau, Dương Hạo Nhiên không có chút nào thương tiếc, nâng lấy to dài dương vật hung hăng cắm vào. To lớn quy đầu rất nhanh đến Trầm Di ít hầu mắt. Dương Hạo Nhiên hai tay khống chế Trầm Di chán, thô bạo lay động phần hông, quất cắm vào. Thẩm Thanh lông mày nhíu một cái, cảm nhận va chạm cổ họng mình mắt dương vật, cứ việc làm nàng cảm giác khó chịu, có thể nàng vẫn như cũ há to miệng, làm hàm răng trắng noãn tách ra lớn nhất, không va chạm đến hắn dương vật. Dương Hạo Nhiên thô bạo mãnh địch Trầm Di miệng nhỏ, sắc mặt hưng phấn, hình như ngược đãi đối phương làm chính mình được đến thỏa mãn cùng khoái cảm, hắn hự hự mãnh địch, phát tiết nội tâm dục hỏa cùng phẫn nộ. Bị cao chế chán, miệng còn cắm vào một cái tráng kiện cứng rắn dương vật tiến tiến lui lui, Thẩm Thanh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, nàng yên lặng chịu đựng, ngẫu nhiên còn dùng đầu lưỡi mình nhìn chung thời điểm, liếm lăng nhục nàng miệng nhỏ đầu sỏ gây nên. Rất nhanh, khóe miệng nàng liền không chịu khống chế chảy xuống nhẹ nhẹ kim tân ngọc dịch, theo khóe miệng nàng chảy ra, tí tách chảy xuôi trên mặt đất. Chương 65 đầu vú kẹp cùng màu vàng chuông nhỏ đang. Chân chân mãnh địch Trầm Di miệng nhỏ 5-6 phút về sau, Dương Hạo Nhiên mới phun ra đến, uyển như viên đạn bình thường bắn vào Trầm Di hồng nhuận miệng nhỏ chỗ sâu. Cô lỗ, đợi Dương Hạo Nhiên buông ra khống chế đầu của mình bộ tay, rút ra dương vật, Thẩm Thanh chủ động nuốt xuống tinh dịch của hắn, theo sau lau mép một cái, vuốt vuốt tán loạn mái tóc hơi làm sắp xếp. Nhìn gương mặt thỏa mãn Dương Hạo Nhiên, Thẩm Thanh lườm hắn liếc nhìn một cái, nở nang môi anh đào hơi hơi mở ra. Bờ môi còn có một giọt màu trắng chất lỏng dính vào trong này, nàng cười tủm tỉm nói hài lòng chưa? Tiểu Nhiên Nhiên, giọng nói của nàng thoải mái kiều mị, vẫn như trước đây, hình như cũng không tức giận vừa rồi Dương Hạo Nhiên thô bạo như vậy đối đãi nàng. Đối mặt trấn tĩnh tự nhiên, bây giờ còn có thể lấy giọng buông lỏng cùng hắn nói chuyện Trầm Di, Dương Hạo Nhiên cảm thấy một trận cảm giác bị thất bại, loại này nữ nhân là thật hắn có thể chinh phục sao? Trầm Di, cho ta dọn dẹp một chút ha. Dương Hạo Nhiên không trả lời vừa lòng không hài lòng, nhưng mà hắn bây giờ nói chuyện giọng điệu lại không tự chủ được yếu đi xuống. Tốt, Thẩm Thanh không có cự tuyệt, cúi xuống trán, chủ động đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, đầu tiên là xoay quanh đỏ rực quy đầu dạo qua một vòng, thanh lý hạ quy đầu mặt ngoài dịch nhờn, theo sau đầu lưỡi thăm dò vào đỉnh quy đầu, tinh tế dùng đầu lưỡi thanh lý giấu giếm tại đỉnh quy đầu chỗ sâu dơ bẩn, đợi dọn dẹp ra đến, đầu lưỡi nàng một quyển, đem những cái này bẩn ô cuốn vào trong miệng. Tùy theo yết hầu nhúc nhích, nuốt vào trong bụng. theo sau nàng một tấc liếm láp Dương Hạo Nhiên to dài dương vật, cho đến toàn bộ dương vật mặt ngoài bị nàng liếm mặt một bả bóng lưỡng, nhất trần không nhiễm. Đang lúc Thẩm Thanh Nghĩ phun ra nuốt vào Dương Hạo Nhiên dương vật thời điểm, Dương Hạo Nhiên ngăn trở, nói cứ như vậy đi, người lại liếm đi xuống, ta lại muốn không khống chế nổi. Khống chế không nổi kia sẽ không cần khống chế a. Thẩm Thanh nghịch ngợm trừng mắt nhìn, ngón tay út dưới kiều diễm ướt át môi hồng, ta không ngại ngươi lại cắm vào nó một lần. Quên đi, sau này hãy nói. Dương Hạo Nhiên biết vừa rồi hưởng thụ chỉ có chính mình, Trầm Di là thuần chịu tội, tự nhiên sẽ không tiếp tục đồng ý. So sánh với Trầm Di miệng nhỏ, hắn càng tham nàng huyệt dâm. Dương Hạo Nhiên nâng lên Trầm Di bên trái vú to, cân nhắc, trắng mịn mềm mại nặng trịch xúc cảm, giống như một cái đổ đầy thủy đại khí cầu, hắn cầm lấy đầu vú kẹp, sắc bén răng cưa hiện lên hàn mang hướng về Trầm Di phấn nộn đầu vú kẹp đi. Chú ý Dương Hạo Nhiên suy nghĩ chính mình vú động tác, Thẩm Thanh mềm mại đáng yêu con ngươi nhìn chăm chú Dương Hạo Nhiên, sóng mắt lưu chuyển, đôi môi khẽ mở, nũng nịu nói tiểu nhiên nhưng mà, tỉ tỉ ngực đo đạc qua, ngươi chừng nào thì có rảnh đi đo đạc nhược hy bộ ngực, trở về nhớ rõ nói cho gì, ai ngực to nha. Vừa dứt lời, Thẩm Thanh đột nhiên cảm nhận đầu vú chuyển đến bị đè ép cắn xé đau đớn cảm giác, nàng cúi đầu liếc nhìn một cái, nàng mềm mại đầu vú bị đầu vú kẹp sắc bén răng cưa cắn chặt, đầu vú bị đè ép, hơi hơi có chút biến hình. Đầu vú kẹp phía dưới còn treo một cái màu vàng chuông nhỏ đang. Đầu vú kẹp giống như cùng sủng vật đeo trang sức phẩm, đeo lên kia tuyết trắng hồn nguyên cao ngất vú to đỉnh núi. Cẩn thận vừa nhìn, vạn dặm tuyết trắng một điểm hồng, ruby bị cắn, này hạ treo chuông nhỏ đang, khá có một loại sủng vật cảm giác. Về sau ta muốn Trầm Di cùng mẹ cùng một chỗ quỳ ở trước mặt ta, cho ta tinh tế đánh giá đối lập, đến lúc đó ta cho ngươi biết đáp án. Dương Hạo Nhiên thuận miệng nói. Trầm Di một cái khác mềm mại nhu nhược đầu vú như pháp pháo chế đeo lên khuất nhục đầu vú kẹp. Ân Thẩm Thanh cảm nhận đầu vú truyền đến đau đớn cảm giác, hơi hơi rên rỉ một tiếng, sắc mặt của nàng tràn đầy quyến rũ cùng sung sướng chi sắc, hình như đau đớn cảm đối với nàng mà nói là khác loại khoái cảm. Dương Hạo Nhiên nhìn phát ra dâm đãng rên rỉ Trầm Di, nhịn không được hướng về tuyết trắng vú to quăng một cái tát. Ba, đinh linh linh, thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Cao ngất dãy núi thoáng như tao ngộ động đất, đất rung núi chuyển, sóng ngực nhộn nhạo, to lớn vú to nhấc lên một trận sóng ngực sóng thịt, lay động không thôi, thanh thúy chuông tiếng tựa như phối nhạc, đang vang lên. Dương Hạo Nhiên nhìn run run rẩy rẩy lay động trắng nõn vú to, lời bình nói hạ tiện vú sữa. Thẩm Thanh không chút nào bị vũ nhục tự giác cảm giác, hướng về Dương Hạo Nhiên quyến rũ cười, nói Trầm Di có thể là chó mẹ Nga, vú sữa không dưới tiện sao được đâu này. Nói. Nàng thần sắc biến hóa, đột nhiên giả vờ điềm đạm đáng yêu biểu cảm ai tiếng nói chính là Di một con chó có chút cô đơn, nhược hy nếu cùng ta thì tốt. Dương Hạo Nhiên bị Trầm Di nói kích thích tâm tình thoải mái phập phồng, tính là biết Trầm Di là đang cố ý khiêu khích hắn, hắn cũng không nhịn được nói yên tâm, Trầm Di, các ngươi xem như nhân thời điểm là thân như tỉ muội khuê mật, đợi trở thành của ta chó mẹ, ta cũng đem các ngươi nhốt vào cùng cái lồng sắt. Kia lồng sắt muốn lớn một chút Nga, tốt nhất định chế một cái. Tiểu nhiên nhiên ngươi nếu không có tiền lời nói, gì có thể cho ngươi mua. Thẩm Thanh tham thảo nói nhược hy tính là làm chó mẹ, coi nàng lãnh đạm tính tình cùng tướng mạo phẩm tương, cũng là thuộc về một cái cao quý giống, cầu lồng không trang hoàng xa hoa đại khí, nàng cũng không vào ở đi. Dương Hạo Nhiên bị Trầm Di nói cũng không nhịn được khát khao nói đến lúc đó có thể mua một chỗ hẻo lánh đại biệt thự, tốt nhất có thảo nguyên, không khí tươi mát, ta có thể nhàn rỗi dắt các ngươi đi ra trượt đi, phơi nắng công bố đại dương. Còn có khả năng thỉnh một cái mễ này lâm đầu bếp, làm nàng làm tốt ăn cơm đồ ăn, cho các người bưng đến cầu lồng ăn. Khanh khách, Thẩm Thanh cười cành hoa loạn chiến tiểu nhiên nhiên ngươi còn thật làm lên mộng đến đây, ta dám đánh đổ, nhược hy tính là trở thành một đầu chó mẹ, lấy tính tình của nàng, ngươi làm nàng ở cầu lồng, nàng tuyệt đối cầm lấy roi ra quất chết ngươi con bất hiếu này. Dương Hạo Nhiên nhớ tới mẹ kia trương đẹp như thiên tiên lãnh diễm dung nhan, chính mình làm nàng ở cầu lồng, nhớ tới hậu quả. Nhịn không được đánh cái hàn run rẩy, hắn hậm hực nói ta cũng không có khả năng làm mẹ một mực ở cầu lồng, liền ngẫu nhiên ở một chút, thỏa mãn hạ ta, nàng tổng không thể cự tuyệt a. Nghe vậy, Thẩm Thanh hình như đang suy tư cái khả năng này, nàng trầm ngâm nói ngươi nếu khóc lóc om sòm lăn lộn, van cầu nhược hy, lại có ta giúp đỡ lời nói, cũng không phải là không có khả năng đem nàng nhốt vào lồng sắt. Nàng là rõ ràng toàn bộ, có đọa thiên sứ trò chơi tồn tại, lấy nhược hy nghề nghiệp. nàng trở thành tiểu Nhiên Nhiên chó mẹ là sớm hay muộn sự tình, thật đến đó tình cảnh, có chính mình châm ngòi thổi gió cùng làm mẫu, lại tăng thêm tiểu Nhiên Nhiên đau khổ cầu xin, Nhược Hy Lâu không đúng thật sẽ đồng ý thỏa mãn chỉ một chút tự biến thái tâm lý. Nếu tiểu Nhiên Nhiên biết đoạt thiên sứ trò chơi tồn tại, vậy càng đơn giản hơn, tuyên bố nhiệm vụ thì tốt. Duy nhất làm nàng không nghĩ ra chính là, lấy Nhược Hy tính tình, lại tăng thêm xem như mẹ, nàng ban đầu là như thế nào tuyển chó mẹ cái nghề nghiệp này đây này. Thẩm Thanh lúc trước tuyển chọn nghề nghiệp thời điểm dễ gọi hỏi Liễu Nhược Hy nghề nghiệp, được đến trả lời là bạn lữ, Thẩm Thanh hiểu rõ Nhược Hy, lấy tính tình của nàng tuyển chọn bạn lữ rất bình thường, dù sao 6 loại nghề nghiệp, là thuộc về bạn lữ hạn chế ít nhất, không có nhiều như vậy biến thái yêu cầu, có thể Nhược Hy lúc trước thần sắc, nàng hoài nghi. Nàng bên cạnh sao nghiêng nghe hướng ba ba thác tư nghe Nhược Hy nghề nghiệp, ba ba thác tư lấy ký kết nhiệm vụ vẫn chưa xong cự tuyệt rồi, thẳng thắn chỉ có tạo thành đồng đội sau mới có thể cho nhau xem xét lẫn nhau nghề nghiệp, nó không thể vi quy. Bất quá, quy củ dù sao cũng là chết, ba ba thác tư đã sớm đối với Liễu Nhược Hy trong lòng nảy sinh bất mãn, quá không tôn trọng vĩ đại ba ba thác tư đại nhân, vì thế, nó giơ một cái nhợt nhạt dễ hiểu ví dụ, biến thành nói cho Thẩm Thanh đáp án. Chương 66 nhận chủ nghi thức. Nghe được Trầm Di nguyện ý giúp bận rộn, Dương Hạo Nhiên vuốt ve một chút Trầm Di đen nhánh nhu thuận mái tóc, hắn ôn nhu động tác tựa như tại cấp chính mình nuôi sủng vật trải vuốt bộ lông, hắn cười hắc hắc nói Trầm Di, người thật thương ta, bất quá ta mẹ có ngươi như vậy khuê mật, thật sự là gặp nhân không quen. Cũng không nhìn này cũng là vì ai? Thẩm Thanh trợn mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, ngươi a, vẫn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Nhược Hy không dễ dàng như vậy bị ngươi bắt. Nàng lại không phải là ta, như vậy phóng đãng hạ tiện, cam nguyện đương một cái con cái. Liền Thẩm Thanh mình cũng cảm thấy, mình quả thật là một cái không biết xấu hổ nữ nhân, liền kỹ nữ cũng không bằng, bất quá nàng cũng không cảm thấy xấu hổ, bởi vì so sánh với kỹ nữ nửa điểm đôi môi vạn người thường, nàng thủy chung là một người. Trường sinh đẹp như vậy cực phẩm con cái, nhưng là bảo bối, về sau ta còn muốn cho ngươi cho ta sinh con đâu. Dương Hạo Nhiên vừa nói một bên cầm lấy màu đen còng tay nướng tại Trầm Di trắng nõn cổ tay phía trên. Tốt, Thẩm Thanh cười híp mắt nói nếu nữ hài, trưởng thành cho ngươi cái này đương ba ba địt, cho ngươi ngoạn mẫu nữ hoa, chồng người, nếu nam, về sau làm hắn tìm bạn gái, mang về nhà cho ngươi ngoạn. Nàng vừa nói đem một bên khác cổ tay nâng lên làm màu đen tay khảo nướng ở. Màu đen tay khảo khảo ở Thẩm Thanh hai cái tuyết trắng cổ tay, còng tay ở giữa liền với một cây màu đen liên đầu. Tựa như cổ đại áp giải phạm nhân hình cụ. Thật sự là yêu tinh, Trầm Di nói làm Dương Hạo Nhiên nhịn không được miên man bất định, quang tưởng tượng liền làm hắn viên kia biến thái tâm dục dịch, khí huyết phun trào. Ngươi đừng chọn đậu ta, ta sợ ta nhịn không được cưỡng ép đem ngươi con này dâm đãng chó mẹ địt. Dương Hạo Nhiên đi đến Trầm Di phía sau, đem cùng kiểu màu đen chân khảo cấp Trầm Di chân cổ tay đeo lên. Thẩm Thanh kiều mị cười, nhìn Dương Hạo Nhiên cấp chính mình đeo lên chân khảo. Còn phối hợp nâng lên một bên khác chân, một loạt khảo phía trên. Ngươi ngồi xong, đợi đạo cụ đều mang tốt về sau, Thẩm Thanh ý bảo Dương Hạo Nhiên tỏa ở trước mặt mình trên ghế sofa. Chỉ thấy trang hoàng có chút ấm áp phòng khách bên trong, một vị vú lớn mông bự, tướng mạo xinh đẹp nhân gian vưu vật quỳ gối tại lạnh lùng trên sàn nhà, trước mặt nàng trên ghế sofa ngồi một vị thiếu niên tuấn tú. Nàng mặc một thân hơi mờ tình thú sườn xám. Dài nhọn trắng nõn thiên nga gáy thượng mang màu đen vòng cổ, sườn xám cổ áo tứ khỏa nút áo bị giải khai, thản ngực lộ nhũ, hồn nguyên to lớn tuyết trắng vú to cao ngất sừng sững, phấn nộn đầu vú kẹp kẹp chặt, này hạ treo một cái màu vàng chuông nhỏ đang, trắng nõn hai tay cổ tay bị màu đen làm bằng chất liệu da còng tay khóa lại, ở giữa cúi một cây màu đen liên đầu, mạn rượu to mọng mật đào mông phía dưới, mặc lấy màu đen tất chân đẹp hiện lên mê muội nhân hào quang. Cổ chân chỗ giống như cổ tay một loạt bị khóa ở. Này một vị thiên kiều bá mị cực phẩm vưu vật, giống như cùng cổ đại hình phòng nữ tù, bị gông xiềng khóa ở thân, mục tốt nhìn nàng trường xinh đẹp, động tham niệm, nhịn không được biển thủ trêu đùa khinh nhường nàng. Thẩm Thanh kiều mị đôi mắt nhìn lên ngồi tại trên sofa Dương Hạo Nhiên, kiều diễm ướt át môi hồng hơi hơi mở ra, quyến rũ động lòng người quyến rũ âm thanh vang lên. Bản nhân Thẩm Thanh, là một cái dâm đãng hạ tiện nhân gian con cái, hôm nay nhận chủ. Chủ nhân họ Dương, danh Hạo Nhiên, là con cái từ nhỏ nhìn đến đại tiểu bối, nhưng mà, con cái phóng đãng hạ tiện, tên là chủ nhân trưởng bối, cũng không cố lễ nghi liêm sỉ, nhiều lần câu dẫn chủ nhân, may mắn được chủ nhân cúi liên, không ngại con cái, hôm nay, con cái vì cảm ơn phụng làm chủ. Hôm nay nhận chủ, con cái cảm giác sâu sắc tàm thẹn, không xứng làm người, chủ động thoát ly nhân tịch, cùng heo, cẩu, bò, dê đứng hàng cùng tịch, chủ nhân ban ân nô nhập cầu tịch, con cái từ đó nhập cầu tịch. Bản chó mẹ hứa hẹn đối với chủ nhân trung trinh như một, hơn nữa hoàn toàn tiếp nhận chủ nhân sở hữu mệnh lệnh cùng yêu cầu, chấp hành kết quả phải làm chủ nhân vừa lòng, chủ nhân hoàn toàn có được bản chó mẹ tiện nô, không thời hạn lúc, không hạn địa điểm. Ấn tình tiết, Thẩm Thanh đọc chậm nhận chủ khế ước, nàng âm thanh nhẹ nhàng giàu có tự tính, tiết tấu rõ ràng, uyển như hoàng oanh đề kêu, nghe thấy nàng âm thanh chính là một phen hưởng thụ, càng huống chi lời kia ngữ trung dâm đãng lời nói, càng làm người ta cảm xúc mênh mông, khí huyết phun trào. Dương Hạo Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, trước mắt một màn này giống như cùng mộng cảnh bình thường làm hắn không thể tin lại khó có thể kiềm chế tâm tình kích động, hắn nhìn chăm chú Trầm Di kia nở nang môi hồng phun ra từng tiếng tuyên thệ nhận chủ tuyên ngôn, kia từng tiếng tựa như hóa thành ký tự khiêu khích hắn tâm huyền. Mơ hồ hơi mờ sườn xám, tăng thêm Trầm Di kia trương xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp, có vẻ như thế phóng đãng hình hài, không biết xấu hổ, lại trình độ cực cao câu hồn đoạt phách, lay động nhân nội tâm chỗ sâu ma quỷ. Đợi nhận chủ nghi thức đến khúc cuối, liền đến nghi thức một bước cuối cùng. Thẩm Thanh theo quỳ tư thái chậm rãi chuyển biến động tác, ở giữa nàng chậm rãi cúi xuống nửa người trên, to mọng cặp mông chậm rãi từ phía sau nhếch lên, nàng tựa như chó mẹ bình thường tứ chi chạm đất, chán hướng về Tính Tính nằm ở trước mặt nàng màu đen làm bằng chất liệu da bắt tay thấu đi, chỉ thấy nàng môi hồng mở ra, lộ ra răng trắng bóng cao thấp khép lại ngậm bắt tay, theo sau chán nâng lên, màu hổ phách đôi mắt trong sáng nhìn lên Dương Hạo Nhiên mị nhãn như tơ, dù chưa một lời, kia xinh đẹp dung nhan cùng quyến rũ thần sắc giống như đảo hết toàn bộ. Nàng Tĩnh Tĩnh chờ đợi Dương Hạo Nhiên gỡ xuống bắt tay, giống như cùng gỡ xuống trường khống nàng nhân sinh nhân quả tuyến, tuyến một đầu khác là một đạo màu đen gông xiềng, gắt gao khóa lại cổ của nàng. Cầm chặt màu đen làm bằng chất liệu da bắt tay, chẳng khác nào cầm nàng nhân sinh tự do, có thể tùy ý quyết định nàng toàn bộ. Dương Hạo Nhiên kích động gò má hơi đỏ lên, hắn đưa ra thoáng run rẩy tay phải, hướng về Trầm Di trong miệng làm bằng chất liệu da bắt tay cầm tới, đây là lịch sử tính khoảnh khắc. Tùy theo làm bằng chất liệu da bắt tay bị Dương Hạo Nhiên bàn tay nắm chặt, Thẩm Thanh thuận thế buông ra hàm răng, chán dần dần hướng xuống buông xuống, giống như biểu đạt chính mình thuần phục. Dương Hạo Nhiên dần dần đứng lên, bị tác động màu bạc xích sắt va chạm lạnh lùng sàn phát ra hoa lạp lạp âm thanh, màu bạc xích sắt dần dần buộc chặt, thẳng đến thuận theo lan tràn đến Trầm Di kia dài nhọn trắng nõn thiên nga gáy phía trên. Chủ nhân, Trầm Di quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp, mắt đẹp điềm đạm đáng yêu nhìn lên Dương Hạo Nhiên thỉnh dắt tiện nô vòng vài vòng, làm tiện nô trước học tập hạ đi đường nào vậy. Nàng còn quá thích ứng tứ chi chạm đất sao được đi, phải nói bỏ sát, nàng tính toán làm Tiểu Nhiên Nhiên trước tại phòng khách sát nàng trượt đi, đợi hơi chút quen thuộc rồi đến hành lang đi. Đây là lần đầu dạy dỗ thiên tình tiết, nữ chủ sẽ làm nam chính lần đầu dạy dỗ chính mình, theo nhận chủ nghi thức đến hành lang bại lộ dạy dỗ. Hành lang tình tiết bộ phận, bởi vì nữ chủ đầu vú kẹp chuông tiếng hấp dẫn đến phối hợp diễn Tôn Dĩnh đến, Tôn Dĩnh hết sức nhục nhã nữ chủ, làm nữ chủ tại quá trình bên trong, được đến tâm linh cùng thân thể song trọng kích thích, được đến thỏa mãn. Chương 67 lưu cầu. Tốt, đồ đê tiện, chủ nhân trước hết kéo ngươi trượt đi. Lúc này Dương Hạo Nhiên cũng không tiếp tục xưng hô vì Trầm Di rồi, bởi vì Trầm Di thân phận bây giờ không phải là hắn trưởng bối, mà là hắn dưới hông dâm đãng chó mẹ. Chó mẹ là có thể nhân cách tôn nghiêm cùng tự do, tự nhiên không phải nhận được xem như nhân một chút tôn trọng. Thẩm Thanh mắt chứa mong chờ, bị Tiểu Nhiên Nhiên giống như chó mẹ đối đãi, đối với nàng mà nói đơn giản là một loại hưởng thụ, càng bị Dương Hạo Nhiên lăng nhục cùng ngược đãi, nàng viên kia mờ tâm liền phanh nhảy càng nhanh, nàng xinh đẹp gò má xuất hiện ti tia đỏ ửng, mắt đẹp trong mắt đầy áp mong chờ cảm liền Dương Hạo Nhiên cũng không thể không cảm khái, Trầm Di không thẹn có mờ ham mê, kiểu lăng nhục này vừa mới hợp kỳ tâm ý. Một người muốn đánh, một cái nguyện bị, không khí tự nhiên hòa thuận, phối hợp kia dâm đãng hạ tiện đến cực điểm tràng diện, càng là làm hòa thuận không khí nhiều vài tia dâm mỹ hương vị. Đến, Trầm Di, đi vài bước, về sau phải học làm một đầu chó mẹ là như thế nào bỏ sát. Dương Hạo Nhiên trong tay nắm lấy màu đen làm bằng chất liệu da bắt tay, đi mấy bước, tác động màu bạc xích sắt hoa lạp lạp rung động lan tràn đến Thẩm Thanh cổ. Cảm nhận cổ truyền đến sức kéo. Thẩm Thanh giống bị động giống như chủ động hướng về lạnh lùng sàn hoạt động đầu gối chiều Dương Hạo Nhiên leo đi. Đinh linh linh, đinh linh linh. Kia tuyết trắng to lớn vú to rũ xuống dưới người, lung la lung lay lắc lư, giống như bị da cây thượng quả dừa bị bão táp vỗ, sóng ngực sóng thịt nổi lên bốn phía, dẫn động treo màu vàng chuông nhỏ đang phát ra thanh thúy tiếng vang. Hơi mở tình thú cùng trong suốt màu đen quần tất, mơ hồ in ra to lớn no đủ mật đào mông, tựa như một cái tươi mới ngon miệng mật đào, hình dạng no đủ, mỹ vị nhiều chất lỏng. Tùy theo không ngừng đi phía trước bò sát, kia màu mỡ cặp mông đang lay động dáng người, nhấc lên từng đợt sóng mông, mê người vô cùng. Thẩm Thanh Dụng cả tay chân, tứ chi chạm đất, gian nan bò sát tại lạnh lùng trên sàn nhà, Dương Hạo Nhiên an nhiên tự nhiên đứng ở sau lưng nàng, thưởng thức trầm di vặn vẹo màu mỡ mật đào mông, tại mặt đất đến trường tập chó mẹ bò sát. Chói tai chuông tiếng vần quanh bên tai một bên, hắn lại không biết là chói tai, ngược lại cảm thấy giống mỹ diệu tấu nhạc, tiết tấu rõ ràng, làm nhân tâm tình khoái trá. Thẩm Thanh học giống như chó mẹ bình thường khó khăn bò sát, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, mái tóc phi vẩy thơm ngon bờ vai, loại này tứ chi chạm đất tựa như chó mẹ bò sát dâm đãng động tác, làm nàng viên kia xem như nhân lòng tự trọng bị xấu hổ cảm giác bao quanh bao vây, mãnh liệt khác thường cảm tràn ngập toàn thân, làm thân thể nàng không ngăn được run rẩy, kia trương xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp sớm mặt đỏ tai hồng. Nàng tuy nói là em mờ khuynh hướng, mà dù sao còn chưa từng có bị dạy dỗ quá, dĩ vãng lại như thế nào phóng đãng hình hài, cũng chỉ là trên miệng nói, bây giờ thân nếu như cảnh, từ nhỏ nhận được xem như nhân giáo dục thâm căn cố đế, kia mãnh liệt cảm giác nhục nhã, tựa như biển rộng sóng chiều, một lớp sóng vỗ, từng bước xâm chiếm xem như tâm linh của người ta. Ngoạn gia Thẩm Thanh, xấu hổ độ 30. Thẩm Thanh xoay quanh phòng khách sofa bò sát hai vòng, đột nhiên não bộ vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, giống như cũng đang nhục nhã nàng. Nàng mặc kệ não bộ âm thanh, khuất nhục tiếp tục đi phía trước bò sát, ký học tập, lại để cho xấu hổ cảm giác bảo trì tràn ngập trong lòng lúc, nàng thực hưởng thụ cái loại này tâm linh run rẩy cảm giác, nàng hạ thân mật bi tại co giật, nhúc nhích, phun chảy nhỏ giọt dâm thủy, làm ướt nàng huyệt dâm phụ cận tất chân, hiện lên dâm mỹ sáng bóng. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì thân thể khiêu khích, có thể chỉ từ tâm linh thượng xấu hổ cảm giác, liền làm nàng kích thích khó có thể tự kiềm chế, lên phản ứng sinh lý. Dương Hạo Nhiên nhìn trầm di vặn vẹo mông bự hai cổ ở giữa hơi lộ ra màu sẫm vị trí, tiến lên vài bước sờ một cái, cảm nhận được ngón tay ướt át cảm giác, cười hắc hắc, quả nhiên đoán không sai, trầm di huyệt dâm đã ướt rồi. Thẩm Thanh cảm nhận được mông đột nhiên sờ lên đến móng vuốt ve chính mình hạ thân tư mật bộ vị, thân hình run, theo sau giả vờ dường như không có việc gì tiếp tục bỏ sát, không có ý định truy đuổi đến cùng. Chỉ cần Tiểu Nhiên Nhiên không có ý định cưỡng ép địch nàng, bị sờ một cái chỗ đó đối với nàng mà nói cũng không có gì. Dương Hạo Nhiên hướng về đầy đặn mật đào mông quăng một cái tát, ý bảo nàng dừng lại, trong miệng nói tốt lắm, chỉ tới đây thôi. Thẩm Thanh bị vỗ mông bự nhấc lên từng trận sóng mông, nhục cảm tràn đầy, nàng leo chậm rãi xoay người, một tấm xinh đẹp động lòng người chứng ngỗng mặt đã nhiễm lấy từng đợt ửng đỏ, màu hồ phách đôi mắt trong sáng mị nhãn như tơ, chiều Dương Hạo Nhiên ném cái bạch nhãn, nở nang môi anh đào hơi hơi mở ra nũng nịu nói như thế nào, Tiểu Nhiên nhưng mà, khẩn cấp không chờ được muốn kéo gì đi ra bên ngoài cho người khác làm nhục sao. Hắc hắc, nghĩ đến kế tiếp tình tiết Dương Hạo Nhiên cũng thập phần mong chờ, hắn âm thanh hơi lộ ra đáng khinh cười nói trầm di, làm người khác nhục nhã ngươi, đối với ngươi mà nói, không phải là tưởng thưởng sao. Hơn nữa, ngươi như vậy dâm đãng, không nên làm càng nhiều nhân gặp ngươi một chút khuôn mặt thật sao. Thẩm Thanh ném cái mị nhãn, mềm mại đáng yêu tiếng nói vang lên ngươi nói, đợi không muốn đau lòng tỷ tỷ Nga, khiến cho nàng phát tiết hạ oán khí, miễn cho trở thành một cái oán phụ, cả ngày u oán nhìn di, cho rằng di câu dẫn nàng nam nhân đâu. Nàng cười dài nói, giống như đợi sau khi muốn bị người khác coi như đồ chơi phát tiết cảm xúc không phải là nàng, nàng nói đúng trong sách tình tiết, bây giờ, là nàng tình tiết. Ngươi không sợ nam kia tại ra sao? Dương Hạo Nhiên buồn cười nói. A Thẩm Thanh như đang ngẫm nghĩ cái khả năng này, một chút đôi môi khẽ mở nói sẽ không có khả năng, trong sách hắn cũng không tại, hơn nữa tính là gì bị khác nam nhìn đến, tổn thất không phải là ngươi sao? Tỷ tỷ có thể là của ngươi nhân Nga. Nàng tại từng tiếng tỷ tỷ cùng di trung tự do cắt, quyến rũ động lòng người tư thái, làm Dương Hạo Nhiên không phải không thừa nhận Thẩm Thanh xác thực cá nhân ở giữa vưu vật, không chỉ có đầy đặn vóc người nóng bỏng mê người, một cái nhăn mày một nụ cười cũng tràn đầy thục nữ tao mị cùng ý vị, cùng mẹ thuộc về không cùng loại cực phẩm thục nữ. Trầm di, ngươi cũng không là người. Dương Hạo Nhiên trêu đùa ngươi chính là một con chó, vẫn là một đầu chó mẹ, bị người khác nhìn thấy cũng không có gì. Hừ hừ, Thẩm Thanh bất mãn hừ vài tiếng, nhưng không có phản bác. Tốt lắm, người đem sườn xám thoát ra, leo vướng bận. Dương Hạo Nhiên nói, vừa rồi hắn liền chú ý tới sườn xám váy cúi ở trên mặt đất, ảnh hưởng trầm di động tác, tương đương không tiện. Ta đều như vậy rồi, ngươi để ta như thế nào cởi? Thẩm Thanh lấy một loại đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn Dương Hạo Nhiên, hình như tại biểu đạt vừa rồi bất mãn. Ách, ta đến a. Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử gãi gãi đầu, quả thật, trầm di tay chân đều bị còng tay khảo ở, tuy nói còng tay chân khảo ở giữa có không ngắn màu đen liên đầu, nhưng làm nàng chính mình nếm thử cởi sườn xám, hiển nhiên là ép buộc. Dương Hạo Nhiên ngồi xổm người xuống, tại Thẩm Thanh phối hợp ta phía dưới, tùy theo sườn xám nút áo một đám cởi bỏ, chậm rãi bóc ra, lộ ra một khối tiền đột hậu kiều, vú lớn mông bự tuyết trắng đồng thể. Chương 68 hành lang. Tất chân liền sẽ không cần thoát. Dương Hạo Nhiên đánh giá khinh bạc trong suốt hắc quần tất, dính sát nàng mông, buộc vòng quanh đường cong mạn diệu mật đào hình, mơ hồ thị giác nhìn qua, hình như so lộ ra toàn bộ càng thêm mê người, có một loại nửa chắn nửa che cám dỗ. Dương Hạo Nhiên ánh mắt dừng ở khe sâu, màu đen quần tất hai cổ ở giữa bị thâm thúy rãnh mông gắt gao kẹp tại bên trong, nó gắt gao bọc lấy lỗ lồn, buộc vòng quanh một cái no đủ phong long bào ngư hình dạng. Ướt át tất chân ấn lộ ra trầm di trắng nõn thịt ục ục bào ngư. Cô lỗ, nhìn trầm di kia như ẩn như hiện huyệt dâm, Dương Hạo Nhiên nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, đây cũng quá mê người đi à nha, không cho địch cũng không thể không cho liếm a. Nghĩ đến liền làm, thừa dịp trầm di vểnh lấy mông lớn mặt hướng chính mình, Dương Hạo Nhiên vùi đầu tại to lớn mật đào mông hai cổ ở giữa, lẻ lưỡi liền tựa như chó nhỏ bình thường hướng về trầm di bị tất chân bao bọc hiện lên dâm mỹ giọt nước huyệt dâm liếm đi. Tê lưu, Dương Hạo Nhiên linh hoạt đầu lưỡi tại trầm di mê người nộn huyệt thượng không ngừng bú liếm dao động, đầu lưỡi không ngừng xẹt qua trầm di nộn huyệt khe huyệt, đỉnh trầm di kia đầy đặn dày nộn huyệt không ngừng đôi điệt biến hình. Ân, không muốn, Dương Hạo Nhiên đột nhiên đánh lén, làm Thẩm Thanh có chút trở tay không kịp, cảm nhận được chính mình hạ thân đang bị Dương Hạo Nhiên đầu lưỡi điên cuồng liếm, tựa như xác trong quỷ đói giống như, tham lam liếm láp nàng chỗ đó, nàng phát ra một tiếng mê người rên rỉ. Bàn tay chống đỡ ở trên mặt đất duy trì thân thể yêu kiều nhịn không được hơi hơi run rẩy. Đủ, đừng liếm, mãnh liệt kích thích cảm làm Thẩm Thanh thân thể đều hơi hơi co giật, Dương Hạo Nhiên kia tham lam đầu lưỡi giống như là muốn ăn luôn nàng đi chỗ đó tựa như, nàng nhịn không được quát. Dương Hạo Nhiên vùi đầu tại trầm di mông bên trong, nghe được trầm di hình như có vẻ phẫn nộ giọng điệu, đầu lưỡi dọc theo tất chân buộc vòng quanh hai bên no đủ môi âm hộ lại lần nữa liếm lắp vài cái, lưu luyến rời đi. Hô hấp mới mẻ khẩu khí, Dương Hạo Nhiên cảm giác chính mình lại lần nữa sống lại, hắn vừa rồi đều cảm giác mau hít thở không thông, trầm di cặp mông thật sự quá đầy đặn rồi, chèn hắn thở không nổi. Dương Hạo Nhiên đang định thêm nữa thêm, Thẩm Thanh cũng không cho hắn cơ hội, vểnh lấy kia to mọng mật đào mông leo đến một bên. Trầm di, ngươi đang làm cái gì sao? Đều như vậy rồi, ngươi không cho ta địch ngươi huyệt dâm coi như, liếm cũng không để ta liếm qua nghiện, ta này nào tính ngươi chủ nhân? Trai lơ còn không sai biệt lắm. Dương Hạo Nhiên ngồi không ngăn được tả hoán nói. Thẩm Thanh sắc mặt đỏ ửng, mái tóc có chút tán loạn, suy nghĩ một chút nói về sau có thể cho ngươi, ngươi cải cấp bách, chưa nghe nói qua dục tốc bất đạt sao. Hơn nữa, di là của ngươi cho mẹ, cũng là di. Nhìn ra Dương Hạo Nhiên tâm tình rơi xuống, Thẩm Thanh do dự một chút, hướng về hắn bò, để sát vào hắn bên tai, lấy mềm mại đáng yêu âm thanh trấn an nói chờ một chút. Đến lúc đó di chẳng những cho ngươi địch di huyệt dâm, hoa cúc cũng cho ngươi cắm vào. Kỳ thật không phải là nàng không nghĩ cấp Dương Hạo Nhiên, nàng cũng là dụng tâm lương khổ, Dương Hạo Nhiên rời đi nơi này về sau, nàng suy nghĩ đến, mất đi một đoạn này ký ức, lẫn nhau lần thứ nhất, Thẩm Thanh không hy vọng hắn đã quên, cho nên còn không bằng không cho, bảo lưu tại hiện thực cho hắn một cái hoàn mỹ trải nghiệm. Nghe được trầm di kia dâm đãng hứa hẹn, Dương Hạo Nhiên tâm tình chớp mắt chuyển biến tốt. Cảm thấy cũng đỉnh có lời, hừ nói ngươi đợi, đến lúc đó ta muốn một bên dùng dương vật địch ngươi huyệt dâm, một bên dùng chấn động bổng hung hăng cắm vào lỗ đít của ngươi. Gặp Dương Hạo Nhiên không tức giận, Thẩm Thanh quyến rũ cười khó mà làm được, di hoa cúc nhưng là lần thứ nhất đắc dụng dương vật của ngươi cắm đi vào cho nó bóc tem, đợi bóc tem về sau, ngươi muốn dùng cái gì cắm vào di hoa cúc đều tùy ngươi. Dâm nói dâm ngữ một phen về sau, Dương Hạo Nhiên trọng trấn cờ trống. Tiểu nam nhân tự tin lại trở về, hắn dắt bò sát trầm di đi đến trước cửa, vừa muốn mở cửa, do dự một chút, liếc nhìn Thẩm Thanh liếc nhìn một cái, nói trầm di, nếu không hay là thôi đi, cho ngươi bị người khác quất ta có chút đau lòng. Không được, Thẩm Thanh Ngữ khí ti không nhường chút nào, tình tiết như thế nào liền như thế nào diễn, ngươi không cần phải xen vào, gì bị quất một chút cũng không có gì. Dựa theo quy tắc trò chơi, sắm vai càng phù hợp nguyên tình tiết, nàng được đến khen thưởng càng cao. Nguyên chung một đoạn này hành lang tình tiết là nữ chủ chủ động đề nghị, nàng có bại lộ mê, cũng hưởng thụ bị quất lăng nhục khoái cảm. Thẩm Thanh sắm vai là nguyên nữ chủ, nhưng không phải là nàng, nhưng nguyên nữ chủ coi nàng tính tình của mình vì nguyên hình thiết kế. Nói cách khác, nàng chủ quan ý nguyện tự nhiên khuynh hướng thuận theo tình tiết phát triển, tự nhiên sẽ không đồng ý Dương Hạo Nhiên bỏ dở nửa chừng. Gặp Trầm Di thái độ kiên quyết, Dương Hạo Hạo có chút không thể làm gì, đành phải gật đầu nói vậy được rồi, đợi sau khi ta cùng nàng nói một chút, liền tam tiên thì tốt. Dương Hạo Nhiên là trưởng khống giả giới chỉ ký chủ, hắn sắm vai nam chính là không có bất kỳ cái gì khen thưởng, hắn cũng không biết có khen thưởng chuyện này, nghe Thẩm Thanh nói như vậy, cho rằng Trầm Di đơn thuần đúng là khiếm quất, em mờ nghiện phạm vào, thiếu dạy dỗ. Tam tiên sao được, Thẩm Thanh nhìn lên Dương Hạo Nhiên cười khanh khách nói không bằng còn lại tam tiên làm tiểu nhiên nhiên ngươi tới đi, Di vẫn là thích nhất cho ngươi đến quất Di dâm đãng thân thể. Tốt, Trầm Di kia tao mị bộ dáng, làm Dương Hạo Nhiên tâm lý rung động, cũng mong trở lên. Ca, vặn vẹo chốt cửa, hắn mở cửa, trước thăm dò chiều hành lang liếc nhìn một cái, gặp trống rỗng không có người nào, yên tâm. Ba, cho ta bỏ ra ngoài đi, lẳng lơ. Dương Hạo Nhiên một tay nắm lấy làm bằng chất liệu ra bắt tay, một tay nắm lấy roi ra, nhẹ nhàng quăng Trầm Di mông một roi, ý bảo nàng trước bỏ ra ngoài đi hành lang. Dương Hạo Nhiên vô dụng khí lực gì, Thẩm Thanh lại cố ý ưng một tiếng, cám dỗ rên gì theo nàng miệng nhỏ truyền ra, nàng quyến rũ trợn mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, vặn vẹo mông bự cửa trước ngoại leo đi. Nàng nửa người trên trần trụi, hồn nguyên to lớn vú to run run dày dày, nửa người dưới mặc lấy hắc quần tất, trong suốt khinh bạc tất đen nhiều một tia che lấp, vừa tựa như hồn nhiều hơn một chút lộ ra toàn bộ không sở hữu mơ hồ cám dỗ. Dương Hạo Nhiên ánh mắt bị Trầm Di mông bự hấp dẫn, chỉ thấy thất vậy mông bự bị tất chân gắt gao trói buộc tại bên trong, giống như đổ đầy thủy đại khí cầu tạo thành một cái thật lớn mật đào hình dạng. Tùy theo tất đen chân đẹp giao thoa mại động, phi nộn cặp mông cũng theo đó tả hữu uốn éo, tựa như mãnh liệt ba đào liên tiếp, hung hăng xung kích chấn động thị giác thần kinh.